Chương 151, hai tên ngũ hoàn hồn vương, ba tên cấp 49 hồn tông. Lần này võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực quả nhiên đáng sợ, tùy tiện đi ra ba người, hồn lực liền đạt tới cấp 49. Vậy liền mang ý nghĩa, đứng đầu ba người hồn lực, chí ít tại hồn vương bên trên. Tiếp thu võ hồn điện tinh anh đội ngũ ba người trên mình gào thét mà ra hồn lực, dưới đài Ngọc Tiểu Cương chân mày hơi nhíu lại. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ mạnh nhất, tuyệt đối là đứng đầu ba người. Trước mắt trong đội ngũ tùy tiện đi ra ba cá nhân thực lực, đều đạt tới cấp 49 hồn tông, có thể nghĩ mà biết mấy người còn lại thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Rất có thể sẽ như Ngọc Tiểu Cương nói, chí ít lại ở ngũ hoàn hồn vương bên trên. Xác thực, võ hồn điện lần này tinh anh đội ngũ thực lực xác thực đáng sợ. Bất quá còn tốt, bọn hắn ngông cuồng như thế, vẹn vẹn phái ra ba người cùng hoàng đấu chiến đội giao chiến, một trận chiến này cũng không phải không có hy vọng. Một bên Phất Lan Đức cùng Tần Minh nghe xong, nhẹ gật đầu. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt, lại lần nữa hướng về đài thi đấu nhìn tới. Cùng lúc đó, đấu trường bên trên Ngọc Thiên Hằng đám người đã bắt đầu động thủ. Cứ việc đối tay chỉ có 3 người, thế nhưng là đi qua nghiêm ngặt tập luyện Ngọc Thiên Hằng, bọn hắn cũng không có phớt lờ, mà là lựa chọn một chỗ động thủ. Lên! Áo La, Ngự Phong theo bên cạnh công kích, Độc Cô Nhạn Viễn chỉnh phóng độc, Thạch Mặc Thạch Ma bảo hộ Linh Linh. Ngọc Thiên Hằng nháy mắt bố trí xuống chiến đấu mệnh lệnh, lập tức thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ Lôi Đình Long Trảo, thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân. Kèm theo hai cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, Ngọc Thiên Hằng hồn lực ngưng kết tại một đạo ẩn chứa Lôi Đình chi lực Long Trảo, đồng thời phát động đến một hồi Lôi Đình gió bão, đánh út về phía võ hồn điện tinh anh đội ngũ ba người. Trừ bỏ Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mấy cái cũng là tất cả làm nó phương thức. Thứ nhất hồn kỹ Bích Lân Lam Độc, thứ nhất hồn kỹ Phong Bạo Trảm, thứ hai hồn kỹ Tấn Mãnh Cấp Trùng. Thấu trời hồn kỹ hướng về võ hồn điện ba người mà đi. Ngăn trở. Đối mặt hoàng đấu chiến đội 8 người công kích, võ hồn điện tinh anh đội ngũ 3 người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Chỉ gặp một người trong đó khẽ quát một tiếng, phía sau ngưng tụ ra một đầu to lớn voi ma mút. Võ hồn toàn thạch manh mã tượng. Toàn thạch manh mã tượng, hệ thuộc ở dưới tứ tông tượng giáp tông độc môn võ hồn, cùng huyền quy tông huyền quy, đồng dạng là đại lục đỉnh tiêm phòng ngự thú võ hồn. Tượng giáp tông sở dĩ có thể ép huyền quy tông một cấp, cũng không phải nói toàn thạch mãnh mã tượng võ hồn so huyền quy cường đại, hơn nữa tượng giáp tông đệ tử số lượng so sánh với huyền quy tông phải nhiều hơn vô số lần. Như hai cái thế lực nhân khẩu vài không sai biệt nhiều, tuyệt đối là huyền quy tông càng hơn một bậc. Liên cung thất bảo lưu ly tháp cùng cựu tâm hải đường quan hệ không sai biệt lắm. Lại thêm giờ đây huyền quy tông nhất tộc võ hồn được tăng lên, toàn thạch mãnh mã tượng liền càng không cách nào cùng huyền quy tông so sánh. Vù vù. Võ hồn điện phái ra trong ba người họ Hô Diên núi, Hô Duyên Lực hai người, võ hồn đều là toàn thạch mãnh mã tượng. Một người xuất thủ phía sau, còn lại một người cũng lập tức xuất thủ sử dụng hồn kỹ, trên thân hai người bao trùm lên một tầng tựa như hòn đá hộ giáp, muốn ngăn trở hoàng đấu chiến đội công kích. Rầm rầm rầm. Tuy nói hai người này hồn lực đều đạt tới cấp 49, thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng thực lực bọn hắn cũng không yếu, võ hồn cũng đều là đỉnh tiêm võ hồn. Nguyên cớ, tại nơi này thấu trời hồn kỹ phía dưới, họ Hô Diên núi hai người cũng không có toàn bộ ngăn cản được, trực tiếp bị đẩy lui xa một trượng, bị đẩy lui đến đài thi đấu danh giới, kém chút rớt xuống đài thi đấu. Võ hồn điện ba người chỉ còn lại một tên cường công hệ hồn sư, cũng là bị hoàng đấu chiến đội hai tên mẫn công hệ hồn sư cho đánh lui. Mẹ! Không nghĩ tới các ngươi còn có chút bản sự, xem ra nhất thiết phải. Bị hoàng đấu chiến đội đánh lui ba người, nguyên bản trên mặt vẻ kiêu ngạo, lập tức chuyển biến làm nồng đậm sát khí, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Lui ra đi, liền cái hoàng đấu học viện cũng không đối phó được. Thế nhưng là không đợi ba người này nói xong, võ hồn điện tinh anh đội ngũ đứng đầu Tà Nguyệt cùng Diễm hai người, chậm chậm đứng ra hiệu ba người lui ra. Vâng. Nghe được Tà Nguyệt cùng Diễm hai người lời nói, họ Hô Diên núi ba người vốn là còn muốn nói điều gì, lập tức cho trước mắt nuốt trở vào, đi trở về đến Hồ Liệt Na bên cạnh đi. Xong, đối đầu hai người kia, Thiên Hằng bọn hắn không có chút nào phần thắng. Mắt thấy Tà Nguyệt hai người đứng ra đến, dưới đài Tần Minh mấy người sắc mặt mạnh mẽ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác hai người, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc. Vâng. Đúng lúc này, trên đài Ngọc Thiên Hằng bọn hắn đã một lần nữa tổ chức công kích, không chần chờ chút nào công về phía Tà Nguyệt hai người. Liên bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tà Nguyệt hai người thực lực, nguyên cớ, nếu muốn thủ thắng lời nói chỉ có thể ở thời gian ngắn nhất đánh bại bọn hắn. Ngọc Thiên Hằng thân là đội ngũ làm trung đội trưởng cùng cường công hệ hồn sư, dẫn đầu thi triển hồn lực, đối diện một quyền công kích hướng Tà Nguyệt. Xéo đi. Vù vù. Mắt thấy Ngọc Thiên Hằng muốn công kích hướng Tà Nguyệt thời điểm, Tà Nguyệt khẽ quát một tiếng, trong tay hiện ra hai thanh tựa như trăng tròn đồng dạng lưỡi đao, toàn thân hồn lực gào thét mà ra, vung đao đón lấy Ngọc Thiên Hằng. Võ hồn viên nhận. Hồn lực cấp 53 hồn vương. Ta nguyên hồn lực trọn vẹn so sánh với Ngọc Thiên Hằng cao hơn bên trên cấp 8. Hồn vương cảnh. Nhìn xem Tà Nguyệt bên chân 5 mai hồn hoàn, trong hội trường tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Không tốt. Tiếp thu Tà Nguyệt trên mình tuôn trào hồn lực, Ngọc Thiên Hằng cũng là con ngươi mạnh mẽ rụt lại, muốn tránh đi Tà Nguyệt lưỡi đao. Thế nhưng là nào có đơn giản như vậy. Phốc thử. Chỉ gặp Tà Nguyệt song nhận chém xuống, trực tiếp đem Ngọc Thiên Hằng ngực mở ra hai đạo vết thương, máu tươi ngăn không được phun ra ngoài. Không chỉ như thế, song nhận bên trên bám vào ám tử sắc hồn lực, rất nhanh liền để Ngọc Thiên Hằng đánh mất năng lực chiến đấu. Thiên Hằng. Gặp Ngọc Thiên Hằng thụ thương, Thạch Mặc, Độc Cô Nhạn mấy người lập tức nhích người, muốn đi cứu Ngọc Thiên Hằng. Ta cho phép các ngươi đi qua a. Thế nhưng là tại mấy người nhích người đồng thời, đứng tại Tà Nguyệt bên cạnh Diễm, đồng dạng thả ra toàn thân hồn lực cấp 52 hồn vương, ngăn lại mấy người công kích. Hồn vương cảnh, mỗi lần tăng lên một cấp, đều có lớn lao khoảng cách. Chớ nói chi là Ngũ Hoàn Hồn Tông cùng Tứ Hoàn Hồn Tông khoảng cách, giống như ngày đêm khác biệt. Nguyên cớ, Độc Cô Nhạn bọn hắn căn bản là không có cách theo Diễm bên này đột phá, 7 người đều bị Diễm một người hạn chế lại, thậm chí 2 tên mẫn công hệ hồn sư còn bị Diễm cho gây thương tích. Không được, Hồn Tông cùng Hồn Vương khoảng cách thật sự là quá lớn. Võ Hồn Điện lại là liên tiếp 2 tên Hồn Vương, Thiên Hằng lại thụ thương, nhất thiết phải để bọn hắn đầu hàng. Sử Lai Khắc mọi người thấy trên đài thi đấu chẳng cảnh, sắc mặt mạnh mẽ biến. Thiên Hằng, nhanh đầu hàng. Hoàng đấu chiến đội lĩnh đội Tần Minh, nghĩ tới đây, 10 điểm lo lắng hướng về phía trên đài Ngọc Thiên Hằng quát. Đầu hàng. Nam mơ. Thế nhưng là không đợi Ngọc Thiên Hằng đáp lại, hai tay cầm lưỡi đao Tà Nguyệt lại lần nữa vung đao, chuẩn bị lại lần nữa chém về phía đã bản thân bị trọng thương Ngọc Thiên Hằng. Cháu ta, ngươi cũng dám động. Xoát. Đúng lúc này, kèm theo một đạo thanh âm sâu kín vang lên, chỉ gặp Ngọc Trần hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, xuất hiện tại Ngọc Thiên Hằng trước người. Chương 152, Chân Long Chảo, chấn nhiếp mọi người. Ngang. Xuất hiện tại Ngọc Thiên Hằng trước người, Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, theo trong lòng bàn tay gào thét ra mấy cái màu vàng thần long, trực tiếp đem muốn chém giết Ngọc Thiên Hằng Tà Nguyệt đẩy lui 7 bước xa. Ngọc Trần. Đến tốt. Trực tiếp trở thành ta vong hồn dưới đao a. Bị đẩy lui 7 bước xa Tà Nguyệt, nhìn người tới là Ngọc Trần, thập phần hưng phấn liếm môi một cái. Bên chân hai cái màu tím hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Vù vù. Theo hồn hoàn sáng lên, Tà Nguyệt trong tay giống như trăng tròn đồng dạng xong nhận, tản mát ra một đạo hào quang óng ánh. Sau đó không chần chờ chút nào, cả người hướng về Ngọc Trần đánh giết mà đi. Đối với Tà Nguyệt bọn hắn tới nói, lần này tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu, bất quá là đi qua loa mà thôi, chính yếu nhất mục đích là chém giết Ngọc Trần. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần hiện thân, hắn nơi nào còn nhịn được. Gặp Tà Nguyệt hướng Ngọc Trần động thủ, một bên Diễm, Hồ Liệt Na cùng trên đài cao Tát Lạp Tư mấy người, đồng thời không có ngăn cản ý nghĩ. Như Ngọc Trần có thể trực tiếp thân chết Tà Nguyệt dưới đao, cũng là bớt bọn hắn phiền toái. Sử Lai Khắc Phất Lan Nước, Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng không có chuẩn bị xuất thủ ngăn cản ý nghĩ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ bằng vào một cái Tà Nguyệt tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ. Chê cười. Không. Đối mặt Tà Nguyệt công kích, Ngọc Trần khỏe miệng khẽ nhếch, tay phải hiện trảo, thi triển ra Chân Long Bảo Thuật Chân Long Trảo, một trảo lộ ra. Chân Long Trảo ngưng kết mà ra, tản mát ra vô tận thái sơ chi khí. Cái gì? Tiếp thu Chân Long trên vuốt truyền đến lực lượng cường đại, Tà Nguyệt luôn luôn thản nhiên thần sắc, nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Nguyên bản chuẩn bị chém về phía Ngọc Thiên Hằng chiêu thức biến đổi, trên mình hai cái màu tím hồn hoàn cùng nhau sáng lên, muốn ngăn trở Ngọc Trần Chân Long Trảo. Thế nhưng là, Ngọc Trần công kích như thế nào là hắn có thể ngăn cản được? Suy suy. Chỉ gặp Chân Long Chảo nháy mắt hóa giải Tà Nguyệt công kích, không chỉ như thế, dư uy trực tiếp đem Tà Nguyệt ngực lấy ra năm đạo vết chảo. Tà Nguyệt ngực lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người cũng bị đánh lui ra đài thi đấu bên ngoài. Một kích đánh lui. Một kích liền đánh lui cấp 53 Tà Nguyệt. Cái này, tiểu tử này cũng thật là khủng bố. Tại chỗ Võ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ Tát Lạc Tư, nhìn thấy Ngọc Trần một kích đánh lui Tà Nguyệt, trên mặt đều là chấn kinh, theo vị trí bên trên vọt lên đứng dậy. Trên đài thi đấu còn lại 7 tên Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ đội viên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần thực lực lại có cường đại như thế. Làm sao có khả năng, tiểu tử kia thực lực làm sao lại trở nên khủng bố như vậy? Ngồi ở một bên thiên đấu hoàng thất, Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương đám người trên mặt cũng đầy là khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, Cổ Dung cùng tại chỗ tất cả mọi người, trên mặt đều là khiếp sợ. Trừ cái đó ra, dưới đài Thất Tinh học viện, Tinh La hoàng thất gia tộc, Xí Hỏa học viện rất nhiều học viện cũng đều đem ánh mắt đầu hàng Ngọc Trần. Liên Ngọc Trần thể hiện ra một chảo này thực lực, thực sự quá kinh người. Thúc, thúc thúc, là ta vô dụng, thua như thế thảm. Là ta mất đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mặt. Nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu Ngọc Thiên Hằng, nhìn bên cạnh Ngọc Trần, cũng là một mặt tự trách. Ngươi đã làm rất khá, lựa chọn bỏ quyền đi. Thù mới nợ cũ, ta sẽ giúp các ngươi tính toán. Nhìn trước mắt Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Trần thi triển ra Diệu Thủ Hồi Xuân, tại đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra mấy đạo nhạt năng lượng màu xanh lục, chui vào Ngọc Thiên Hằng, độc cô nhạn đám người trong cơ thể. Theo Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào trong cơ thể, Ngọc Thiên Hằng trước ngực vết thương lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đa tạ thúc thúc. Chúng ta. Đầu hàng. Tuy nói có Ngọc Trần Diệu Thủ Hồi Xuân, bất quá bởi vì tổn thương quá mức nghiêm trọng, Ngọc Thiên Hằng hiện tại vẫn là hết sức suy yếu, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn mặc dù không có cam lòng, thế nhưng là cũng minh bạch chính mình đội ngũ cùng võ hồn điện đội ngũ thực lực ở giữa khoảng cách. Cho nên vẫn là dựa theo Ngọc Trần nói, lựa chọn đầu hàng. Soạn. Theo Ngọc Thiên Hằng mở miệng đầu hàng, cũng là mang ý nghĩa tranh tài kết thúc. Ngươi, nhúng tay hai chúng ta học viện chiến đấu, cái này đã vi phạm giải thi đấu quy tắc. Bị Ngọc Trần nháy mắt tung bay tà nguyệt, một lần nữa trở lại trên đài thi đấu, nhìn xem trước ngực không ngừng chảy máu năm đạo vết thương, mặt mũi tràn đầy sát ý. Giải thi đấu quy tắc. Ý kia các ngươi võ hồn điện ác ý hại người, cũng không phải là vi phạm giải thi đấu quy tắc. Ngay tại hắn nói xong thời điểm, chỉ gặp Độc Đấu La Độc Cô Bác theo dưới đài đạp không mà đến, đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Độc Đấu La, việc này thật là tà nguyệt bọn hắn trách nhiệm. Ta đại biểu võ hồn điện hướng Hoàng Đấu Học Viện nói xin lỗi. Bất quá, nếu chưa từng xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng, hơn nữa tà nguyệt cũng nhận được phải có trừng phạt, việc này không bằng đến đây tính toán đi. Độc cô tiền bối trung quy không đến mức cùng mấy tiểu bối gây khó dễ à. Gặp Độc cô bác hiện thân, Hồng Y giáo chủ Tát Lạp Tư tự nhiên cũng chân đứng không vững, lập tức đi tới tà nguyệt mấy người trước người, mở miệng giải thích. Nếu thật muốn theo giải thi đấu quy tắc lời nói, thật là tà nguyệt bọn hắn ác ý hại người trước đây. Giờ đây lại có Độc cô bác ra mặt, nguyên cớ, hắn cũng không muốn lại dây dưa tiếp. Tiểu quái vật, ngươi cảm thấy thế nào? Độc cô bác nghe được Tát Lạp Tư lời nói, quay đầu nhìn về bên cạnh Ngọc Trần. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không nói hai lời, ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp xuất thủ chấn áp Tà Nguyệt, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn 1. 2. Làm chuyện này không có phát sinh, quay người rời đi, lấy được đến ban thưởng 1.000 không mai kim hồn tệ. 3. Tạm thời lui một bước, đến lúc đó tại trên đài thi đấu giải quyết Tà Nguyệt. Lấy được đến ban thưởng 93.00005 huyền vũ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên một đạo hệ thống tiếng đáp lại. Đã như vậy, vậy liền theo giáo chủ nói. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm được lựa chọn. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, phong phú nhất hệ thống ban thưởng, tự nhiên là cái thứ 3 tuyển hạng 93.00005 huyền vũ hồn hoàn. Chứ tuyển chọn ban thưởng, Tà Nguyệt tuy nói đã thương Ngọc Thiên Hằng, thế nhưng Ngọc Trần cũng dùng chân long chảo đả thương Tà Nguyệt. Ngọc Thiên Hằng thương thế, Ngọc Trần có thể dùng Diệu Thủ Hồi Xuân tùy tiện trị liệu, nhưng là chân long chảo ẩn chứa thái sơ chi khí, bình thường hồn sư căn bản không thể trị liệu thương thế hắn. Cho nên nói nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Trần bọn hắn cũng không có thua thiệt. Hơn nữa, chính như cái thứ ba tuyển hạng nói, cùng võ hồn điện ân ân đoán đoán, đến lúc đó Ngọc Trần lại ở đài thi đấu làm chấm dứt. Chương 153, xuất phát, Cự Kiếm Sơn. Ngọc Trần tiểu hữu quả nhiên thiên tư phi phàm, chúng ta võ hồn điện tinh anh đội ngũ rất chờ mong tại thi đấu trên đài cùng các ngươi gặp nhau. Đương nhiên, các ngươi xử lai khắc không cần thiết bị cái khác học viện đánh bại dễ dàng. Tát Lạp Tư nghe được Ngọc Trần lời nói, thần sắc băng lãnh lưu lại hai câu nói phía sau, liền trực tiếp mang theo Tà Nguyệt đám người rời đi giải thi đấu hội trường. Trước mắt dù sao cũng là tại giải thi đấu hội trường, lại là bọn hắn võ hồn điện đối lý, mặc dù Tát Lạp Tư trong lòng bất mãn hết sức, thế nhưng là cũng chỉ có chọn rời đi. Xoát. Tát Lạp Tư rời đi về sau, Độc Cô Bác, Ngọc Trần cùng Hoàng Đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng đám người thì là đứng dậy rời đi đài thi đấu, để cho tổ kế tiếp học viện thuận tiện tranh tài. Chúc mừng võ hồn điện tinh anh đội ngũ thu được lần này tranh tài thắng lợi, để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp cao cấp học viện lên đài tranh tài. Chú Thiết Học Viện vs Tán Ngộng Học Viện. Theo Hoàng Đấu chiến đội cùng võ hồn điện tinh anh đoàn người lần lượt rời đi, trên đài cao lại lần nữa vang lên trọng tài thanh âm. Chú Thiết Học Viện cùng Tán Ngộng Học Viện, xa không có vừa mới Hoàng Đấu Học Viện, võ hồn điện tinh anh đội ngũ tiếng tăm đại. Bất quá là hai cái phổ thông cao cấp học viện. Cho nên nói, trước mắt bất luận là tại chỗ khán giả vẫn là nói tất cả đại học viện thành viên, nói chung đều không có đem lực chú ý đặt ở trên đài thi đấu, mà lại như cũ đang thảo luận Ngọc Trần. T. Các ngươi vừa mới nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện tiểu tử kia một kích ra, lại có thể đánh lui võ hồn điện học viên. Phải biết vừa mới người kia hồn lực thế nhưng là đạt tới cấp 53A. Không sai. Chủ yếu nhất là, Sử Lai Khắc tiểu tử kia thoạt nhìn mới 12-13 tuổi A, theo lý mà nói không phải mới vừa vận thức tỉnh võ hồn không bao lâu A. Làm sao có khả năng có cường đại như vậy thực lực? Ai biết được? Không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện bên trong có như vậy tuyệt thế thiên tài. Lần so tài này thật đúng là đặc sắc ca. Rất chờ mong võ hồn điện cùng Sử Lai Khắc hai cái học viện đối đầu. Trên khán đài khán giả, cùng tại chỗ vô số học viện thành viên, nói đến Ngọc Trần thời điểm đều là 10 điểm khiếp sợ. Gia La Đế Quốc Thất Tinh học viện chỗ nghỉ ngơi. Xem ra cái này thời gian mấy tháng, Ngọc Trần thực lực có tăng lên cực lớn. Dựa theo giải thi đấu quy tắc tranh tài, tiếp xuống chiến đấu chúng ta rất có thể sẽ đụng tới Sử Lai Khắc. Nhớ kỹ, nếu là đụng tới Sử Lai Khắc, trực tiếp sử dụng toàn lực. Làm đến nhất kích tất sát. Thất Tinh học viện đứng đầu nam tử, dùng vẹn vẹn lộ ra một cái đôi mắt chăm chú nhìn Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, trong mắt toát ra vô hạn sát cơ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi đài thi đấu. Tại tên nam tử này phía sau, lại có một tên thân mang nam tử áo đen mở miệng phụ họa nói, nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn ra tên nam tử này cùng ám hắc thiết giáp long gia chủ Vạn Long có mấy phần giống nhau. Giải thi đấu trong hội trường nghị luận ầm ĩ. Tất Lạp Tư mang theo Tả Nguyệt đám người đã theo hội trường rời đi, về tới tọa lạc tại Thiên Đấu Thành bên trong Võ Hồn Điện. Lúc này Võ Hồn Điện trong đại điện có không ít người, người cầm đầu toàn thân màu đen nạm vàng văn hoa lệ trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng. Trên mình không tự chủ được toát ra vô hình cao quý thần thánh, làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỷ bái cảm xúc. Người này chính là Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Đông. Trừ bỏ Bỉ Đông bên ngoài, tại chỗ còn có mấy tên lão giả, cực kỳ cung kính đứng tại Bỉ Đông trước mặt. Những lão giả này không thể nghi ngờ cũng đều là Tam Đại Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện cường giả, trong đó liền bao gồm ám hắc thiết giáp Long và Long, còn có phản bội Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại trưởng lão Ngọc Hôn. Liền Tinh La Đế Quốc Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc Đái Thiên, cũng ở tại bên trong. Tất Lạp Tư, đây là có chuyện gì? Là ai đã thương Tà Nguyệt? Tà Nguyệt vết thương, cũng không phải là hồn kỹ gây thương tích, nên là cực kỳ đặc thù một loại thủ đoạn công kích. Có điểm giống cái khác đại lục thủ đoạn. Ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng vị trí bên trên Bỉ Đông, nhìn xem thụ thương Tà Nguyệt, mị mâu hơi nhíu đến. Bỉ Đông thực lực cực kỳ cường đại, nháy mắt liền đã đoán được Tà Nguyệt vết thương cũng không hồn kỹ gây nên. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, là Sử Lai Khắc học viện Ngọc Trần. Nghe được Bỉ Đông lời nói, Tất Lạp Tư lập tức mở miệng đáp lại Bỉ Đông. Lại là Ngọc Trần. Tất Lạp Tư nói ra Ngọc Trần hai chữ thời điểm, lập tức hấp dẫn tại chỗ các vị lão giả chú ý. Vạn Long cùng Ngọc Khôn hai người, càng là thần sắc kích động. Ngọc Trần. Hắn lại còn cùng với những cái khác đại lục có quan hệ. Trên người người này bí mật thật sự là quá nhiều, bổn hoàng đối với hắn nhưng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bỉ Đông ngược lại là thần sắc bình tĩnh, trong lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đạo bạch sắc hồn lực, bao trùm tại Tà Nguyệt trước ngực trên vết thương. Xuy suy. Theo Bỉ Đông vung ra màu trắng hồn lực bao trùm tại trên vết thương, Tà Nguyệt trước ngực năm đạo trảo ấn lập tức ngưng tụ ra một tầng bạch sắc quang mang, để năm đạo vết thương chậm rãi khép lại. Đa tạ giáo hoàng đại nhân ân điển. Tuy nói vết thương không có triệt để khép lại, nhưng cũng tốt hơn không ít, Tà Nguyệt nhíu mày cũng chậm chậm buông ra. Bỉ Đông thân là cường công hệ hồn sư, thế nhưng là có thủ đoạn như thế chữa trị Tà Nguyệt, từ nơi này liền có thể nhìn ra Bỉ Đông thủ đoạn nghịch thiên. Không cần như thế, tiếp xuống thật tốt tranh tài là đủ. Đến lúc đó bổn hoàng cùng các vị cường giả sẽ tiến về trận chung kết quan chiến, trận này hồn sư giải thi đấu vốn là một con đường chết, Ngọc Trần hắn tới liền chú định hắn đi ra không được. Giờ đây Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông cùng vô số thế lực, cùng chúng ta Võ Hồn Điện có thể nói là thủy hỏa bất dung, lần này giải thi đấu, mục tiêu không chỉ là Ngọc Trần, càng là cùng Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều thế lực khai chiến ngoài nổ. Đi qua bổn hoàng cùng trưởng lão điện thương nghị, quyết định cùng Già La Đế Quốc hợp tác, đem Già La Đế Quốc đổi tên là Vũ Hồn Đế Quốc. Chính thức cùng Thiên Đấu Đế Quốc đối lập. Bỉ Đông như cũ một bộ thản nhiên dáng dấp, chậm chậm đứng dậy. Trung điệp gõ gõ trong tay khảm đầy bảo thạch quyền trượng. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Theo Bỉ Đông mở miệng, tại chỗ bất luận là võ hồn điện người, hay là tam đại đế quốc người, đều là cùng kêu lên đáp lại. Võ hồn điện bên này bàn bạc thời điểm, giải thi đấu trong hội trường cuối cùng một trận đấu đã kết thúc. Cuối cùng chiến thắng là chú thiết học viện. Chúc mừng chú thiết học viện thu được tranh tài thắng lợi. Kèm theo chú thiết học viện chiến thắng, cũng là mang ý nghĩa tiến giai thi đấu kết thúc. Có xin tất cả chiến thắng đội ngũ tiến về Cự Kiếm Sơn nghỉ ngơi,

liền mang theo Giang Ngọc Trần bước chập chững hướng về Cự Kiếm Sơn giải thi đấu hội trường đi đến. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, mọi người đều là ngừng tay đầu sự tình, theo Ngọc Tiểu Cương phía sau hướng về giải thi đấu hội trường đi. Cựu đầu sư tử cũng là nhún nhảy một cái theo Ngọc Trần bên cạnh. Cự Kiếm Sơn bên trên tranh tài hội trường, khoảng cách Sử Lai Khắc mọi người nghỉ ngơi địa phương cũng không phải rất xa, nguyên cớ mọi người rất nhanh liền đi tới hội trường. Làm tòa tranh tài hội trường, bởi vì lịch đại cao cấp hồn sư giải thi đấu xếp hạng thi đấu, đều là để ở chỗ này cử hành, cho nên nói thoạt nhìn có mấy phần cổ lão. Trên vách tường, hiện đầy tràn ngập tuế nguyệt vết nước. Bất quá, hội trường cùng thiên đấu thành hội trường quy mô cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, thoạt nhìn cùng rôm đấu trường giống nhau đến mấy phần. Phía ngoài nhất là khán giả ngồi vào, trong hội trường ở giữa là đài thi đấu, về phần tranh tài trọng tài cùng tam đại đế quốc nhân vật cao tầng, thì là tại hội trường trên đài cao. Trong đó tại đài thi đấu ngay phía trước, còn có một trương màu vàng vương tọa, vị trí này tự nhiên là võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Dựa theo lịch đại giải thi đấu đến nhìn, quán quân chi chiến, võ hồn điện giáo hoàng sẽ đích thân tới giải thi đấu hiện trường. Ở xếp hạng thi đấu bắt đầu thi đấu, các ngươi nói cuối cùng quán quân lại là chi đội ngũ kia. Không cần nghĩ a, khẳng định là võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Ta cũng không cho rằng lần này quán quân lại là võ hồn điện tinh anh đội ngũ, ta ngược lại cho rằng lần này giải thi đấu nhất đại hắc mã Sử Lai Khắc học viện sẽ chiến thắng. Ta cũng cho là như vậy, Sử Lai Khắc thực lực so sánh với võ hồn điện tinh anh đội ngũ còn muốn càng thần bí. Là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc. Theo Ngọc Trần đám người đi vào hội trường, tại chỗ tiếng hoan hô càng nhiệt liệt, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Chính như phía trước nói, mặc dù Cự Kiếm Sơn bên trên hoàn cảnh đối với người thường mà nói có chút khó khăn, bất quá tới trước xem giải thi đấu người cũng không thể so thiên đấu thanh ít. Nghe được vang lên bên tai tiếng hoan hô, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng không quá nhiều để ý tới, đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp ba người ngược lại là 10 điểm nhiệt tình, phất tay đáp lại tại chỗ khán giả. Soạn. Ngay tại Sử Lai Khắc mọi người tới trước hội trường không bao lâu, còn lại học viện cũng tất cả đều trình diện. Xí Hỏa học viện, Thất Tinh học viện, Tinh La Hoàng thất học viện. Tấn thăng đến xếp hạng thi đấu rất nhiều học viện. Trần ca, thiếu ngươi kim hồn tệ, tại giải thi đấu kết thúc về sau, ta hẳn là có thể xoay sở đủ cho ngươi á. Trong đó Xí Hỏa học viện bên trong Hỏa Vũ, vừa đến họp trận phía sau, liền vội vàng chạy đến Ngọc Trần trước mặt. Không sao. Nhìn trước mắt Hỏa Vũ biểu lộ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Xoát. Không chỉ là rất nhiều cao cấp học viện tới trước, bởi vì là xếp hạng thi đấu duyên cớ, Tam đại đế quốc vô số cường giả cũng cùng nhau đi tới hội trường. Dẫn đầu đi tới hội trường, là phía dưới tứ tông bốn vị gia chủ, cùng tam đại đế quốc một chút tiểu gia tộc cao tầng. Liên võ hồn điện, lần này phái tới hồng y giáo chủ, bao gồm Tát Lạp Tư tại bên trong, trọn vẹn có hơn 10 nhiều. Võ hồn điện cúc đấu la, quỷ đấu la hai vị phong hào đấu la, đồng dạng thân ở võ hồn điện trong đội ngũ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, võ hồn điện đối xếp hạng thi đấu coi trọng. Trừ bỏ võ hồn điện cùng rất nhiều tiểu thế lực tới trước, theo sát phía sau, ba tên đầu đội vương miện, toàn thân tản mát ra quân vương khí tức trung nhân nhân, cũng tại vô số người ủng hộ phía dưới đi tới hội trường. Ngồi tại phía dưới Ngọc Trần, theo ánh mắt nhìn tới, một chút có thể nhận ra, người đến ba người chính là Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Già La Đế Quốc Tam Đại Đế Quốc Đế Vương. Đứng tại cuối cùng bên phải Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế, tự nhiên là không cần nhiều làm giới thiệu. Đứng ở chính giữa Tinh La Đế Quốc Đế Vương. Thân là xuyên việt giả, Ngọc Trần biết được người này tên là Đái Hòa Phong, võ hồn là Tà Mâu Bạch Hổ. Căn cứ vào Ngọc Trần ký ức, giờ đây Tinh Đấu Đế Quốc Hoàng thất vẫn như cũ là Đái gia người cầm quyền, đấu la hai hứa gia nhân còn chưa không xuất hiện. Đái Hòa Phong, tuy nói cái tên này nghe 10 điểm tao nhã nho nhã, thế nhưng là trên thực tế lại dáng dấp 10 điểm cao lớn, thân mang toàn thân màu vàng trường bào, song sinh dị đồng, thoạt nhìn rất có uy nghiêm cảm giác. Đái Hòa Phong đi tới hội trường sau đó. Trước tiên liền đem ánh mắt nhìn phía Sử Lai Khắc trong đội ngũ Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cực kỳ hiển nhiên cũng chú ý tới Đái Hòa Phong tồn tại, trong thần sắc hưu quảng cảm giác trở nên càng nồng đậm. Hắn tại lo lắng chính mình sẽ biến thành một tên phế nhân, từ đó mất đi Tinh La Hoàng thất mặt. Trừ bỏ Tuyết Dạ Đại Đế cùng Đái Hòa Phong bên ngoài, ngoài cùng bên trái một người, chính là Già La Đế Quốc Đế Vương Hắc Phong. Già La Đế Quốc con dân phổ biến thoạt nhìn muốn so cái khác hai đại đế quốc thô cùng một chút. Nguyên cớ bọn hắn đế vương Hắc Phong cũng không khá hơn chút nào. Thoạt nhìn nhân cao mã đại, nắm giữ toàn thân cực kỳ bạo tạc bắp thịt, làn da ngăm đen, thoạt nhìn hiển nhiên là một cái khổ lực răng rớp. Bất quá, từ trên người hắn mơ hồ tản ra hồn lực đến nhìn, chỉ biết người này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không. Nương theo trong hội trường người càng ngày càng nhiều thời điểm,

tự nhiên có thể gây nên không ít người chú ý. Thế nhưng đối với những cường giả này mà nói, chính yếu nhất vẫn là Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Trần. Ngọc Nguyên, không nghĩ tới trận đầu liền là nữ nhi của ta cùng con của ngươi tranh tài. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi đánh cược, nếu là Sử Lai Khắc trận chiến đấu này chiến thắng, ngươi sẽ đồng ý thông gia, thế nào? Có phải hay không cực kỳ có lời? Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí, thấy là Sử Lai Khắc học viện, lập tức ý cười đầy mặt cùng Ngọc Nguyên nói ra. Cũng may bọn hắn thân ở trên đài cao, không phải vậy nếu là muốn để người thường nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ bị kinh đến quai hàm đều không đóng lại được. Phải biết, chữ Phong Chí tại tầm thường người trong mắt, là một cái cực kỳ nghiêm túc cùng cao quý người, làm sao lại dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn, đi đạt tới thông gia mục đích. Không hứng thú. Ngọc Nguyên mắt liếc chữ Phong Chí, lờ mờ lắc đầu. Ngọc Nguyên. Người cái này lão ngoan cố, nếu không phải xem ở tiểu trần mặt mũi, ta sáng sớm quất ngươi. Nhìn xem Ngọc Nguyên biểu lộ, chữ Phong Chí nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng đọng, tức hổn hển cùng Ngọc Nguyên nói ra. Ngay tại chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên hai người ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, Sử Lai Khắc bên này đã quyết định tốt thứ tự xuất trận. Cái thứ nhất xuất hiện người, Mã Hồng Tuấn. Về phần Tinh La Hoàng gia học viện bên này, tại Đái Thiên An bài xuống, cái thứ nhất xuất hiện chính là đội trưởng Đái Duy Tư. Nhìn thấy Đái Duy Tư đi đến trận, Đái Mục Bạch thần sắc lần nữa ảm đạm mấy phần. Có lẽ là Thánh Vương truyền thừa tiến độ càng ngày càng phía sau duyên cớ, Đái Mục Bạch hồn lực suy yếu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Giờ đây Đái Mục Bạch vẹn vẹn chỉ còn dư lại cấp 31 hồn lực. Uy, ngươi chính là Mục Bạch ca ca đúng không? Bàn ra ta phải thật tốt đánh ngươi một trầu. Thân ở trên đài thi đấu Mã Hồng Tuấn cũng chú ý tới Đái Mục Bạch thần sắc, buông xuống một câu ngoan thoại phía sau, trực tiếp phóng ra toàn lực hồn lực cùng võ hồn. Vù vù. Chỉ gặp Mã Hồng Tuấn bên chân liên tiếp hiện ra 4 cái hồn hoàn, phía sau hiện ra một con phượng hoàng hư ảnh. Võ hồn hỏa phượng hoàng, cấp 42 tứ hoàn hồn tông. Ngươi chính là ta cái kia đệ đệ đồng bạn A. Xem ra, ta cái kia đệ đệ đồng đội thực lực thiên phú đều không kém A, bất quá nếu muốn đánh bại ta, chờ ngươi lớn lên chút ít nói sau đi. Tiểu Thí Hải. Đối mặt Mã Hồng Tuấn lời nói, Đái Duy Tư khẽ cười một tiếng, một đỏ một lam hai con ngươi tản mát ra một đạo chói mắt quan mang. Đồng dạng phía sau hiện ra một đầu dị đồng bạch hổ. Võ hồn tà mâu bạch hổ. Cấp 48 tứ hoàn hồn tông. Nãi nãi. Tiêu người nào Tiểu Thí Hải đây? Mắt thấy Đái Duy Tư phóng ra võ hồn, Mã Hồng Tuấn khẽ quát một tiếng, bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên, theo trong miệng phụt lên ra một đạo nóng rực diễm hỏa công kích hướng Đái Duy Tư. Chương 157, Đái Mục Bạch VS Đái Duy Tư. Đối mặt Mã Hồng Tuấn công kích, Đái Duy Tư thần sắc bình tĩnh, đồng dạng bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Theo Đái Duy Tư bên chân màu vàng hồn hoàn sáng lên, Đái Duy Tư tay phải huyễn hóa thành hổ trảo, phía trên ngưng tụ ra một tầng màu vàng nhạt lạnh thấu xương khí mang. Phất tay chém ra đón lấy Mã Hồng Tuấn liệt diễm. Suy suy. Mã Hồng Tuấn võ hồn đi qua linh dược tăng phúc, theo tà hỏa phượng hoàng tấn thăng làm hỏa phượng hoàng. Bất quá Đái Duy Tư tà mâu bạch hổ võ hồn thân là Tinh La đế quốc đỉnh tiêm võ hồn, cũng là không tệ, lại thêm Đái Duy Tư hồn lực, so với bên trên Mã Hồng Tuấn cao hơn bên trên không ít. Nguyên cớ hai người hồn kỹ đụng vào nhau, tự nhiên là Đái Duy Tư muốn càng chiếm thượng phong. Chỉ gặp Đái Duy Tư chém ra khí mang, trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn phụt lên mà ra hỏa diễm từ giữa đó một phân thành hai. Nãi nãi, ta cũng không tin. Mắt thấy mình hồn kỹ bị tùy tiện phá giải, Mã Hồng Tuấn thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bên chân hai cái màu tím hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Vù vù. Thứ ba hồn kỹ Phượng Hoàng Thiên Tường. Thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Kèm theo cái này hai cái màu tím hồn hoàn sáng lên, Mã Hồng Tuấn lập tức lăng không bay lên, Đái Duy Tư bên chân cũng xuất hiện đường kính 5 mét vòng tròn màu đỏ. Phượng Hoàng Thiên Tường có thể làm cho Mã Hồng Tuấn nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành. Mà cái vòng tròn này, chính là Mã Hồng Tuấn thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích làm hậu tay hạn chế kỹ năng, nhất thiết phải tụ lực mới có thể phóng ra mà ra, đồng thời không cách nào trực tiếp khóa chặt đối thủ, chỉ nhưng công kích 5 mét phạm vi bên trong đối thủ. Bất quá, 5 mét phạm vi đã đầy đủ đại, trọn vẹn bao phủ nửa cái đài thi đấu, hơn nữa Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích lực sát thương cực kỳ kinh người. Đái Duy Tư nếu là bị đánh trúng, thua không nghi ngờ. Thế nhưng là Đái Duy Tư nếu như cứ như vậy tránh né Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, lúc đó hoàn toàn trở thành Mã Hồng Tuấn bia sống. Cho nên nói, trước mắt thế cục đối Đái Duy Tư cực kỳ bất lợi. Các ngươi Sử Lai Khắc xác thực đều là chút ít quái vật. Tuổi còn trẻ liền giống như cái này hồn lực, hồn kỹ cũng như thế không tầm thường. Ta nhưng nếu không có thu được cái này thứ tư hồn kỹ, có lẽ vẫn đúng là sẽ bị ngươi làm sức đầu mẹ chán. Đái Duy Tư ngẩng đầu nhìn không trung Mã Hồng Tuấn, khẽ cười một tiếng. Bên chân quả thứ tư hồn hoàn sáng lên. Xoát. Đái Duy Tư thứ tư hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp không trung hiện ra vô số điểm sáng, những điểm sáng này chậm rãi ngưng kết thành một chuôi trường thương răng rớp, cấp tốc hướng về không trung Mã Hồng Tuấn đâm tới. Thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ trường thương thứ. Mã Hồng Tuấn thấy thế, muốn nghiêng người tránh đi. Thế nhưng là căn bản không nghĩ tới, Đái Duy Tư thứ tư hồn kỹ có thể đủ theo dõi mục tiêu. Mã Hồng Tuấn coi như muốn tránh né cũng tránh không khỏi. Không chỉ như thế, thanh trường thương kia tốc độ nhanh vô cùng, Mã Hồng Tuấn vốn cũng không sợ trường thể lực, rất nhanh bị trường thương đuổi kịp đánh trúng. Bị Đái Duy Tư thứ tư hồn kỹ đánh trúng, Mã Hồng Tuấn lập tức từ không trung rơi xuống. Người thua. Ngay tại Mã Hồng Tuấn rơi xuống thời điểm, Đái Duy Tư tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi, xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn rơi xuống đất đây, một quyền đem Mã Hồng Tuấn đánh ra đài thi đấu bên ngoài. Vâng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích phát động một hồi trùng thiên sóng nhiệt, bất quá Đái Duy Tư đã rời đi phạm vi công kích, nguyên cơ cũng không có đả thương vừa đến Đái Duy Tư. Bản tử. Không có sao chứ. Gặp Mã Hồng Tuấn theo dưới đài ngã xuống, Sử Lai Khắc mọi người lập tức đi tới Mã Hồng Tuấn bên cạnh, đem hắn dịu dắt đứng lên. Trong đó Ngọc Trần, trực tiếp thi triển diệu thủ hồi xuân, chui vào Mã Hồng Tuấn trong cơ thể. Khu khu, đa tạ Trần ca. Ta không có việc gì. Diệu thủ hồi xuân phía dưới, Mã Hồng Tuấn chậm rãi đứng dậy, vướt vướt ngực, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Sau đó cùng đài bên trên Đái Duy Tư hai tay ôm quyền. Mã Hồng Tuấn rất rõ ràng, vừa mới Đái Duy Tư hạ thủ lưu tình. Không phải vậy lời mới vừa cái kia khe hở, Đái Duy Tư một kích toàn lực chính mình không chết cũng phải tàn. Nhanh lên một chút ta, phái các ngươi phía dưới một cái lên đài. Đái Duy Tư cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt liếc nhìn dưới đài Sử Lai Khắc mọi người, dừng lại tại Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch trên mình thời gian lâu nhất. Thực ra, Đái Duy Tư bản thân đối Sử Lai Khắc liền không có cái gì để ý. Đái Duy Tư tính công kích quá mạnh, cái thứ hai, tiểu tam ngươi lên. Nghe được Đái Duy Tư lời nói, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh làm ra quyết định, để khống chế hệ đường tam xuất thủ đối phó Đái Duy Tư. Cuối cùng, đơn đấu năng lực phía trên, khống chế hệ hồn sư so sánh với cường công hệ càng có ưu thế, hơn nữa đường tam trên mình còn có một mai vạn năm hồn hoàn, đối đầu Đái Duy Tư tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn một chút. Đại sư, cái thứ hai để cho ta lên đi. Thế nhưng là còn không đợi Ngọc Tiểu Cương nói xong, một bên Đái Mộc Bạch thần sắc kiên nghị đứng ra. Mộc Bạch ngươi. Tốt ta, cái kia cái thứ hai liền từ ngươi lên. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, đầu tiên là chần chờ chốc lát, nhưng nhìn đến Đái Mộc Bạch kiên nghị ánh mắt, hắn vẫn là lựa chọn để Đái Mộc Bạch ra sân. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Đái Mộc Bạch khúc mắc. Đối với Đái Mộc Bạch tới nói, thắng bại có lẽ cũng không trọng yếu, hắn chỉ muốn cùng Đái Duy Tư làm chấm dứt. Vâng. Cảm ơn đại sư. Gặp Ngọc Tiểu Cương đáp ứng, Đái Mộc Bạch hướng về phía Ngọc Tiểu Cương bái một cái, từng bước một chậm chậm đi đến đài thi đấu. Đệ đệ, ngươi đã đến. Nhìn xem Đái Mộc Bạch đi đến đài thi đấu, Đái Duy Tư trong mắt một đạo dầu dị thần sắc chợt lóe lên. Đại ca, đã lâu không gặp, ngươi lại mạnh lên. Đái Mộc Bạch nghe xong đối với Đái Duy Tư nhẹ gật đầu, có lẽ là bởi vì Thánh Vương truyền thừa duyên cớ, Đái Mộc Bạch lúc này nhìn về phía Đái Duy Tư thời điểm, trong mắt như cũ có một tia sợ hãi. A, không nghĩ tới bọn hắn hai huynh đệ sớm như vậy liền đụng phải. Bất quá cũng tốt, để Đái Duy Tư trực tiếp đem Đái Mộc Bạch chém mất, vừa đúng bất ta phiền toái. Theo dõi Sử Lai Khắc một đường, giờ đây Sử Lai Khắc không đơn giản có hoàng kim tam giác, càng là có độc cô bác tại, căn bản không hạ thủ được. Trước mắt để bọn hắn hai huynh đệ tự giết lẫn nhau, đó là không thể tốt hơn. Dưới đài Tinh La Hoàng gia học viện lĩnh đội Đái Thiên, nhìn xem trên đài đứng đối mặt nhau hai huynh đệ, trên mặt hiện ra cực kỳ dữ tợn ý cười. Trừ bỏ Đái Thiên bên ngoài, thân ở trên đài cao Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong, đồng dạng đem ánh mắt dừng lại tại trên đài thi đấu, chân mày hơi nhíu lại. Soạn. Cùng lúc đó, thân ở trên đài thi đấu Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch hai người đã đem toàn thân hồn lực phóng ra. Đái Mộc Bạch, võ hồn tà mâu bạch hổ, cấp 32 hồn tôn. Đái Duy Tư, võ hồn tà mâu bạch hổ, cấp 48 hồn tông. Bởi vì Thánh Vương truyền thừa, giờ đây Đái Mộc Bạch giờ đây còn sót lại cấp 32 hồn lực. Ân, ngươi đồng bạn đều có cấp 42 hồn lực, lấy ngươi thiên phú, làm sao có khả năng mới cấp 32 hồn lực. Tiếp thu Đái Mộc Bạch trên mình hồn lực, Đái Duy Tư cho mày. Đái Duy Tư cũng không biết Đái Mộc Bạch đạt được Thánh Vương truyền thừa. Theo lý mà nói, phía trước Mã Hồng Tuấn liền nắm giữ cấp 42 hồn lực, Đái Mộc Bạch không thể lại so Mã Hồng Tuấn muốn thấp hơn 10 cấp. Cấp 32, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Đối mặt Đái Duy Tư nghi vấn, Đái Mộc Bạch cũng không nhiều lời, bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân trướng. Phóng ra hồn kỹ, Đái Mộc Bạch trên mình lập tức hiện ra một cái quang thuẫn, sau đó trực tiếp cấp tốc hướng về Đái Duy Tư đối diện công tới. Chương 158, các ngươi tám cái, cùng lên đi. Đệ đệ, ngươi xác thực trưởng thành, thế nhưng là vẫn như cũng là yếu không chịu nổi một kích. Mắt thấy Đái Mộc Bạch đối diện công tới, Đái Duy Tư khẽ quát một tiếng, vận chuyển toàn thân hồn lực, đem hồn lực ngưng kết tại trên tay phải, một quyền nên tiếp Đái Mộc Bạch. Ầm. Mặc dù có Bạch Hổ hộ thân chướng, thế nhưng là hai bên hồn lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Tại Đái Duy Tư một quyền này phía dưới, Đái Mộc Bạch Bạch Hổ hộ thân chướng trực tiếp bị đánh nát, nắm đấm xuyên thấu qua Bạch Hổ hộ thân chướng mạnh mẽ đánh vào Đái Mộc Bạch trên mặt. Một quyền này lực đạo cũng không nhỏ, Đái Mộc Bạch trực tiếp bị đánh lui 7 bước xa, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Không chịu nổi một kích a. Vậy thử xem cái này. Bị một kích đánh lui, Đái Mộc Bạch không có nửa phần nổi giận, ngược lại vẫn như cũng là chiến ý dâng cao. Chỉ gặp Đái Mộc Bạch hồn lực không ngừng cuộn cuộn, mái tóc dài vàng nóng theo gió bay lượn, bên chân còn thừa mấy cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thứ hai hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quang 3. Lúc này Đái Mộc Bạch, khí thế ngút trời, phía sau Tà Mâu Bạch Hổ hư ảnh lại sinh ra cái thứ ba dựng thẳng đồng tử. Tà Mâu Thánh Vương. Không chỉ như thế, Đái Mộc Bạch trên mình hồn lực vậy mà tại không ngừng kéo lên. Cấp 32, cấp 33, cấp 43. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Đái Mộc Bạch hồn lực theo cấp 32 hồn lực, khôi phục được ban đầu cấp 43. Đây là có chuyện gì? Dưới đài Ngọc Tiểu Cương mấy người, tiếp thu Đái Mộc Bạch hồn lực tăng lên, từng cái trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về bên cạnh Độc Cô Bác. Tiểu tử này xong, Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, sẽ lấy hấp thu bị truyền thừa nhân hồn lực lượng phương thức bắt đầu, trừ phi truyền thừa hoàn thành không phải vậy lời nói hồn lực vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Trước mắt hắn hồn lực khôi phục, cũng không phải nói hắn đạt được truyền thừa. Mà là, hắn dùng thọ nguyên đem đổi lấy chính mình hồn lực ngắn ngủi khôi phục, vận chuyển hồn lực càng nhanh, thọ nguyên giảm dần liền càng nhanh. Đối mặt mấy người hỏi thăm, Độc Cô Bác cực kỳ đáng tiếc than nhẹ một tiếng, cùng mọi người nói do nguyên nhân. Dùng thọ nguyên đổi lấy. Một Bạch hắn là điên rồi a. Nghe được Độc Cô Bác giải thích, Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực mấy người thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn lên. Thánh Vương truyền thừa vốn là không thể tồn tại, giờ đây Đái Một Bạch càng là dùng thọ nguyên làm trao đổi. Cái kia sẽ chỉ làm chính mình chết nhanh hơn. Tính toán đi, cái này là Mục Bạch tự mình lựa chọn. Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, vỗ vỗ Phất Lan Đức mấy người bả vai. Tại chỗ không đơn thuần là Độc Cô Bác nhìn ra manh mối, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Đái Hòa Phong, nhìn thấy một màn này, cùng Sử Lai Khắc mọi người một dạng, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Nhưng, Tinh La Hoàng gia học viện Đái Thiên, lúc này trên mặt cũng là toát ra nồng đậm vẻ đắc ý. Ngươi đã được đến Thánh Vương truyền thừa. Hơn nữa, ngươi nguyên bản hồn lực lại có cấp 43. Trên đài thi đấu Đái Duy Tư, thì là một mặt khiếp sợ. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch phía sau Tam Mục Tà Mâu Bạch Hổ, hắn mới biết được Đái Mộc Bạch đã được đến Thánh Vương truyền thừa. Đại ca, ngươi có phải hay không rất thất vọng, vì sao Thánh Vương truyền thừa sẽ rơi vào trên đầu ta? Đó là bởi vì, ta cũng không tiếp tục là trong mắt ngươi tiểu thí hải. Chiến ý ngút trời Đái Mộc Bạch, khẽ quát một tiếng, bên chân quả thứ tư hồn hoàn sáng lên. Từ trong miệng kích xạ ra thấu trời bạch sắc quang cầu công kích hướng Đái Duy Tư. Thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Tại phóng ra Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đồng thời, Đái Mộc Bạch bên phải chân vừa đạp, xuất hiện tại Đái Duy Tư bên cạnh, thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến một quyền đánh về phía Đái Duy Tư phần bụng. Ầm. Đái Mộc Bạch ngày bình thường cả ngày cùng Ngọc Trần bọn hắn luận bàn, kỹ xảo chiến đấu đã 10 điểm thành thạo, cái này liên tiếp công kích một mạch mà thành. Đái Duy Tư đều chưa kịp phản ứng, liền bị Đái Mộc Bạch đánh bay xa một trượng. Trung điệp ngã tại trên đài thi đấu. Tuy nói lần này công kích có hiệu quả, bất quá bởi vì vận chuyển hồn lực quá mức nhiều lần, Đái Mộc Bạch khỏe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Thực lực ngươi quả nhiên mạnh lên không ít, thế nhưng là ngươi cuối cùng không phải đối thủ của ta. Đái Mộc Bạch, Đái Duy Tư hai huynh đệ, ai cũng không muốn chịu thua, cho nên nói Đái Duy Tư rất nhanh một lần nữa đứng dậy, hai người giao chiến tại một chỗ. Đái Duy Tư thắng ở hồn lực, Đái Mộc Bạch thắng tại kỹ xảo chiến đấu. Cho nên nói hai người đụng vào nhau, hoàn toàn liền là lưỡng bại câu thương cục diện. Hai người cẩm ý rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Không được, nhất định phải để Mục Bạch đầu hàng. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ Mục Bạch liền trận đấu này không đánh xong, liền sẽ thân chết. Mắt thấy trên đài thi đấu Đái Mục Bạch khỏe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, Phất Lan Đức mấy người 10 điểm lo lắng, ước gì hiện tại liền lên đài đem Đái Mục Bạch cứu được. Chính như bọn hắn nói, nếu là Đái Mục Bạch lại như thế không muốn sống đánh xuống, chỉ sợ trận chiến đấu này còn không kết thúc, Đái Mộc Bạch liền sẽ thân chết. Ngươi cảm thấy Mộc Bạch hiện tại sẽ đầu hàng A? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi trận đấu này đã xong. Ngọc Tiểu Cương ngược lại là 10 điểm lý trí, ra hiệu Phất Lan Đức mấy người không cần làm loại này vô dụng cử chỉ. Hai người chiến đấu tuy nói đánh ngươi tới ta đi, thế nhưng là càng đánh đến phía sau, Đái Mộc Bạch liền càng lực bất tòng tâm, lực lượng cùng hồn lực đều đang không ngừng yếu đi. Không quá lớn thời gian giao chiến, Đái Duy Tư động tác cũng biến thành chậm chạp. Kaka, ta thắng. Ngay tại Đái Duy Tư tốc độ giảm bớt trong nháy mắt, Đái Mộc Bạch bắt lấy khe hở, điên cuồng vận chuyển toàn thân hồn lực, một quyền đánh về phía sơ hở. Chuẩn bị một kích kết thúc chiến đấu. Phúc. Thế nhưng là ngay tại Đái Mộc Bạch vừa mới huy quyền mà ra nháy mắt, chỉ gặp Đái Mộc Bạch trong miệng ho ra một đoàn máu tươi màu đen, lập tức ánh mắt trở nên trống rỗng lên, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mộc Bạch. Một mực nhìn chăm chú đài thi đấu Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai người, mắt thấy Đái Mộc Bạch ngã xuống, cấp bách vận chuyển toàn thân hồn lực, đi tới trên đài thi đấu. Ngọc Tiểu Cương, Độc Cô Bác cùng Ngọc Trần một đoàn người cũng theo sát phía sau. Không được, trên người hắn chỉ còn lại cuối cùng nửa điểm sinh cơ, tùy thời đều có thể sinh tử. Đi tới trên đài thi đấu, Độc Cô Bác tiếp thu Đái Mộc Bạch tình trạng cơ thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoát. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần lại lần nữa thi triển ra Diệu Thủ Hồi Xuân, chui vào Đái Mộc Bạch trong cơ thể. Theo Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào trong cơ thể, Đái Mộc Bạch trên mình sinh cơ trở nên nồng đậm mấy phần, bất quá mặc dù như thế, Đái Mộc Bạch như cũ lâm vào vô tận trong hôn mê. Có Diệu Thủ Hồi Xuân, lại thêm phía trước Mộc Bạch hấp thu hai gốc linh dược, Mộc Bạch tạm thời sẽ không có việc. Bất quá, là tốc chiến tốc thắng, đại ca, tiếp xuống chiến đấu để cho ta tới đi. Ngọc Trần mở miệng báo cho mọi người Đái Mộc Bạch tình trạng cơ thể phía sau, chậm chậm đứng dậy, một mặt đạm mạc liếc nhìn Tinh La Hoàng gia học viện tám người. Ân, Mộc Bạch thân thể không thể lại tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Đái Mộc Bạch đám người, quay người rời đi đài thi đấu. Lúc này, trên đài thi đấu chỉ còn lại Ngọc Trần cùng Đái Duy Tư hai người. Các ngươi tám cái, cùng lên đi. Đứng ở trên đài thi đấu Ngọc Trần, dáng người thẳng thớm, từng chữ mở miệng nói ra. Chương 159, hồn lực hiện, 12 tuổi quái vật. Điện hạ, nhìn ngươi cái kia nhị hoàng tử, dường như sắp không được a. Trên đài cao, Già La Đế quốc Hắc Phong, nhìn thấy còn sót lại nửa điểm sinh cơ Đái Mộc Bạch, trên mặt cố tình lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhưng đáy mắt lại hiện lên một đạo rảo hoạt ý cười. Già La Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc luôn luôn không hợp, giờ đây thân là Tinh La Đế quốc nhị hoàng tử Đái Mộc Bạch sắp thân chết. Đối với bọn hắn Già La Đế quốc, tự nhiên là chuyện tốt. Chết sống có số, ta cũng không có cách nào. Tinh La Đế vương Đái Hỏa Phong cũng không để ý tới Hắc Phong, nhìn xem phía dưới Đái Mộc Bạch, thở dài một tiếng. Hắn thân là Tinh La Đế quốc quân vương, thánh vương truyền thừa không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, nguyên cơ hắn cực kỳ khẳng định, xuất hiện loại tình huống này, Đái Mộc Bạch hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn lại thế nào đau lòng, nhưng thánh vương truyền thừa, căn bản không phải hắn có thể thay đổi. Tiểu tử này rốt cục đã chết. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có Ngọc Trần, nếu là có thể giết chết Ngọc Trần, giáo hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Dưới đài Đái Thiên, nhìn thấy một màn này, cùng Hắc Phong, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đồng thời đem ánh mắt khóa chặt trên đài thi đấu Ngọc Trần, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Về phần đứng tại trên đài thi đấu Đái Duy Tư, lúc này lại là ánh mắt đờ đẫn, cả người sững sờ tại chỗ. Đối với Đái Duy Tư mà nói, tại Đái Thiên xui khiến phía dưới, từ lúc vừa ra đời liền cùng Đái Mộc Bạch trở mặt thành thù, là cái gọi Thánh Vương truyền thừa hai huynh đệ tranh đấu không ngớt. Thế nhưng là, trên thực tế Đái Duy Tư chưa bao giờ có nghĩ qua muốn chân chính sát thương Đái Mộc Bạch. Điểm này, theo phía trước Đái Duy Tư không có thương tổn hại Mã Hồng Tuấn liền có thể nhìn ra, Đái Duy Tư bản thân đối xử lai khắc đồng thời vô lý. Giờ đây hắn nhìn thấy Đái Mộc Bạch sắp thân chết, trong nội tâm đều là có nồng đậm hối hận. Đái Mộc Bạch sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng mình thoát không ra liên quan. Đối đại ca, ngươi còn đứng đó làm gì đây? Sử lai khắc tiểu tử này quá cuồng ngạo, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, lại phát ngôn bừa bãi muốn đánh chúng ta tám người. Ngươi nhanh lên một chút đánh bại hắn A. Ngay tại Đái Duy Tư tự trách thời điểm, đứng tại Đái Duy Tư phía sau Tinh Đấu Hoàng gia học viện còn lại 7 người, cùng kêu lên nhắc nhở Đái Duy Tư. Vù vù. Nghe được đồng đội tiếng hô to, Đái Duy Tư cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lại lần nữa phóng ra võ hồn. Thế nhưng là, Đái Duy Tư bản thân liền xa không phải Ngọc Trần đối thủ, lại thêm giờ đây Đái Duy Tư không có chút nào chiến ý, như thế nào lại là Ngọc Trần đối thủ? Ngang! Chỉ gặp Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong gào thét ra 10 đầu rực rỡ màu vàng thần long, trực tiếp đem Đái Duy Tư cho tung bay ra đài thi đấu. Nháy mắt đánh bại. Ta mới nói, các ngươi cùng tiến lên. Một trường đem Đái Duy Tư đánh lui đài thi đấu, Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, nhìn về Đái Duy Tư phía sau 7 tên đồng đội. Một trường liền đánh bại đối đại ca. Tiểu tử này, mẹ nó thật là quái vật. Bất quá, tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng. Nhìn thấy Ngọc Trần một kích đem Đái Duy Tư đánh bại, Tinh La Hoàng gia học viện 7 người, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Phải biết, Đái Duy Tư dù nói thế nào, hồn lực đều đạt tới cấp 48 hồn lực, thế nhưng là tại Ngọc Trần trong tay, cũng là như vậy tùy tiện liền cho đánh bại. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt hiện ra tức giận. Ngọc Trần cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn sẽ cùng ngay sau đó tại đánh bọn hắn mặt. Điện hạ, Sử Lai Khắc Ngọc Trần yêu cầu lấy một địch bảy, này làm sao xử lý? Trọng tài nhìn xem trên đài thi đấu tình thế phát triển, cấp bách đi tới Tuyết Dạ Đại Đế bên cạnh, mở miệng hỏi thăm Tuyết Dạ Đại Đế. Dựa theo giải thi đấu xếp hạng thi đấu quy tắc, tiến hành xa luân tái, nhất định phải là phải từng bước tỉ thí đi xuống. Giải thi đấu cử hành đã bao lâu nay, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện có người muốn lấy một địch thất tình huống. Cho nên nói trọng tài mới có thể cầm không được chủ ý. Ngọc Trần thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, việc này vẫn là từ Lam Điện đấu la đến quyết định đi. Tuyết Dạ Đại Đế nghe xong, mỉm cười chỉ bên cạnh Ngọc Nguyên. Chính như phía trước nói, võ hồn đại lục cường giả vi tôn, hắn tuy nói thân là thiên đấu đế vương, nhưng là chân chính cầm quyền vẫn là đế quốc mấy cái đỉnh tiêm thế lực. Thì như bên trên Tam Tông, võ hồn điện. Ngọc Nguyên thân là bên trên Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc gia chủ, nghiêm ngặt nói đến, thân phận ngự trị ở bên trên hắn. Hơn nữa, Ngọc Trần thân là Ngọc Nguyên dòng dõi, việc này đương nhiên phải hỏi thăm Ngọc Nguyên cho thỏa đáng. Theo hắn đi thôi. Ngọc Nguyên đối với Tuyết Dạ Đại Đế nhẹ gật đầu. Biết con không khác ngoài cha, Ngọc Nguyên rất rõ ràng Ngọc Trần thực lực, biết phía dưới 7 người tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ. Được, Lam Điện đấu la. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói, giải thi đấu trọng tài cực kỳ cung kính đối với Ngọc Nguyên sau khi hành lễ, liền cao giọng tuyên bố Tinh La Hoàng gia học viện có thể cùng tiến lên. T. Sử Lai Khắc vị học viên này là muốn lấy một địch 7A. Đây có phải hay không là có chút quá miễn cưỡng? Đúng à, mặc dù hắn đánh lui qua võ hồn điện tinh anh đội ngũ tà nguyệt, thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá làm loạn A. Ai biết được? Xem so tài kết quả chẳng phải sẽ biết ta, làm không tốt Sử Lai Khắc vị học viên này thực lực quả thật có kinh khủng như vậy đây. Theo trọng tài tuyên bố, tại chỗ khán giả lập tức nghị luận ầm ĩ. Trận này cao cấp hồn sư giải thi đấu, Ngọc Trần kết quả là đi ra 2 lần tay, một lần xuất thủ bởi vì thương húy học viện ác ma huyễn cảnh che phủ lên đài thi đấu, một lần khác chỉ là một kích đánh lui tà nguyện, cho nên nói không có người biết Ngọc Trần thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Xoát! Chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng là chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào lấy lực lượng một người cùng chúng ta 7 người đấu. Tinh La Hoàng gia chiến đội còn thừa 7 người, tại trọng tài nói xong sau đó, thì là dồn dập đi đến đài thi đấu. 7 người đi đến đài thi đấu phía sau, không có nửa phần lo nghĩ, lập tức phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn, đồng thời kéo ra đội hình, theo 7 cái phương hướng công kích hướng Ngọc Trần. Bởi vì tham gia là xếp hạng thi đấu, cho nên nói Tinh La Hoàng gia chiến đội cùng Sử Lai Khắc học viện một dạng, phái ra học viên toàn bộ là cường công hệ cũng hoặc là khống chế hệ hồn sư. Cho nên dưới mắt công kích hướng Ngọc Trần trong 7 người, trong đó 3 người là cường công hệ hồn sư, 3 người là mẫn công hệ hồn sư, còn có một tên khống chế hệ hồn sư. Trong đó có 2 người hồn lực đạt tới tứ hoàn hồn tông cảnh, còn lại 5 người hồn lực đều tại cấp 36 tả hữu. Chính là bởi vì là toàn bộ phát ra đội ngũ, 7 người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới gần Ngọc Trần. Xong. Sử Lai Khắc tiểu tử tuyệt đối sẽ bị nháy mắt giải quyết. Mắt thấy 7 người theo tất cả cái góc độ công kích hướng Ngọc Trần, tại chỗ khán giả, không khỏi đem tim đều nhảy đến cổ rồi, đều cảm thấy Ngọc Trần thua không nghi ngờ. Vù vù. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân tràn ngập ra cực kỳ tuôn trào hồn lực. Cấp 30, cấp 40, cấp 50, cấp 55 hồn vương cảnh. Phóng thích hồn lực đồng thời, một đầu cao trăm trượng thương long tại Ngọc Trần phía sau gào thét mà lên, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp cảm giác, tràn ngập cự kiếm sơn bên trên mỗi một góc. Đệ nhất võ hồn thanh long. Trăm trượng thương long xông lên tận trời, Ngọc Trần bên chân hiện ra 5 mai đen như mực hồn hoàn. Chương 160, tranh tài kết thúc, lấy được đến ban thưởng. Nam. Cấp 55 hồn vương. Hơn nữa mỗi mai hồn hoàn đều là vạn năm trở lên hồn hoàn. Không phải nói mỗi cái hồn hoàn đều là nhiều năm phần hạn chế a. Hắn là làm sao làm được mỗi mai hồn hoàn đều làm đến vạn năm. Sử Lai Khắc vị học viên này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên tồn tại. Thật là đáng sợ, ta cảm giác võ hồn điện tinh anh đội ngũ 3 tên cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chính như phía trước nói, bởi vì Ngọc Trần chưa bao giờ tại trước mắt mọi người phóng thích qua hồn lực cùng võ hồn, trước mắt trăm trượng thương long cùng 5 mai vạn năm hồn hoàn, lập tức để tại chỗ tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ít trên khán đài khán giả, càng là xúc động đến đứng dậy. Liên tại chỗ Tam Đại Đế Quốc không ít thế lực, nhìn thấy một màn này cũng là từng cái khiếp sợ đến quai hàm đều khó mà khép lại. Bọn hắn xác thực biết được Ngọc Trần thực lực cực kỳ cường đại,

Giờ đây coi như Ngọc Trần lại thế nào thi triển diệu thủ hồi xuân, Đái Mộc Bạch đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Nếu không là Đái Mộc Bạch còn có một tia mỏng manh khí tức, cơ hồ cùng người chết không hề khác gì nhau. Tiểu quái vật, không cần lãng phí ngươi cái kia chữa trị thuật, vốn là bị Thánh Vương truyền thừa tuyển chọn, lại lấy thọ nguyên làm hiến tế, bất luận là ai đến cũng sẽ không có biện pháp. Liền Tinh La Đế Vương cũng không có cách nào, nếu như có biện pháp lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã xuống cứu tiểu tử này. Đứng ở một bên Độc Cô Bác lắc đầu. Không, không thể nào. Một Bạch lẽ nào thật sự muốn rời khỏi chúng ta? Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp ba người nhìn trước mắt Đái Một Bạch, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Thời gian dài như vậy ở chung, mọi người cũng sớm đã đem Đái Một Bạch xem như người nhà. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người càng là cùng Đái Một Bạch tạo thành bốn người đội ngũ, cùng Đái Một Bạch tình cảm sẽ càng thâm hậu hơn. Giờ đây mắt thấy Đái Một Bạch sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, bọn hắn nơi nào tiếp nhận? Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng tứ linh thú võ hồn bạch hổ. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 161, bạch hổ xuất thế. Hống. Kèm theo Ngọc Trần trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, trên bầu trời truyền đến một đạo vang tận mây xanh tiếng hổ gầm. Cự kiếm sơn cao nữa là bầu trời, tựa như đột nhiên là một đạo lợi kiếm chém tới hai nửa, huy sái ra vô tận thần mang rơi vào Ngọc Trần trên mình. Những cái này thần mang rơi xuống, đem Ngọc Trần toàn thân phủ lên thành một mảnh màu vàng kim, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cực kỳ cường liệt sát phạt chi khí. Cỗ này nồng đậm sát phạt chi khí, bao phủ toàn bộ giải thi đấu hội trường. Cái này là bực nào uy áp? Chỉ là trên người hắn tản mát ra khí tức, ta cũng cảm giác được hô hấp khó khăn. Sát phạt chi khí lan ra, tại chỗ đê cấp hồn sư, còn có tại chỗ vô số khán giả đều là hai chân như nhũn ra, tê liệt ngồi trên mặt đất. Nguyện ý không khác. Cũng bởi vì tại Ngọc Trần trên mình bao phủ thần mang, tản mát ra huy năng thật sự là quá mức khủng bố. Đây là có chuyện gì? Liên tại chỗ cường giả, tiếp thu Ngọc Trần trên mình thần mang, cũng không khỏi trong lòng run lên. Ngọc Nguyên, chữ Phong Chí, Cổ Dung đám người lực chú ý đều là Ngọc Trần hấp dẫn, từng cái trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Võ Hồn Điện đứng đầu Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La hai người, còn có tại chỗ Hồng Y giáo chủ cũng là đem ánh mắt nhìn về trên đài Ngọc Trần. Bất quá bọn hắn ý nghĩ cùng Ngọc Nguyên bọn hắn cũng không đồng dạng. Bọn hắn xác thực cũng rất tò mò Ngọc Trần quanh thân thần mang đến tột cùng là cái gì, bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú là thừa cơ hội này, có thể hay không đem Ngọc Trần chém mất. Cố khí tức này, lại có thể đối ta võ hồn đưa đến tuyệt đối áp chế cảm giác các bách. Trên đài cao Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong, luôn luôn không có chút rung động nào hắn, lúc này càng là cho mày, hai tay nắm chắc trên đài cao vòng bảo hộ, trên mặt đều là chấn kinh. Bởi vì Ngọc Trần trên mình thân mang, để hắn cảm giác được một cỗ trực kích linh hồn uy áp cảm giác. Phải biết, hắn võ hồn là Tà Mâu Bạch Hổ, là Tam Đại Đế Quốc bên trong đỉnh cấp thú võ hồn, theo lý mà nói không thể lại đụng phải khủng bố như vậy võ hồn cảm giác các bách. Thế nhưng là Ngọc Trần trên mình thân mang, chẳng những không có bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn cảm giác gáp bách thu nhỏ, tương phản lại tựa như đối với hắn võ hồn uy áp cảm giác là cường liệt nhất. Không đơn thuần là Đái Hòa Phong, tại chỗ võ hồn cùng là Tà Mâu Bạch Hổ Đái Thiên, Đái Duy Tư hai người cũng có loại cảm giác này. Bọn hắn đều cảm giác được một cỗ thẳng bức linh hồn uy áp cảm giác, đó là một loại đồng tộc uy áp cảm giác. Liền hôn mê bất tỉnh Đái Một Bạch, lại cũng tại toàn thân run không ngừng. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, nhìn thấy một màn này cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hống. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên triệt để chân trời tiếng hổ gầm vang lên. Cái này âm thanh tiếng hổ gầm phía dưới, tại Ngọc Trần quanh thân ngưng kết thần mang. Huyễn hóa thành chút chút tinh quang, tại Ngọc Trần phía sau tạo thành một đầu cao trăm trượng màu trắng mãnh hổ. Đầu này màu trắng mãnh hổ, toàn thân là màu trắng, màu vàng cùng màu đỏ tam sắc lông tóc bao trùm, tứ chi bên trên như là như lưỡi dao móng vuốt, tựa như một chảo liền có thể tùy tiện phá toái hư không. Kỳ dị nhất là, đầu này màu trắng mãnh hổ phía sau còn mọc ra một đôi hai cánh, cùng hai con ngươi cùng là đỏ như máu, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát phạt chi khí. Cái này chính là tứ linh thú chủ sát phạt bạch hổ. Ngang. Âm. Bạch hổ hiện thân, Ngọc Trần trong cơ thể thanh long, chu tước, huyền vũ tam sinh võ hồn, không tự chủ được gào thét mà ra. Tứ linh thú võ hồn cùng nhau hiện lên, làm phiến thiên không dị tượng đại biến, bên trên bầu trời vô số long ảnh phượng hình hiện lên. Dị tượng phía dưới, lúc này Ngọc Trần đứng lơ lửng trên không, tứ linh thú bạn tại tả hữu, tản mát ra lớn lao huy năng. Sắc thực như là một tôn thiếu niên thần vương. Bất quá, tại tứ linh thú võ hồn chính giữa vị trí. Luôn cảm giác tựa như thiếu khuyết cái gì. Soạn. Tứ linh thú võ hồn đều hiện, lập tức để tại chỗ tất cả mọi người vì đó run lên. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Hắn đây là lại thức tỉnh một cái võ hồn. Thứ sinh võ hồn. Ta vẫn cho là hắn là đơn võ hồn, không nghĩ tới phía trước liền là tam sinh võ hồn. Đây cũng quá nghịch thiên mà vì a. Nguyên bản mấy cái kia võ hồn, liền đã có lớn lao cảm giác áp bách, giờ đây cái này võ hồn lực áp bách không so với phía trước nhỏ yếu hơn tới chỗ nào, cái này. Tại chỗ khán giả chỉ gặp qua Ngọc Trần đệ nhất võ hồn, cũng không có kiến thức qua Ngọc Trần thức tỉnh cái khác võ hồn chẳng cảnh, nguyên cớ nhìn thấy một màn này, từng cái kinh ngạc há to mồm, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Càng là có không ít người thường, tựa như nhìn thấy thần linh, lại quỳ xuống đến đối với Ngọc Trần triều bái. Lại thức tỉnh võ hồn. Hơn nữa võ hồn này cường độ, so sánh với cái khác ba cái võ hồn chỉ mạnh không yếu. So sánh với các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cựu phẩm huyết mạch đều cường đại hơn quá nhiều. Ngọc Nguyên, con của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không được, ngươi lão gia hỏa này bất luận thế nào đều phải đáp ứng cùng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thông gia. Chữ Phong Chí nhìn xem Ngọc Trần phía sau Bạch Hổ võ hồn, vọt lên đứng dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Trần phía trước liền nắm giữ Tam Sinh võ hồn, giờ đây lại thức tỉnh Bạch Hổ võ hồn, đây chính là tứ sinh võ hồn, phải biết đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua. Không chỉ như thế, Ngọc Trần mỗi một vị võ hồn cũng đều không phải phổ thông võ hồn, mỗi một vị đều cực kỳ nghịch thiên, so với bên trên Tam Tông võ hồn cường độ không biết rõ cao hơn bao nhiêu. Tam sinh võ hồn, đại lục trong cổ tịch liền chưa bao giờ xuất hiện qua, chớ nói chi là giờ đây tứ sinh võ hồn. Cái này, ta cũng không biết. Ngọc Nguyên lúc này cũng là một mặt mộng bức, bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Tại chỗ võ hồn điện hai vị phong hào đấu la, còn có võ hồn điện tinh anh đội ngũ, nhìn xem Ngọc Trần phía sau tứ sinh võ hồn, đồng dạng là trong mắt có tan không đi chấn kinh. Thế nhưng là đối lập, theo Ngọc Trần hiển lộ ra thiên phú thực lực càng cường đại, võ hồn điện rất nhiều thế lực người, đối Ngọc Trần sát ý cũng càng nồng đậm. Bởi vì, Ngọc Trần tồn tại, sẽ cho toàn bộ đại lục đều cho mang đến khó có thể dự đoán biến số. Không chỉ là giải thi đấu trong hội trường người là Bạch Hổ rung động, toàn bộ Cự Kiếm Sơn, thậm chí Tam Đại Đế Quốc đều là thiên địa dị tượng hấp dẫn. Võ hồn điện Cự Kiếm Sơn phân bộ. Lại xuất hiện một cỗ tân lực lượng. Ngọc Trần tiểu tử kia lại thức tỉnh võ hồn. Tốt. Một cái Ngọc Trần, ngươi như vậy người tiên, ta ngược lại muốn xem trong thân thể ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì. Võ hồn điện giáo hoàng bị đông, trong đôi mắt đẹp hàn ý lưu động. Ở sau lưng nàng, Vạn Long, Ngọc Khôn vô số cường giả. Cách xa nhìn về hội trường phương hướng, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Bạch Hổ xuất thế, tứ linh thú võ hồn đều hiện, rất nhiều thế lực ham muốn, vô số hồn thú thần phục. Lại là nhân loại kia. Luôn cảm giác trên người này, có một loại thân là chúng ta quân vương khí tức. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, giống như núi cao thái thản cự vượng, đầu châu thân rắn thiên thanh nhu mãng, một bên chống cự Bạch Hổ mang đến uy áp, một vừa mở miệng nói. Loại trừ thái thản cự vượng cùng thiên thanh nhu mãng, tinh đấu đại xâm lâm càng chỗ sâu, một mực thuộc về ngủ say vài đầu tướng mạo kỳ dị hồn thú, cũng chậm chậm tỉnh lại. Chương 162, Tà Mâu Thánh Vương thì tính sao? Tứ sinh võ hồn, đệ nhất võ hồn là Long tộc biến dị võ hồn, hán. Hán liền là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ Ngọc Trần. Thân ở giải thi đấu trong hội trường Xí Hỏa Học Viện, đứng đầu lĩnh đội, nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phía trước Ngọc Trần phóng xuất ra Thanh Long võ hồn thời điểm, nàng thì bấy nhiêu đã đoán được Ngọc Trần thân thế. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, nàng vậy mới xác định Ngọc Trần thân phận. Thứ sinh võ hồn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Một bên Hỏa Vũ, nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, kinh ngạc bừng kín miệng nhỏ. Nàng mặc dù biết Ngọc Trần thân thế cùng thực lực 10 điểm không tầm thường, thế nhưng là nàng cũng không có nghĩ qua, Ngọc Trần lại có khủng bố như thế ra thế cùng thực lực. Thứ sinh võ hồn xuất hiện, không đơn thuần là Xí Hỏa Học Viện. Hoàng đấu chiến đội, Thất Tinh chiến đội, Tinh La Hoàng gia chiến đội. Vô số học viện chiến đội đều chấn động theo. Trần ca cũng quá đáng, cái này là cao cấp hồn sư giải thi đấu A. Ngày bình thường đả kích chúng ta còn chưa tính, dạng này đả kích học viên khác còn nhỏ tâm hồn làm gì. Trong hội trường Sử Lai Khắc Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, còn có Mã Hồng Tuấn đám người, nhìn thấy Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, tự nhiên cũng là mặt lộ chấn kinh. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, vẫn không quên trêu chọc. Tại Ngọc Tiểu Cương mấy người bên cạnh cựu đầu sư tử. Nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, vậy mà thân thể phủ phục làm ra triều bái thân sắc. Hống. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương đám người nghị luận thời điểm, nguyên bản lâm vào hôn mê, trên mình còn sót lại nửa phần sinh mệnh khí tức đái một bạch, toàn thân đột nhiên buộc phát ra cực kỳ tuôn trào sinh mệnh lực, chậm chậm đứng dậy.

thế nhưng là hai người kia đều không thể lưu. Tinh La Hoàng gia học viện Đái Thiên, nhìn xem trên đài thi đấu đang tiến hành chuyển thừa Đái Mộc Bạch, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Lập tức cắn răng, vận chuyển toàn thân hồn lực, bên chân tám cái hồn hoàn hiện lên, hướng về Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch cấp tốc đánh tới. Chương 163, Bạch Hổ 9 vạn 5000 năm hồn kỹ. Dì dào. Đái Thiên thân là cấp 83 hồn đấu la, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đi tới Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần hai người trước mặt. Đi chết đi. Đái Thiên mục tiêu rất rõ ràng, Đái Mộc Bạch giờ đây tại tiến hành Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa thời khắc cuối cùng, hắn đương nhiên phải trước đối phó Đái Mộc Bạch. Chỉ gặp Đái Thiên bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, trong tay ngưng tụ ra một dải lụa màu trắng quang nhận, hướng về Đái Mộc Bạch chém tới. Phốc thử. Thế nhưng là ngay tại hắn chém về phía Đái Mộc Bạch trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh cấp tốc mà đến, ngăn tại Đái Mộc Bạch trước người, là Đái Mộc Bạch ngăn lại một kích này. Người này chính là Đái Mộc Bạch đại ca ruột thịt Đái Duy Tư. Đái Duy Tư từ khi biết được Đái Mộc Bạch đạt được Thánh Vương truyền thừa, lại liên hợp Đái Thiên đối với mình nói tới chỉ cần ngươi đem Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần giết chết, Võ Hồn Điện liền sẽ để ngươi thức tỉnh Thánh Vương. Hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Đái Thiên. Cuối cùng, Thánh Vương truyền thừa chỉ có thể phủ xuống tại trên người một người, Đái Thiên thân là Bát Hoàn Hồn đấu la khẳng định đã sớm cảm ứng được Thánh Vương truyền thừa tồn tại. Kể từ đó, Đái Duy Tư tự nhiên có thể suy đoán ra Đái Thiên tuyệt đối là không có hảo ý. Cũng chính bởi vì vậy, Đái Duy Tư thời gian đều đang chú ý Đái Thiên, Đái Thiên động thủ nháy mắt Đái Duy Tư đồng thời nhích người, giúp Đái Mộc Bạch ngăn lại một kích này. "Đệ đệ, cái này coi như là ta thiếu ngươi." Là Đái Thiên một kích đánh trúng, Đái Duy Tư trước ngực là vạch ra một đạo 10 điểm dễ thấy vết thương. Đái Thiên dù sao cũng là Bát Hoàn Hồn đấu la, mà Đái Duy Tư bất quá chỉ là một tên cấp 48 tứ hoàn hồn tông, giữa hai bên khoảng cách có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nguyên cớ Đái Duy Tư thay Đái Mộc Bạch ngăn lại một kích này, máu tươi theo vết thương chẳng những truyền ra, hết sức yếu ớt sau khi nói xong, liền hôn mê đi. Vướng bận đồ vật. Mặc dù cùng Đái Duy Tư ở chung lâu như vậy, Đái Thiên nhưng thật giống như không có nửa phần tình cảm, tiếp tục xuất thủ chém về phía Đái Mộc Bạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng 9 vạn 5000 năm hộ tộc hồn hoàn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Hống. Nương theo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong hư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt, một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng bạch hổ theo trong hư không đi ra, trong miệng thốt ra một mai đen như mực hồn hoàn chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Hồn hoàn nhập thể, Ngọc Trần bên chân hồn hoàn hơi hơi sáng lên, hai tay huyễn hóa thành hổ chảo, một chảo đón lấy Đái Thiên. Tốc. Tại Ngọc Trần một chảo này phía dưới, Đái Thiên trực tiếp là Ngọc Trần đẩy lui 7 bước xa. Tất cả những thứ này bất quá liền phát sinh tại mấy hơi thời gian bên trong, một mạch mà thành. Bạch hổ thứ nhất hồn kỹ Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo. Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo, đơn thể công kích, khoảng cách dựa vào càng gần sát thương mức độ càng cao. Đối hổ tộc hiệu quả tăng gấp đôi. Ngọc Trần thứ tư võ hồn Bạch Hổ bản thân đối Đái Thiên liền có nhất định áp chế tác dụng, lại thêm Thánh Hổ Lăng Thiên Trảo đối hổ tộc hiệu quả tăng gấp đôi, nguyên cớ thân là hồn đấu la Đái Thiên sẽ bị Ngọc Trần nháy mắt đánh lui. Ngươi lại có thể một kích đem ta đánh lui. Hơn nữa, vì sao vừa mới cái kia vạn năm hồn hoàn ngươi một cái hô hấp liền cho hấp thu hoàn tất. Là Ngọc Trần đánh lui 7 bước xa Đái Thiên, một mặt tối tăm nhìn xem Ngọc Trần. Vừa mới hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, mặc dù Thiên Tứ Hồn Hoàn để hắn cảm giác được 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Ngọc Trần Thiên Tứ Hồn Hoàn tin tức đã sớm truyền ra, cho nên nói hắn cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Nguyên cớ để hắn khiếp sợ là, Ngọc Trần rõ ràng là cái hồn vương, lại có thể đem chính mình đánh lui. Hơn nữa để cho hắn không tưởng được là, vừa mới đây chính là 9 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần vẹn vẹn một cái hô hấp liền đem cái kia hồn hoàn cho hấp thu. Một cái hồn vương hấp thu 9 vạn năm hồn hoàn tuyệt đối sẽ 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là Ngọc Trần hoàn toàn liền cùng uống nước một dạng. Cái này hoàn toàn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đã như vậy, vậy các ngươi hai cái liền đều cùng đi gặp Diêm Vương đi. Nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch hai người, Đái Thiên mạnh mẽ cắn răng, bên chân mấy viên hồn hoàn cùng nhau sáng lên, chuẩn bị thi triển toàn lực đối phó Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch hai người. Thật coi chúng ta không tồn tại a. Thế nhưng là còn không đợi Đái Thiên nói xong, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mấy người kia, mỗi người bên chân đều nắm giữ 9 cái hồn hoàn. Phong Hào Đấu La. Đứng đầu Phong Hào Đấu La, nghiễm nhiên chính là Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong. Không đợi Đái Thiên xuất thủ, Đái Hòa Phong liền xuất thủ trước, dùng bản thân hồn lực đem Đái Thiên cho chấn áp lại. Tại Đái Hòa Phong phía sau, Ngọc Nguyên, Cổ Dung đám người đứng lơ lửng trên không, mắt lạnh nhìn bị chấn áp tại đất Đái Thiên. Đái Thiên tập kích tốc độ thật sự là quá nhanh, Ngọc Nguyên đám người coi như phản ứng lại xuất thủ, cũng cần thời gian nhất định. Cũng may Đái Thiên đánh lén không thành, ngược lại là Ngọc Trần gây thương tích. Đại Thiên, làm càn, ngươi thật là ném chúng ta Tinh La Đế quốc mặt. 3. Thân mang màu vàng trường bào Đái Hòa Phong, đi tới Đái Thiên trước mặt, một bàn tay mạnh mẽ quất vào trên mặt hắn, biểu hiện trên mặt cực kỳ xấu xí. Đái Thiên thân là Tinh La Hoàng thất thân vương, giờ đây lại ở trước mặt người đời, đối đế quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử xuất thủ. Cái này hoàn toàn liền là tại bại hoại Tinh La Đế quốc tiếng tăm. Quý quốc thân vương đối hoàng tử lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a. Nói đi, là ai sai xử ngươi đến? Ngọc Nguyên đứng lơ lửng trên không, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc băng lãnh. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Tinh La Hoàng thất, cũng chính là Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, quan hệ luôn luôn 10 điểm hòa hợp. Giờ đây Đái Thiên chẳng những muốn giết hại Đái Mộc Bạch hai người, càng là muốn giết hại Ngọc Trần, sự tình tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ta, đối mặt mấy vị phong hào đấu la, Đái Thiên toàn thân run không ngừng, nồng đậm cầu sinh dục vọng khiến cho hắn chuẩn bị nói ra võ hồn điện. Người này vi phạm giải thi đấu quy tắc, vậy mà muốn đối dự thi học viên hạ sát thủ, dựa theo giải thi đấu quy tắc, giết chết bất luận tội. Phốc thử. Thế nhưng là không đợi Đái Thiên mở miệng, kèm theo một đạo cực kỳ quái dị thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo hắc ảnh cấp tốc cấp giết mà đến, trực tiếp xuyên thủng Đái Thiên ngực. Theo lời nói nhìn tới, vừa hay nhìn thấy thi triển hồn kỹ quỷ đấu la ma quỷ, còn có bên cạnh hắn cúc đấu la. Quỷ đấu la, cúc đấu la, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Nói chém liền chém. Nhìn xem đã thân chết Đái Thiên, Đái Hỏa Phong sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn hắn làm như thế, mục đích rất rõ ràng, đơn giản là muốn để Đái Thiên nói không ra lời. Tất nhiên, điều này cũng liền mang ý nghĩa, xui khiến Đái Thiên người rất có thể liền là bọn hắn võ hồn điện. Bất quá giờ đây Đái Thiên là chém, hoàn toàn là không có chứng cứ. Tinh La Đế Vương, chúng ta đây cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đây chính là giáo hoàng mệnh lệnh. Đối mặt Đái Hỏa Phong lời nói, ma quỷ cùng cúc đấu la ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dáng, đem giáo hoàng bị đông lấy ra tới áp chế Đái Hỏa Phong. Tốt. Một cái phụng mệnh làm việc. Đái Hỏa Phong nghe xong trên mặt hiện ra vẻ tức giận, thế nhưng là cũng không thể tránh được. Vù vù. Đúng lúc này, Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch đột nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân hồn lực đột nhiên nâng cao. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, Đái Mộc Bạch đã hoàn thành Thánh Vương truyền thừa. Chương 164, truyền thừa phía sau Đái Mộc Bạch. Các ngươi thấy không? Vừa mới xử lai khắc vị kia học viên, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, liền đem mai kia vạn năm hồn hoàn cho hấp thu. Đúng vậy a, cái này thế đạo thật sự là bất công, chúng ta mệt gần chết đều không nhất định có thể đụng trên vạn năm hồn thú, hắn ngược lại tốt trực tiếp là thiên tứ hồn hoàn. Thiên tứ vạn năm hồn hoàn còn chưa tính, chủ yếu nhất là, tiểu tử này nháy mắt liền hấp thu, theo lý mà nói hấp thu vạn năm hồn hoàn, không phải tiếp nhận nguy hiểm rất lớn a. Đúng vậy a. Đến trên tay hắn liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, hơn nữa vừa mới còn một chiêu đem hồn đấu la cho đánh lui. Mẹ nó điều này cũng quá kinh khủng. Tại chỗ vô số học viên cao cấp hội viên, còn có trên khán đài khán giả, nhìn thấy trên đài Ngọc Trần còn có trên mặt đất Đái Thiên thi thể, từng cái nghị luận ầm ĩ. Hống. Ngay tại vô số khán giả còn có Đái Hỏa Phong đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tiếng hổ gầm vang lên. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt Đái Mộc Bạch, phía sau hiện ra một đạo nắm giữ ba con mắt Tà Mâu Bạch Hổ hư ảnh. Đây chính là Tà Mâu Thánh Vương. Xoát. Kèm theo Tà Mâu Thánh Vương hư ảnh hiện lên, Đái Mộc Bạch một đỏ một lam dị sắc hai con ngươi chậm chậm mở ra, toàn thân hồn lực cũng tại cấp tốc gia tăng. Cấp 32, cấp 33, cấp 34, cấp 50. Bởi vì Thánh Vương truyền thừa, Đái Mộc Bạch hồn lực là suy yếu đến còn sót lại cấp 32 hồn tôn, thế nhưng là giờ đây Đái Mộc Bạch chẳng những khôi phục nguyên bản hồn lực, càng là liên tiếp đột phá mấy cấp, đạt tới cấp 50 hồn vương. Nếu không là Đái Mộc Bạch không nắm giữ thứ 5 hồn hoàn, sợ rằng sẽ đột phá đến cao hơn thực lực đẳng cấp. Lúc này, Đái Mộc Bạch trên mình khí thế thập phần cường đại, võ hồn theo ban đầu Tà Mâu Bạch Hổ triệt để chuyển biến trở thành Tà Mâu Thánh Vương. Tà Mâu Thánh Vương, chân truyền thừa thành công. Một bên Đái Hòa Phong tiếp thu Đái Mộc Bạch trên mình truyền đến hồn lực biến hóa, còn có Đái Mộc Bạch phía sau Tà Mâu Thánh Vương hư ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Hắn lúc này có thể tại Đái Mộc Bạch trên mình, cảm nhận được một cỗ võ hồn bên trên uy áp cảm giác. Tuy nói kém xa Bạch Hổ như vậy cường hành, thế nhưng so với Tà Mâu Bạch Hổ phải cường đại bên trên rất nhiều, đây cũng là mang ý nghĩa, Đái Mộc Bạch đã hoàn thành Thánh Vương truyền thừa. Đái Mộc Bạch tỉnh lại, toàn bộ trong hội trường người đều đem ánh mắt nhìn phía Đái Mộc Bạch. Tà Mâu Thánh Vương, võ hồn điện cúc đấu la, quỷ đấu la nhìn xem Đái Mộc Bạch phía sau ba con mắt Thánh Vương, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Đái Thiên tồn tại giá trị, liền là dùng đến phòng ngừa Tà Mâu Thánh Vương phụ xuống, võ hồn điện mấy năm trước liền thu mua Đái Thiên, tiềm phục tại nhất có khả năng có thể được đến truyền thừa Đái Duy Tư bên cạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn xuống nhiều như vậy tâm tư, cuối cùng Đái Mộc Bạch vẫn là thu được Thánh Vương truyền thừa. Mà tạo thành nguyên nhân này đầu sỏ gây ra, chính là Ngọc Trần. Cái này tiểu quái vật. Vậy mà liền Tà Mâu Thánh Vương đều có biện pháp. Sử Lai Khắc Học Viện trong đội ngũ độc cô bác, Phất Lan Đức đám người, nhìn xem trên đài thi đấu Đái Mộc Bạch, trong mắt cũng đều là khiếp sợ thần sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần lại có thể có biện pháp thay đổi Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa. Đa tạ Trần ca. Nếu là không có Trần ca lời nói, đừng nói là Thánh Vương truyền thừa, ta chắc chắn ngay cả tính mạng đều sẽ mất đi tại truyền thừa phía dưới. Trần ca bây giờ là ta Đái Mộc Bạch ân nhân cứu mạng, xin nhận Mộc Bạch cái này túi đầu. Mở ra hai con ngươi Đái Mộc Bạch chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc nhìn chung quanh mọi người. Khi nhìn đến Ngọc Trần thời điểm, lập tức bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mười điểm cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Lúc này Đái Mộc Bạch, tuy nói trên mình mơ hồ tản mát ra đế vương khí thế, bất quá tại Ngọc Trần trước mặt, cùng phía trước không có gì khác biệt. Mặc dù phía trước Đái Mộc Bạch một mực lâm vào trong hôn mê, bất quá hắn đối với ngoại giới phát sinh cái gì cũng là nhất thanh nhị sở. Ngọc Trần thức tỉnh Bạch Hổ, cứu tính mạng hắn, để hắn có thể thu được Thánh Vương truyền thừa, tất cả những thứ này hết thảy hắn đều rất rõ ràng. Chính như Đái Mộc Bạch nói, nếu là không có Ngọc Trần lời nói, đừng nói là đạt được truyền thừa, chính mình liền ngay cả tính mạng đều khó mà bảo trụ. Người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy. Mắt thấy Đái Mộc Bạch quỳ ở trước mắt, Ngọc Trần đem tứ linh thú võ hồn thu về trong cơ thể, đem Đái Mộc Bạch kéo. Như vậy đại ân, Mộc Bạch khắc trong tâm khảm, tương lai chắc chắn lấy Trần ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá dưới mắt, Mộc Bạch còn có một chuyện muốn xin nhờ Trần ca, ta đại ca là cứu ta gây thương tích, hy vọng Trần ca xuất thủ cứu tính mạng hắn. Là Ngọc Trần dịu dắt đứng lên Đái Mộc Bạch, lại lần nữa 10 điểm thành khẩn cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn, lại đem ánh mắt nhìn phía nằm trên mặt đất Đái Duy Tư. Trước mắt Đái Duy Tư, chính là bởi vì giúp Đái Mộc Bạch ngăn trở Đái Thiên một cách kia, hoàn toàn đã hôn mê đi, trên mình không ngừng chảy ra máu tươi. Phía trước Đái Duy Tư giúp hắn ngăn trở Đái Thiên một kích chí mạng, Đái Mộc Bạch đồng dạng nhìn ở trong mắt. Cũng chính bởi vì vậy, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư giữa hai người ngăn cách, triệt để tan thành mây khói. Ừm. Ngọc Trần nghe xong, thi triển ra Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào Đái Duy Tư trong cơ thể. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, đối Đái Duy Tư ấn tượng vốn cũng không sai. Lại thêm, nếu không có vừa mới Đái Duy Tư động thân cứu rút, là chém có lẽ không chỉ là Đái Mộc Bạch một người, chính mình rất có thể cũng sẽ thụ tổn thương. Xoát. Theo Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào Đái Duy Tư trong cơ thể, nguyên bản sắc mặt 10 điểm tái nhợt Đái Duy Tư, thần sắc sơ sơ trở nên hòa hoãn một chút. Bất quá có lẽ là thụ thương quá xem qua bên trong duyên cớ, Đái Duy Tư như cũ lâm vào trong hôn mê. Tiểu Hữu cứu chữa Duy Tư thương thế, lại trợ giúp Mộc Bạch thu được Thánh Vương truyền thừa, Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa đối tại chúng ta Tinh La Hoàng thất 10 điểm trọng yếu, hàng trăm hàng ngàn năm, đều chưa bao giờ có trong tộc hoàng tử thu được qua truyền thừa, những hoàng tử kia không người còn sống. Giờ đây bởi vì Tiểu Hữu tồn tại, Mộc Bạch thành cho chúng ta Tinh Đấu Hoàng thất mấy trăm năm qua cái thứ nhất hoàn thành truyền thừa người. Đây đối với chúng ta Tinh La Hoàng thất có lớn lao ân tình. Từ nay về sau, chúng ta Tinh La Hoàng thất thiếu các ngươi Lam Điện Bá Vương Long một cái đại nhân tình. Mắt thấy Đái Duy Tư là Ngọc Trần chữa trị thương thế, một bên Đái Hỏa Phong vậy mới phản ứng lại, đi tới Ngọc Trần trước mặt, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Đái Hỏa Phong thân là Tinh La Đế Vương, lại là Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc gia chủ, thân phận cực sự cao quý, giờ đây sẽ như vậy khiêm tốn. Trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ngọc Trần giúp Đái Mộc Bạch hoàn thành Thánh Vương truyền thừa, còn có một bộ phận nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Ngọc Trần bản thân thiên phú kinh người đến nghịch thiên. Đái Hòa Phong, người ta quen biết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi như thế cứng nhắc người, giờ đây nhưng bởi vì Trần Nhi, thiếu chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một cái nhân tình. Đứng ở một bên Ngọc Nguyên, nghe được Đái Hòa Phong lời nói, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đang phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, thân ở trên đài thi đấu Ngọc Trần, Đái Mộc Bạch cùng vô số cường giả dồn dập rời đi đài thi đấu, trở về riêng phần mình chỗ nghỉ ngơi, để cho xếp hạng thi đấu tiếp tục tiến hành. Mộc Bạch, chúc mừng ngươi thu được truyền thừa A, hiện tại ngươi thế nhưng là trực tiếp tăng lên tới cấp 50 hồn vương cảnh A. Về sau nhưng không nên quên bảo bọc ta à? Đúng vậy A, Mộc Bạch thực lực ngươi, giờ đây nhưng là trừ Trần ca là cao nhất. Theo Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch trở lại Sử Lai Khắc trong đội ngũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp lập tức xuống tới, ý cười đầy mặt cùng Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần nói ra. Đúng rồi. Mộc Bạch, ngươi thu được Tà Mâu Thánh Vương, loại trừ hồn lực tăng lên cùng võ hồn cường hóa bên ngoài, còn có cái gì rõ ràng biến hóa? Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Ngọc Trần hai người trở về, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm ý cười. Lập tức tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi thăm Đái Mộc Bạch. Chương 165, Già La Thất Tinh Học Viện VS Bắc Đấu Học Viện. Đái Mộc Bạch hoàn thành Thánh Vương truyền thừa, lớn nhất biến hóa chính là võ hồn theo Tà Mâu Bạch Hổ chuyển biến thành Tà Mâu Thánh Vương, hồn lực tấn thăng đến hồn vương cảnh. Bất quá, Tà Mâu Thánh Vương thân là thượng cổ dị thú, nó tại hổ tộc địa vị đứng sau Bạch Hổ, giờ đây Đái Mộc Bạch toàn bộ đạt được Thánh Vương truyền thừa, nên không chỉ như vậy. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Sử Lai Khắc những người còn lại cũng là đem ánh mắt nhìn về Đái Mộc Bạch. Lịch đại Tà Mâu Thánh Vương theo không có người chân chính từng chiếm được truyền thừa, giờ đây Đái Mộc Bạch thu được chân chính Thánh Vương truyền thừa, tự nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý. Liên Độc Cô Bắc cũng không ngoại lệ. May mắn mà có Trần Ca, ta trở thành Tinh La Hoàng thất mấy trăm năm qua cái thứ nhất hoàn thành Thánh Vương truyền thừa người. Về phần hoàn thành Thánh Vương truyền thừa chỗ tốt, chính như Trần Ca, đại sư các ngươi nhìn thấy dạng này, rõ ràng nhất biến hóa, liền là ta võ hồn cùng hồn lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Về phần những chỗ tốt khác, khả năng này liền là Tà Mâu Thánh Vương cũng chưa chết, hắn vẫn tồn tại tại trong thức hải của ta. Nghe được mấy người lời nói, Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc mở miệng trả lời mọi người. Cái gì? Tà Mâu Thánh Vương còn chưa có chết. Ngọc Tiểu Cương đám người nghe xong, trên mặt hiện ra một tia cảnh giác thần sắc. Phía trước cũng bởi vì Tà Mâu Thánh Vương duyên cớ, Đái Mộc Bạch mới kém chút thân chết. Theo lý mà nói Đái Mộc Bạch giờ đây đạt được truyền thừa, Tà Mâu Thánh Vương cũng đã không còn tồn tại. Yên tâm, bởi vì Trần Ca thứ tư võ hồn huyết mạch đáp chế, giờ đây Tà Mâu Thánh Vương tính cách đại đổi, đã có thể làm việc cho ta, theo nó biến thành ta võ hồn các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Không chỉ như thế, Tà Mâu Thánh Vương còn nói cho ta biết, đối đãi ta hồn lực đạt tới cấp 70 hồn thánh, sẽ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Đái Mộc Bạch vừa mở miệng đáp lại mọi người, một bên 10 điểm cảm kích nhìn bên cạnh Ngọc Trần. Cấp 70 hồn thánh. Lấy các ngươi những cái này tiểu quái vật thiên phú, không được bao lâu thời gian. Giờ đây Mộc Bạch cùng Tiểu Trần đều đạt tới hồn vương cảnh giới, tuy nói Mộc Bạch thiếu khuyết một cái hồn hoàn, nhưng Tiểu Trần cũng thức tỉnh thứ tư võ hồn, cho nên nói lần này giải thi đấu chúng ta vẫn là có cơ hội lấy được quán quân. Hiện tại các ngươi cố gắng xem tranh tài, là tiếp xuống thập cường thi đấu làm chuẩn bị. Đứng tại Đái Mộc Bạch bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, nghe xong nhẹ gật đầu. Quả thật như cùng hắn nhóm suy đoán, Đái Mộc Bạch thu được Thánh Vương truyền thừa không riêng gì mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói chỉ có đối cấp 70 hồn thánh thời điểm mới có thể đạt được, bất quá Sử Lai Khắc có Ngọc Trần tại, lại thêm Đái Mộc Bạch chính mình thiên phú, bước vào cấp 70 hồn thánh là sớm muộn sự tình. Được, đại ca. Vâng. Đại sư. Theo đại sư câu nói này nói ra miệng, tại chỗ lấy Ngọc Trần đứng đầu mọi người, dồn dập mở miệng đáp lại. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về đài thi đấu nhìn tới. Tại Sử Lai Khắc chiến đội cùng Tinh La Hoàng gia chiến đội sau khi kết thúc, phía sau một tổ dự thi hai cái học viện, Xí Hỏa Học viện cùng Tinh La Đế Quốc Bắc Đấu Học viện, lúc này đã leo lên đài thi đấu. Hai cái này cao cấp học viện ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không lớn, bất quá bởi vì Hỏa Vũ hấp thu Hỏa Vân Thảo duyên cớ, thực lực bản thân so sánh với những học viên kia muốn mạnh mẽ hơn không ít. Cho nên, cuối cùng đạt được thắng lợi đội ngũ, vẫn là Xí Hỏa Học viện. Chúc mừng Xí Hỏa Học viện thu được trận đấu này thắng lợi, thăng cấp vào thập cường. Tiếp xuống để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp học viện, Già La Đế Quốc Thất Tinh chiến đội VS Thiên Đấu Đế Quốc Ngộng Trời chiến đội. Xí Hỏa Học viện thu được tranh tài thắng lợi phía sau, kèm theo trên đài cao trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, lại có hai tổ chiến đội leo lên đài thi đấu. Theo thứ tự là Già La Đế Quốc Thất Tinh chiến đội cùng Thiên Đấu Đế Quốc Bắc Đầu chiến đội. Bắc Đấu Học viện, một cái đồng dạng tại Thiên Đấu Đế Quốc nắm giữ cực thịnh tiếng tăm cao cấp học viện. 30 năm trước một giới cao cấp hồn sư giải thi đấu, Bắc Đấu Học viện chiến đội xuất hiện qua một tên ngũ hoàn hồn vương cảnh thiếu niên cường giả Tô Việt, hắn thực lực so sánh với lúc trước võ hồn điện chiến đội hội viên còn muốn càng thêm cường đại, lập tức trở thành năm đó giải thi đấu tiêu điểm. Bắc Đầu chiến đội trở thành năm đó duy nhất có thể cùng võ hồn điện cạnh tranh quán quân đội ngũ. Bất quá, Bắc Đầu chiến đội bên trong thành viên khác, hồn lực lại kém xa võ hồn điện đội ngũ cường đại, cả hai tổng thể trên thực lực, vẫn là võ hồn điện đội ngũ muốn càng thêm cường đại. Lại thêm võ hồn điện hội viên phối hợp thực sự quá ăn ý, nguyên cớ một lần kia cao cấp hồn sư giải thi đấu, cuối cùng vẫn là Bắc Đấu Học viện bị thua. Mặc dù bị thua, bất quá Bắc Đấu Học viện danh hào lập tức vang vọng Tam Đại Đế Quốc. Bắc Đấu Học viện. Đây không phải là 30 năm trước kém chút thắng võ hồn điện đội ngũ a? Năm đó cuộc chiến đấu kia, thế nhưng là đem 18 tuổi ta nhìn nhiệt huyết sôi trào a. Không sai. Ta cũng có ấn tượng, năm đó thế nhưng là vô số người trà dư tiểu hậu đàm luận chủ đề a. Bất quá nghiêm ngặt nói đến, từ khi 30 năm trước bắt đầu xuất hiện qua một cái Tô Việt phía sau dường như liền chưa từng xuất hiện cái gì tuổi trẻ thiên tài nhân vật, nguyên cớ thành tích một mực thường thường, ta còn không chú ý bọn hắn cũng tấn cấp đến xếp hạng thi đấu đến. Tấn cấp đến xếp hạng thi đấu đồng thời không kỳ quái, lần này giải thi đấu, bọn hắn trong đội ngũ thế nhưng là có 3 tên tứ hoàn hồn tông. Bắt đầu chiến đội cùng thất tinh chiến đội đi tới trên đài thi đấu, lập tức đưa tới tại chỗ 40-50 tuổi tả hữu khán giả nhớ lại. Năm đó Tô Việt xác thực có thiên tư anh tài, 25 tuổi liền đạt tới hồn vương cảnh, thiên phú so sánh với giờ đây võ hồn điện tinh anh đội ngũ tà nguyệt mấy người cũng không hề yếu. Nghe nói năm đó hắn chỗ lấy tiến bộ nhanh như vậy, là tiếp xúc cái khác đại lục người. Bất quá 25 tuổi sau đó, hắn tiến bộ dường như liền chậm chạp không ít, giờ đây 55 tuổi dường như mới vừa bước vào hồn thánh cảnh. Các ngươi nhìn, bắt đầu chiến đội lĩnh đội liền là Tô Việt. Sử lai khắc trong đội ngũ Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đám người nghe xong nhẹ gật đầu, năm đó Tô Việt danh hào bọn hắn cũng có nghe thấy. Ngọc Trấn nghe được Phất Lan Đức hai người lời nói, đem ánh mắt hướng về bắt đầu chiến đội phương hướng nhìn tới. Bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt là một tên mặc áo xanh láo giả, vóc dáng gầy gò yếu ớt, râu tóc đã hoàn toàn hoa bạch, ánh mắt thoạt nhìn cũng không có cái gì tinh khí. Theo dáng dấp nhìn lại, cái này Tô Việt thoạt nhìn không giống như là một tên 55 tuổi người, ngược lại thoạt nhìn như là hơn 70 tuổi người. Không chỉ như thế, Tô Việt trên mặt còn có một đạo nối thẳng ngực vết sẹo, như là con rết đồng dạng bao trùm tại trên mặt, không biết là từ loại nguyên nhân nào. Cái này Tô Việt tiếp xúc còn lại đại lục người. Nhìn xem đài thi đấu phía dưới Tô Việt, Ngọc Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Vù vù. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời khắc, trên đài thi đấu tranh tài đã trải qua bắt đầu. Thất tinh chiến đội phái ra cái thứ nhất xuất chiến người, chính là lúc trước lấy lực lượng một người địch nổi Thủy Nguyệt học viện học viên, cũng chính là võ hồn là Trảm Linh Đao giả La Hoàng tử Hát Sa. Về phần bắt đầu chiến đội bên này, phái ra là một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên, mẫn công hệ tứ hoàn hồn tông, võ hồn thành phong điểu. Tuy nói hai người đều là tứ hoàn hồn tông, bất quá Hát Sa hồn lực đạt tới cấp 48, võ hồn càng là giả La Hoàng thất độc môn võ hồn, so sánh với thanh phong điểu cao hơn bên trên mấy cấp bậc. Cho nên nói cuộc chiến đấu này không có chút nào lo lắng, Hát Sa vẹn vẹn thi triển hai cái hồn kỹ, liền đem bắt đầu chiến đội hội viên cho đánh bại. Chương 166, Ám Hắc Thiết Giáp Long Thiếu Chủ và Bá. Trảm Linh Đao, là già La Đế Quốc Hoàng Thất chuyên môn võ hồn. Trảm Linh Đao tuy là khí võ hồn, bất quá cùng phổ thông khí võ hồn khác biệt, loại trừ tuyệt đối năng lực tiến công bên ngoài, thi triển hồn kỹ còn có thể ảnh hưởng đối thủ tinh thần. Coi như đối thủ chỉ là cùng Trảm Linh Đao tiến hành tiếp xúc, cũng sẽ đối phương diện tinh thần có nhất định ảnh hưởng. Liên cung bắt đầu chiến đội hạng nhất học viên một dạng, liền là Hát Sa Trảm Linh Đao hồn kỹ, trên đài trọn vẹn ngây người ba cái hô hấp thời gian, từ đó là Hát Sa trực tiếp một cước đạp đến dưới đài. Hát Phong Điện hạ, các ngươi giả La Hoàng thất độc môn võ hồn, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Có thể đối tinh thần lực tiến hành quấy nhiễu, ngang cấp hồn sư, chỉ sợ không có người lại là các ngươi Trảm Linh Đao đối thủ. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đái Hòa Phong, quay đầu cùng bên cạnh già La Đế Vương Hắc Phong nói ra. Tuyết Dạ Đại Đế cũng là đem ánh mắt nhìn về Hắc Phong. Chính như Đái Hòa Phong nói, trừ bỏ tinh thần loại hồn sư, bình thường hồn sư tinh thần lực đồng thời không cường đại, Trảm Linh Đao có thể thương tới tinh thần, tại ngang cấp hồn sư bên trong thật có ưu thế cực lớn. Điện hạ sao lại nói như vậy, vừa mới quý quốc hoàng tử thế nhưng là hoàn thành Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, cùng Tà Mâu Thánh Vương so sánh, chúng ta Trảm Linh Đao coi là bên trên cái gì? Nghe được Đái Hòa Phong lời nói, Hắc Phong trên mặt miễn cưỡng đánh ra mỉm cười, 10 điểm khiêm tốn đáp lại. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Hắc Phong đáy mắt hiện lên một đạo 10 điểm nồng đậm sắc cơ. Già La Đế Quốc mang dáng dấp kỳ kỳ quái quái còn chưa tính, võ hồn cũng như thế chơi xấu. Nếu là gặp được, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có Trần Ca xuất thủ đối phó hắn. Sử lai khắc trong đội ngũ Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp hai người, nhìn xem trên đài Hắc Sa, lại khôi phục đánh pháo miệng bản chất, hai người ngươi một lời ta một câu tại cái kia nói. Phía dưới một cái. Mà lúc này, thân mang một bộ áo đen, vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt Hát Sa, dùng văn vện tia máu con mắt liếc nhìn một chút bắt đầu chiến đội còn lại 7 người. Ra hiệu bắt đầu chiến đội phái ra cái thứ 2 học viên. Xoát. Bắt đầu chiến đội người tại lĩnh đội Tô Việt an bài xuống, rất nhanh liền phái ra người thứ 2. Cái này người thứ 2 thực lực chỉ có tam hoàn hồn tôn, là một tên phòng ngự hệ hồn sư, có trận đấu thứ nhất vết xe đổ, hắn lên đài sau đó trước tiên. Trực tiếp đem ba cái hồn kỹ cùng nhau phóng ra. Vù vù. Theo ba cái hồn kỹ phóng ra, bắt đầu chiến đội tên này học viện, trên mình lập tức xuất hiện một tầng như là nham thạch làn da bao trùm toàn thân. Hát Sa thấy thế cũng không làm mảy may chần chờ, vận chuyển hồn lực cầm trong tay Trảm Linh Đao công kích hướng hắn. Phốc thử. Trảm Linh Đao công kích ngay mắt, liền có thể thấy rõ bắt đầu chiến đội tên học viên này một hồi ngây người. Bất quá bởi vì hắn sớm thả ra phòng ngự hồn kỹ. Hát Sa thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn, cho đến năm sau 6 phút, Hát Sa hao tốn lượng lớn hồn lực cùng tinh lực vậy mới đem hắn đánh rơi phía dưới đài thi đấu. Vù vù. Đánh bại tên học viên này phía sau, thân ở trên đài thi đấu Hắc Sa đã tại bắt đầu không ngừng thở. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này hắn nhiều ít đã có chút mệt mỏi lên. Cái này Tô Việt quả thật là một nhân tài, nếu không là đến tiếp sau thực lực tăng lên quá mức chậm chạp, phương này đại lục chắc chắn có hắn quyền nói chuyện. Biết rõ Trảm Linh Đao có thể thương tới tinh thần lực, để phòng ngự hệ hồn sư trước bên trên, dựa theo loại này đả pháp, chỉ sợ bắt đầu chiến đội phía dưới một cái đội viên vẫn là sẽ phái ra phòng ngự hệ hồn sư, dạng này liền có thể đem hắn trước mắt cho mài thua trận. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trên đài không ngừng thở hắt xa, lại liếc nhìn đài thi đấu phía dưới Tô Việt, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, Ngọc Tiểu Cương nháy mắt đã đoán được bắt đầu chiến đội chiến thuật. Phía dưới một cái. Quả nhiên như là Ngọc Tiểu Cương nói, bắt đầu chiến đội phái ra cái thứ ba người, lại là một tên phòng ngự hệ hồn sư. Tên này phòng ngự hệ hồn sư càng là một tên cấp 41 hồn tông. Tên này hồn tông cùng lúc trước người kia, vừa lên đài liền đem chính mình bốn cái hồn kỹ toàn bộ phóng ra. Phía trước là đem tên kia tam hoàn hồn tôn đánh bại, Hắc Sa liền đã hao tốn lượng lớn hồn lực, giờ đây đối đầu tên này tứ hoàn hồn tông, liền hiện ra cố hết sức lên. Mặc dù sử dụng Trảm Linh Đao hồn kỹ để tên này tứ hoàn hồn tông thời gian ngắn thất thần, bất quá tại nơi này thất thần thời gian bên trong, Hắc Sa cũng không có đem đánh bại, ngược lại là bắt đầu chiến đội học viện lấy lại tinh thần, một tay lấy Hắc Sa ném đến đài thi đấu xuống. Quả thật cùng đại sư nói giống như lúc. Đại sư không hổ là hồn sư giới lý luận đệ nhất. Không biết rõ thất tinh chiến đội phía dưới một cái xuất hiện người nắm giữ thực lực cỡ nào. Mắt thấy thất tinh chiến đội học viên chiến thắng, Đái Mục Bạch mọi người dồn dập mở miệng tán thưởng Ngọc Tiểu Cương, lập tức một lần nữa đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, được khen là lớn nhất hai thất hắc mã đội ngũ, chia nhau liền là Sử Lai Khắc học viện cùng thất tinh học viện. Sử Lai Khắc học viện bởi vì một mực tên tiếng không lớn, chân chính đăng ký thành là cao cấp học viện thời gian cũng đoạn, cho nên nói không có bao nhiêu người biết. Phần lớn người đều cho rằng là cái nông thôn học viện. Về phần Già La Đế Quốc thất tinh học viện, bởi vì Già La Đế Quốc chưa bao giờ tham gia qua cao cấp hồn sư giải thi đấu duyên cớ, thất tinh học viện một hơi liền thành toàn bộ giải thi đấu thần bí nhất đội ngũ. Thất tinh chiến đội theo giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ, kết quả là Hắc Sa một người triển lộ không thực lực lượng, còn lại 7 người thực lực đều là một câu đố. Không nghĩ tới, các ngươi những người này cũng là thật thông minh, lại có thể biết dùng loại phương pháp này tới đối phó Hắc Sa. Bất quá một chiêu này đối ta nhưng vô dụng. Ngay tại Ngọc Trần, Đái Mục Bạch đám người chú ý phía dưới, một tên vóc dáng khôi ngô, tuổi tác chừng 25 tuổi nam tử đi đến đài thi đấu. Vù vù. Tên nam tử này leo lên đài thi đấu, gầm thét một tiếng đem bản thân võ hồn cùng hồn hoàn phóng ra mà ra. Võ hồn ám hắc thiết giáp long. Hồn lực cấp 55 ngũ hoàn hồn vương. Người này chính là ám hắc thiết giáp long gia tộc Vạn Bá. Vạn Bá cùng lúc trước đến ám sát Ngọc Trần Vạn Giang không giống nhau, Vạn Bá chính là Vạn Giang con ruột. Cũng chính là ám hắc thiết giáp long gia tộc thiếu chủ. Ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Nhìn thấy trên đài thi đấu Vạn Bá phóng ra võ hồn, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên theo vị trí bên trên đứng dậy. Ngồi tại trên đài cao Lam Điện đấu La Ngọc Nguyên, nhìn thấy sau đó cũng là mặt như băng xương. Ám hắc thiết giáp long gia tộc lúc trước một lời không hợp phái người đến ám sát Ngọc Trần sự tình, bọn hắn nhưng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Ân. Ám hắc thiết giáp long gia tộc, lúc nào ra một cái 25 tuổi hồn vương. Thân ở Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Trần, nhìn xem trên đài thi đấu vóc dáng khôi ngô Vạn Bá, chân mày hơi nhíu lại. Võ hồn điện thực lực, có thể nói là tam đại đế quốc cao cấp nhất tồn tại, bồi dưỡng được 3 tên 25 tuổi hồn vương đồng thời không kỳ quái. Thế nhưng là ám hắc thiết giáp long gia tộc nội tình so sánh với Lam Điện bá vương long gia tộc đều sơ sơ kém một chút, trừ phi là trong tộc đệ tử có cấp độ nghịch thiên thiên tài xuất thế, mới có nhưng có thể nuôi dưỡng được một cái 25 tuổi hồn vương cảnh. Nguyên cớ. Chuyện này tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 167, Quyết gia thập cường. Lại là một cái cấp 50 hồn vương. Hơn nữa hồn lực so sánh với võ hồn điện tinh anh đội ngũ Tà Nguyệt còn muốn cao. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu cũng thật là ngọa hổ tàng long. Lịch đại giải thi đấu, đừng nói là hồn vương, liền tứ hoàn hồn tông đều cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới lần này giải thi đấu lại có nhiều như vậy tên hồn vương. Đúng vậy a. Bất quá lời nói đến Già La Đế Quốc thực lực vẫn đúng là không yếu, lần đầu tiên dự thi liền có biểu hiện như thế, thật là khiến người ta không nghĩ tới à. Bất kể như thế nào, lần này giải thi đấu nhưng tính toán đặc sắc. Ta rất chờ mong cái này tuổi trẻ hồn vương ở giữa quyết đấu. Mắt thấy Vạn Bá bên chân hiện ra 5 mai hồn hoàn, tại chỗ khán giả không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt, nhìn thấy một màn này, tràn đầy nếp gấp trên mặt thần sắc sơ sơ trở nên xấu xí một chút. Hắn không nghĩ tới. Thất tinh chiến đội vậy mà sẽ có một cái cấp 50 hồn vương. Hắc Phong Điện Hạ, Các ngươi Già La Đế quốc xem ra đối lần này giải thi đấu quán quân tình thế bắt buộc a. Tuyết Dạ đại đế nhìn thấy một màn này, cũng là mặt mang ý cười nửa đùa nửa thật cùng Hắc Phong nói ra. Đâu có đâu có, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ cùng Sử Lai Khắc chiến đội thực lực cùng Thất Tinh chiến đội đều cường đại hơn. Bọn hắn a, bất quá là tiểu đả tiểu nháo, chỗ nào có thể thu được quán quân. Nghe được Tuyết Dạ đại đế lời nói, Hắc Phong tượng trưng khiêm tốn đáp lại, đáy mắt lại đều là nồng đậm vẻ đắc ý, dường như ước gì Tuyết Dạ đại đế nói hơn hai câu. Ầm. Liên tại mọi người trong tiếng trò chuyện, trên đài thi đấu Vạn Bá đã đem bắt đầu chiến đội tên kia phòng ngự hệ hồn tông cho đánh bại. Vạn Bá võ hồn là có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long sánh vai ám hắc thiết giáp long, hồn lực càng là cao tới cấp 51 hồn vương cùng hồn tông ở giữa có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nguyên cơ Vạn Bá đối đầu bắt đầu chiến đội tên kia phòng ngự hệ hồn tông, tự nhiên có thể 2-3 lần giải quyết. Còn phòng ngự hệ hồn sư đây, như thế không kháng đánh, phía dưới một cái. Vạn Bá dễ như trở bàn tay đem bắt đầu chiến đội tên kia học viện giải quyết, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm vẻ đắc ý, ngạo nghệ liếc nhìn bắt đầu chiến đội còn thừa 4 người. Đồng thời ánh mắt còn cố ý hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng liếc một cái. Đối mặt Vạn Bá hung hăng ngang ngược thần sắc, bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt, tuy nói sắc mặt xấu xí, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, phái ra một tên mẫn công hệ hồn sư ra sân. Tô Việt ý nghĩ tự nhiên là đúng, biết rõ Vạn Bá tính công kích cực mạnh, muốn để mẫn công hệ hồn sư cùng Vạn Bá đánh lâu dài. Bất quá không nghĩ tới là, Vạn Bá bên trong một cái hồn kỹ cùng Triệu Vô Cực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, giống nhau là tăng phúc trọng lực hạn chế đối thủ. Kể từ đó, mẫn công hệ tại Vạn Bá trong tay cũng là 2-3 lần giải quyết. Mới nói đổi một cái kháng đánh một chút. Phía dưới một cái. Lại lần nữa giải quyết một người, Vạn Bá trên mặt vẻ đắc ý trở nên càng nồng đậm. Xoát. Nghe được Vạn Bá cực độ cuồng ngạo kêu gào thanh âm. Bắt đầu chiến đội trong mấy người lại có một người đăng tràng, bất quá kết quả cũng giống nhau. Ngay tại giải thi đấu trong hội trường hừng hực khí thế tiến hành tranh tài thời điểm, Cự Kiếm Sơn Võ Hồn Điện phân bộ. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, tại hạ đã liên hệ toàn tộc trên dưới. Chỉ cần chờ Vũ Hồn Đế quốc lập nên hoàn thành, trừ bỏ Già La hoàng thất bên ngoài, chúng ta ám hắc thiết giáp long gia tộc toàn tộc sẽ toàn bộ gia nhập Vũ Hồn Đế quốc. Không chỉ như thế, bởi vì Già La đế quốc cùng thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc luôn luôn không hợp. Nguyên cơ Già La đế quốc còn lại thế lực, 89/10 cũng đồng ý gia nhập vào Vũ Hồn Đế quốc đến. Ám hắc thiết giáp long gia chủ Vạn Long, 10 điểm cung kính quỷ gối bị đông trước mặt. Vạn Long chỗ lây không có tại xếp hạng thi đấu thời điểm tiến về hiện trường, chính là bởi vì bị đông hạ lệnh, để hắn mau chóng triệu tập Già La đế quốc còn lại thế lực. Ân, làm tốt. Thân ở vương tọa bên trên, toàn thân màu đen nạm vàng văn hoa lệ trường bảo bị đông, nghe được Vạn Long lời nói, khẽ vước cằm. Giáo hoàng đại nhân nói quá lời. Gia nhập Vũ Hồn Đế quốc là chúng ta ám hắc thiết giáp long gia tộc vinh hạnh. Hơn nữa, nếu không có giáo hoàng đại nhân thần uy, Phách Nhi thực lực vì sao lại có nhanh như vậy tăng lên? Vạn Long cấp bách lắc đầu, mở miệng tân bước bị đông. Cái này cũng là chính hắn nguyện ý trả giá đắt mà thôi. Bùn hoàng giúp hắn liên tục tăng cao mấy cấp đạt tới ngũ hoàn hồn vương, thế nhưng cũng mang ý nghĩa phía sau hắn 30 năm thời gian, hồn lực đều sẽ chỉ trệ không tiến. Bị đông thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có nửa phần tâm tình chập chờn. Không sao. Chỉ cần có thể đối phó Ngọc Trần, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Vạn Long vừa nhắc tới Ngọc Trần hai chữ thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo sắc cơ. Lúc trước biết được đến Ngọc Trần một trưởng đẩy lui Tà Nguyệt tin tức, Vạn Long liền biết rõ, lấy con trai mình Vạn Bá thực lực, tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ. Cương liệt trả thù tâm, thôi thúc khiến cho hắn mang theo Vạn Bá tìm đến bị đông hỏi thăm thời gian ngắn mạnh lên phương pháp. Thực lực sâu không lường được bị đông còn thật sự có biện pháp. Chọn vẹn đem Vạn Bá thực lực đề cao 10 cấp, đạt tới cấp 55 hồn vương. Bất quá, loại biện pháp này có rất lớn tai hại, đó chính là tiếp xuống 30 năm thời gian, bất luận Vạn Bá tu luyện thế nào, đều khó có khả năng có nửa phần tinh tiến. Là đối phó Ngọc Trần, Vạn Long nơi nào còn quản nhiều như vậy, không có chút nào lo nghĩ liền đáp ứng xuống, đây cũng là vì sao Vạn Bá thực lực sẽ có cấp 55 hồn vương. Ân, lúc trước trừ bỏ ngươi nhi tử, còn có một người cũng lựa chọn như vậy giao dịch, nàng là ai? Bị đông khẽ vuốt trong tay quyền trượng, chậm chậm ngẩng đầu nhìn dù sao cũng hơi cuồng loạn Vạn Long. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, người kia cùng là ta ám hắc thiết giáp long gia tộc tộc nhân, chỉ bất quá nàng võ hồn là biến dị võ hồn, thực lực tổng hợp so sánh với Phách Nhi còn mạnh hơn không ít. Nghe được bị đông lời nói, Vạn Long cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mở miệng đáp lại. Ồ, kể từ đó, trận chung kết nhưng là đặc sắc. Bị đông khẽ gật đầu, khoe miệng hơi hơi dương lên. Tại Vạn Long cùng bị đông nói chuyện với nhau thời điểm, giải thi đấu hội trường bên này, Vạn Bá lấy thực lực tuyệt đối đã đem bắt đầu chiến đội còn thừa mấy người toàn bộ đánh tan. Chúc mừng Thất Tinh Học Viện thu được lần này tranh tài thắng lợi, tấn thăng đến thập cường đội ngũ. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp dự thi học viện, Thực Vật Học Viện VS Nói Rừng Học Viện. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp dự thi học viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ VS Tàm Thạch Học Viện. Thất Tinh Học Viện cùng bắt đầu chiến đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kèm theo giải thi đấu trọng tài thanh âm không ngừng vang lên, chỗ tiến hành học viện đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều. Phía sau tranh tài nói chung bên trên đều không có cái gì đáng xem, đều là đánh ngươi tới ta đi, gian nan thủ thắng. Duy chỉ có Võ Hồn Điện Tinh Anh thi đấu trận đấu kia, là hồn lực cao tới cấp 52 diễm, trực tiếp lấy lực lượng một người đánh bại đối thủ 8 học viên. Rất nhanh, tấn thăng đến xếp hạng thi đấu học viện thứ 1 vòng đấu đã kết thúc, chính thức quyết ra thập cường. Tấn thăng đến thập cường đội ngũ, danh khí lớn nhất 4 cái học viện, theo thứ tự là Sử Lai Khắc Học Viện, Thất Tinh Học Viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ, Xí Hỏa Học Viện. Chương 168, cái gì đế vương? Ta muốn làm Trần Ca tiểu đệ. Giờ đây trận đầu xếp hạng thi đấu đã kết thúc, thập cường sinh ra. Tiếp xuống tranh tài đều sẽ khôi phục lại 8 người đoàn đội thi đấu, đến thi nghiên cứu mỗi cái chiến đội ăn ý mức độ cùng phối hợp năng lực. Giải thi đấu lúc bắt đầu ở giữa, là sau 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, còn mời mỗi cái học viện chuẩn bị kỹ càng. Thập cường đội ngũ chọn sau khi đi ra, thân ở tại trên đài cao Tuyết Dạ Đại Đế cùng Võ Hồn Điện mấy vị hồng y giáo chủ, chậm chậm đứng dậy, tuyên bố xếp hạng thi đấu kết quả. Vâng. Theo Tuyết Dạ Đại Đế, Võ Hồn Điện giáo chủ mở miệng. Tại chỗ rất nhiều cao cấp học viện thế lực cùng khán giả, lập tức 10 điểm cung kính mở miệng đáp lại. Nào nha! Trận này giải thi đấu chúng ta thật đúng là đã kiếm được, nhìn đến nhiều chàng như vậy kích thích chiến đấu. Đúng à, thật sự là không nghĩ tới theo Tắc Thác Thành đi ra Sử Lai Khắc Học Viện, lại sẽ như cái này nghịch tiên. Ta hiện tại đã dù sao cũng hơi không thể chờ đợi, rất chờ mong 7 ngày sau đó chiến đấu. Đến lúc đó khẳng định biết rất đặc sắc. Sau đó, tại chỗ rất nhiều thế lực cùng khán giả một bên nghị luận ầm ĩ. Một bên bước chập chững rời đi giải thi đấu hội trường. Giờ đây thập cường đội ngũ quyết ra, chỉ có chờ sau 7 ngày mới sẽ còn có tranh tài, bọn hắn đương nhiên sẽ không dừng lại lâu. Lam Điện đấu la, Cốt đấu la, Kiếm đấu la, chúng ta sau 7 ngày gặp. Lấy Cúc đấu la, Quỷ đấu la hai vị phong hào đấu la đứng đầu Võ Hồn Điện thế lực, mở miệng cùng Ngọc Nguyên, Trần Tâm mấy người lưu lại một câu giàu có thâm ý lời nói phía sau, liền quay người rời đi hội trường. Võ Hồn Điện mọi người sau khi rời đi, tại chỗ bao gồm phía dưới tứ tông, Thất Tinh Học Viện rất nhiều thế lực cũng là lần lượt rời đi. Tuyết Dạ Đại Đế, Già La Đế Vương Hắc Phong đám người, lại nói chuyện với nhau hai câu phía sau, đồng dạng tại hộ vệ ủng hộ phía dưới rời đi giải thi đấu hội trường. Theo rất nhiều thế lực không chia liệt trận, Cự Kiếm Sơn bên trên nguyên bản người đông nghìn nghịt giải thi đấu hội trường, lập tức trở nên trống rỗng lên. Xoát. Ngay tại Võ Hồn Điện rất nhiều thế lực rời đi về sau, Lam Điện đấu La Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Trí đám người tới bầu trời đi xuống. Đi tới Sử Lai Khắc Ngọc Trần đám người trước mặt. Tiểu Trần, làm không sai. Ngọc Nguyên đi tới Sử Lai Khắc trước mặt mọi người, trực tiếp đi tới Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai huynh đệ trước mặt, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Ngọc Trần trên đài biểu hiện, nhưng hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Con rể, ta còn thật không nghĩ tới, lại có thể có người có thể liên tiếp nắm giữ 4 cái võ hồn. Toàn bộ đại lục song sinh võ hồn người đều có thể đủ số tới, tứ sinh võ hồn căn bản là cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Chờ ngươi qua mấy năm trưởng thành, phương này đại lục rất có thể liền là ngươi Ngọc Trần định đoạt, về sau cũng đừng quên thúc thúc ta à. Đứng tại Ngọc Nguyên phía sau chữ Phong Chí, đồng dạng ý cười đầy mặt mở miệng phụ họa nói. Thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, chữ Phong Chí đối xử mọi người luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, cũng chỉ có tại Ngọc Trần, chữ Vinh Vinh trước mặt bọn hắn sẽ biểu hiện dạng này rằng dốc. Phụ thân cùng chữ thúc thúc sao lại nói như vậy, vạn bối còn có rất nhiều nơi yêu cầu học tập. Nhìn trước mắt mấy vị tới trước phong hào đấu la, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, 10 điểm khiêm tốn đáp lại mọi người. Phụ thân. Mà thân ở Sử Lai Khắc trong đội ngũ chữ Vinh Vinh, vừa nghe đến con rể chữ này, trên mặt lập tức hiện ra một vệt đỏ bừng thần sắc. Hành động này, dẫn tới tại chỗ Cổ Dung cùng Trần Tâm hai đại phong hào đấu la vui mừng. Tinh đấu đế vua Đái Hòa Phong, đi tới trước mặt mọi người, đồng dạng cảm kích liếc nhìn Ngọc Trần, mà sau đó đến Đái Mộ Bạch, Đái Duy Tư hai huynh đệ trước mặt. Lúc này Đái Duy Tư tại Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân phía dưới, tinh khí thần đã khôi phục không ít. Chí ít đã có thể bình thường đi lại. Mộ Bạch, ngươi giờ đây đạt được Thánh Vương truyền thừa, dựa theo gia tộc quy định, ngươi đã là thừa nhận làm đời sau Tinh La Đế Vương. Cuộc so tài này sau khi kết thúc, trở về chuyến đế quốc, ta sẽ tự mình làm ngươi tiến hành lên ngôi nghi thức. Đái Hòa Phong đi tới hai người trước mặt, vẻ mặt thành thật cùng Đái Mộ Bạch nói ra. Chính như Đái Hòa Phong nói, giờ đây Đái Mộ Bạch trở thành tinh đấu hoàng thất lịch đại đến nay cái thứ nhất hoàn thành Thánh Vương truyền thừa người. Theo đạo lý tới nói liền cần phải trở lại Tinh La Đế quốc kế thừa hoàng vị. Nghe được Đái Hòa Phong lời nói, sắc mặt trắng bệch Đái Duy Tư trong mắt hiện lên một chút mất mát thần sắc, bất quá đảo mắt liền khôi phục lại, mặt mang ý cười nhìn về Đái Mộc Bạch. Hoàng vị a, hồi bẩm phụ hoàng, hài nhi chưa bao giờ có muốn làm đế vương tâm tư, hài nhi giờ đây tâm tư chỉ muốn thế nào để cao mình thực lực, mặc dù hài nhi đạt được thánh vương truyền thừa, thế nhưng là cùng Trần Ca khoảng cách vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt. Chính như đại sư nói, giờ đây đại lục thế cục hỗn loạn, việc cấp bách chính là mau chóng tăng cao thực lực bản thân. Hơn nữa hài nhi luôn luôn đối đế quốc sự tình không có hứng thú, dưới so sánh, đại ca từ nhỏ bắt đầu quản lý trong đế quốc vụ sự tình, hài nhi cảm thấy đại ca mới có tư cách hơn trở thành đời sau Tinh La đế vương. Đái Mộc Bạch nghe xong trầm tư chốc lát, lập tức lắc đầu lựa chọn cự tuyệt. Tại cung Ngọc Trần, Đường Tam đám người thời gian dài như vậy ở chung phía dưới, lại thêm Ngọc Trần thức tỉnh tứ sinh võ hồn, Đái Mộc Bạch giờ đây ý nghĩ duy nhất, đó chính là nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Về phần những cái được gọi là vương vị, Đái Mộc Bạch không có nửa phần ý nghĩ. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch rất rõ ràng, Đái Duy Tư từ nhỏ đã là xem như đời sau đế vương bồi dưỡng, bất luận là đối tinh đấu đế quốc cam hiểu, hay là xử sự thủ đoạn, đều vượt xa chính mình. Dưới so sánh, Đái Duy Tư mới càng thích hợp làm đời sau Tinh La đế vương. Đệ đệ, nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, Đái Duy Tư rõ ràng giật mình trong lòng, trong mắt lóe lên một tia cảm động thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Đái Mộc Bạch vậy mà đem hoàng vị để cho mình. Dựa theo gia tộc quy tắc, là ai hoàn thành truyền thừa, ai liền nhất định là gia chủ. Thế nhưng là nếu Mộc Bạch chính ngươi đều mở miệng nói, vậy cái này đế quốc vương vị liền do Duy Tư đến kế thừa. Bất quá Duy Tư ngươi phải nhớ kỹ, Mộc Bạch là gia tộc duy nhất đạt được thánh vương truyền thừa người, bất luận nói thế nào thân phận đều tại ngươi bên trên. Đái Hòa Phong nghe được Đái Mộc Bạch lời nói nhẹ gật đầu. Hắn như thế nào lại nhìn không ra Đái Mộc Bạch đối cái này vương vị không có nửa phần ý nghĩ đây. Được, phụ hoàng. Hài Nhi đem ghi nhớ phụ hoàng lời nói. Nghe được Đái Hòa Phong lời nói, một bên Đái Duy Tư lập tức cung kính đáp lại. Sau đó đi tới Đái Mộc Bạch bên cạnh, ý cười đầy mặt vươn tay ra, nói ra, đệ đệ, cảm ơn. Huynh đệ ở giữa, nói thế nào cảm tạ. Mắt thấy Đái Duy Tư đưa tay phải ra đến, Đái Mộc Bạch không có chút nào lo nghĩ, đưa tay phải ra cùng Đái Duy Tư hai tay nắm lại với nhau. Bọn hắn hai huynh đệ, theo sinh ra tranh đấu đến bây giờ, tại trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, giữa hai người ngăn cách cuối cùng là tan thành mây khói. Đã như vậy, Mộc Bạch ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nhìn thấy Đái Mộc Bạch hai huynh đệ hai tay nắm tại một chỗ, Đái Hòa Phong trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Trần Ca tại ta có đại ân, liền cùng phía trước nói tới một dạng, giải thi đấu kết thúc về sau, Trần Ca đi cái nào ta đi nha. Nghe được Đái Hòa Phong lời nói, Đái Mộc Bạch đem ánh mắt hướng về Ngọc Trần nhìn tới. Giải thi đấu kết thúc a. 7 ngày sau giải thi đấu chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đái Mộc Bạch cái này lời vừa nói ra, Đái Hòa Phong cau mày, trên mặt toát ra một tia vẻ u sầu. Chương 169, giải thi đấu chuẩn bị trước. Đái Hòa Phong, lời này ngươi ngược lại nói đúng, sau 7 ngày giải thi đấu tuyệt không phải là những bọn tiểu bối này ở giữa chiến đấu. Một bên Ngọc Nguyên nghe được Đái Hòa Phong lời nói, nhẹ gật đầu biểu thị khen ngợi. Việc này, chúng ta vẫn là trở về thương nghị cho thỏa đáng. Cổ thúc, làm phiền ngài. Nhắc tới cái đề tài này, chữ Phong Chí cũng là một mặt nghiêm túc, nhìn về phía bên cạnh cốt đấu La Cổ Dung. Xoát. Cầm giữ có không gian chi lực Cổ Dung, nghe xong không chần chờ chút nào, trực tiếp vận chuyển hồn lực vỡ ra một đạo vết nước hư không, đem mọi người đưa về đến Cự Kiếm Sơn nơi ở bên trong. Cổ Dung không gian chi lực liền hơn 1000 dặm khoảng cách đều có thể đủ tùy tiện vượt qua, chớ nói chi là liền Cự Kiếm Sơn ngắn như vậy khoảng cách. Phụ thân, ngươi vừa mới nói là ý gì? Chẳng lẽ lần này giải thi đấu, những cái kia người thế hệ trước cũng sẽ xuất thủ? Đi tới nơi ở, Ngọc Tiểu Cương chau mày, mở miệng hỏi thăm Ngọc Nguyên. Tới trước giải thi đấu phía trước, bọn hắn liền đoán được giải thi đấu sẽ có người đối Ngọc Trần xuất thủ, bất quá cái này cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng thực. Không sai được. Chúng ta nhận được tin tức, hôm nay tới đây giải thi đấu, loại trừ ám hắc thiết giáp long gia tộc, Già La đế quốc còn có rất nhiều thế lực cùng nhau tới trước. Liền luôn luôn không thích tham gia náo nhiệt đế quốc phía dưới tứ tông, tại cuộc so tài này cũng đều đến đông đủ, ta cũng không cho rằng bọn hắn thật sự là đến xem so tài. Giờ đây Tiểu Trần lại là thức tỉnh thứ tư võ hồn, chỉ sợ nhóm này lão bất tử càng không nhẫn lại được. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Nguyên khẽ vướt cằm, trên mặt che kín một tầng hàn ý. Đúng, Ngọc Nguyên nói không sai, ta am hiểu Già La đế quốc hắc phong, hắn người này luôn luôn lấy lợi ích làm trọng, giờ đây sẽ xuất hiện tại giải thi đấu hội trường. Ta hoài nghi bọn hắn Già La đế quốc, hơn phân nửa là cùng võ hồn điện đạt thành thỏa thuận gì. Đứng ở một bên Đái Hòa Phong, đồng dạng gật đầu phụ hòa nói. Xem ra. trận này cao cấp hồn sư giải thi đấu hoàn toàn liền là cái mánh lưới mà thôi. Chính yếu nhất mục đích, vẫn là võ hồn điện âm như A. Độc đấu La Độc Cô Bác cuối cùng không có thân ở đại gia tộc, đối với đại lục giờ đây thế cục cũng không phải hết sức rõ ràng, nghe được Ngọc Nguyên hai người lời nói, hắn vậy mới phản ứng lại. Các vị tiền bối, vậy chúng ta phải làm thế nào là tốt? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nghe xong, lập tức 10 điểm cung kính hỏi thăm Ngọc Nguyên đám người. Đã tấn thăng đến hồn đấu La Phất Lan Đức, đối với bình thường hồn sư tới nói, tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại, thế nhưng là mắt hạ trọn vẹn có 5-6 vị phong hào đấu la, bọn hắn tự nhiên phải như thế khiêm tốn. Yên tâm đi, võ hồn điện tuy là triệu tập không ít người, chúng ta bên này người vậy không ít, đến lúc đó chúng ta sẽ hết sức bảo hộ các ngươi. Trần Nhi, chính ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, không chỉ như thế, đến lúc đó ngươi chỉ sợ vẫn phải coi chừng vị cô nương này, thân phận nàng đặc thù, nếu là bạo lộ, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ cũng liền võ hồn điện bị đông đều sẽ đỏ mắt. Nhiều năm như vậy không thấy, bị đông thực lực chỉ sợ đã đạt đến thông thiên tình trạng. Ngọc Nguyên lấy lại tinh thần, một mặt nghiêm túc cùng bên cạnh Ngọc Trần, Tiểu Vũ hai người nói ra. Giờ đây trên người Tiểu Vũ có tương tư đoạn trường hồng ngăn trở bản thể khí tức, để cho người ta khó có thể phân biệt ra được Tiểu Vũ bản thể. Bất quá Ngọc Nguyên rất sớm liền gặp qua Tiểu Vũ, rất rõ ràng Tiểu Vũ bản thể là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Một đầu vạn năm hồn thú cũng đã là vạn phần hiếm có thể làm cho vô số hồn sư tranh đoạt bể đầu chảy máu. 10 vạn năm hồn hoàn cái kia càng là ngàn năm không gặp. 10 vạn năm hồn hoàn, đại biểu là đã biết hồn thú cao cấp nhất tồn tại, là tất cả hồn sư tha thiết ước mơ hồn hoàn. Liền trên 90 cấp phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Trong đó võ hồn điện giáo hoàng bị đông, càng là một mai 10 vạn năm hồn hoàn, đau khổ tìm mấy chục năm. Nguyên cớ, chỉ cần Tiểu Vũ thân phận bạo lộ, vậy sẽ là lớn nhất biến cố. Có lẽ là tại chỗ phong hào đấu la quá nhiều, Tiểu Vũ hiện ra 10 điểm căng thẳng. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói phía sau, hai khỏa như nước trong veo đôi mắt đều là vẻ ấy nấy, nhìn về Ngọc Trần. Tiểu Vũ cũng không muốn cho Ngọc Trần không công thêm phiền toái. Được, phụ thân. Yên tâm đi. Ngọc Trần mở miệng đáp lại Ngọc Nguyên phía sau, nhìn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí Tiểu Vũ, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng quá mức. Ừm. Nhìn trước mắt Ngọc Trần, Tiểu Vũ 10 điểm nhu thuận nhẹ gật đầu. Loại trừ hai người các ngươi bên ngoài. Các ngươi xử lai khắc học viện nhưng còn có một cái biến cố. Đó chính là ngươi, Hạo Thiên Đấu La con trai Đường Tam. Giao phó xong Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ sau đó, Ngọc Nguyên lại đem ánh mắt nhìn về một bên Đường Tam. Xác thực, nghe nói được khen là thiên tài nhất Hạo Thiên Đấu La, lấy lực lượng một người đại náo võ hồn điện, chém giết võ hồn điện hai tên phong hào đấu la, có thể nói là phong quang vô hạn. Thế nhưng là sau trận chiến ấy, Hạo Thiên Đấu La mất tích bí ẩn, Hạo Thiên Tông cũng bị võ hồn điện đuổi tận giết tuyệt, bạt vô âm tín. Liền ngay cả chúng ta cũng không có nửa phần tin tức. Bất quá Đường Tam người thân là Hạo Thiên Đấu La con trai, lại thêm Hạo Thiên Đấu La cùng Võ Hồn Điện ở giữa cừu hận, trận này Võ Hồn Điện thịnh điện, có lẽ Hạo Thiên Đấu La cũng sẽ tới trước. Nhắc tới Hạo Thiên Đấu La, chữ Phong Chí cũng là hứng thú, mở miệng cùng Đường Tam nói ra. Ân, hắn là Hạo Thiên Đấu La con trai. Ta nói nhìn hắn như thế nào có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nghe được hai người lời nói, Đái Hỏa Phong cũng là đem ánh mắt nhìn phía Đường Tam. Bởi vì Đường Tam tại giải thi đấu bên trên chưa bao giờ hiện ra Hạo Thiên Truy, nguyên cơ Đái Hỏa Phong đồng thời không nghĩ tới, Đường Tam liền là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo Nhi Tử. Các vị tiền bối, phụ thân hướng đi ta cũng không biết. Đường Tam nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi hắn theo rời đi Thánh Hồn Thôn tiến về Nặc Đinh Thành thời điểm, liền đã không có nửa phần Đường Hạo tin tức. Giờ đây muốn để Đường Tam nói ra Đường Hạo thân ở nơi nào, vậy căn bản không thể. Không sao, lấy Hạo Thiên Đấu La cùng võ hồn điện quan hệ. Xuất hiện đối với chúng ta mà nói có lợi không tệ. Đã như vậy, cái kia các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chuẩn bị sau 7 ngày giải thi đấu. Ngọc Nguyên nghe được Đường Tam trả lời cũng không ngoài ý muốn, cùng Ngọc Trần đám người giao phó hai câu phía sau, chuẩn bị rời đi. Chữ Phong Chí, Đái Hỏa Phong hai người cũng là như thế, chia nhau cùng chữ Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch giao phó vài câu phía sau, liền theo cổ dùng, Ngọc Nguyên cùng nhau theo vết nứt hư không bên trong rời đi. Đái Duy Tư cũng là Đái Hỏa Phong cho cùng nhau mang đi. Trước mắt khoảng cách giải thi đấu chỉ còn dư lại 7 ngày thời gian, bọn hắn tự nhiên mà làm theo tốt cuối cùng chuẩn bị. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không nghe theo các vị tiền bối đề nghị, làm một đầu cá ướp muối, sống ngủng 7 ngày thời gian, lấy được đến ban thưởng 666 mai kim hồn tệ. 2. Lập tức sử dụng nghĩ thái không gian, tiến hành tự chủ tu hành, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 10 năm hồn hoàn. 3. Sử dụng nghĩ thái không gian. Cùng Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp mấy người tiến hành luận bản, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Nguyên mấy người rời đi không bao lâu, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ban tử, áo tư tạp, đến, các ngươi hai cái đến theo ta luận bàn một phen. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, vung tay lên một cái đem nghị thái không gian bao phủ lại chỗ bên trên, sau đó hướng về phía Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp hai người phất phất tay. Nhìn thấy Ngọc Trần đối với mình phất tay, Mã Hồng Tuấn hai người sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm tái nhợt. Chương 170, 7 ngày thời gian, đứng trước tốt nghiệp. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, bất quá Ngọc Trần đều mở miệng, bọn hắn ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Nguyên cớ, Sử Lai Khắc học viện nơi ở bên trong, rất nhanh liền truyền đến một hồi lại một hồi tiếng kêu thảm thiết. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp hai người bọn họ, trong người đồng lứa vốn là thiên phú dị bẩm tồn tại, lại thêm có Ngọc Trần trợ giúp, hai người bọn họ bất luận là hồn lực đẳng cấp hay là kỹ xảo chiến đấu, đều viễn siêu người đồng lứa. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ cùng Ngọc Trần ở giữa vẫn là có không nhỏ khoảng cách, coi như là hai người liên thủ cũng rất nhanh là Ngọc Trần đánh bại. Xoát. Cùng hai người bọn họ hoàn thành luận bàn sau đó, Ngọc Trần trên mình hồn lực đột nhiên tăng lên một cấp, tấn thăng đến cấp 56. Trần ca, chúng ta cũng đến cùng ngươi qua hai chiêu. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp bị đánh bại phía sau, Đường Tam mấy người lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cũng là muốn cùng Ngọc Trần tiến hành luận bàn. Liên vừa mới tấn thăng đến hồn vương cảnh Đái Mộc Bạch, cũng là rất nhanh gia nhập vào trong chiến đấu. Đái Mộc Bạch hoàn thành Thánh Vương truyền thừa, võ hồn cường độ tăng lên trên diện rộng, theo Tà Mâu Bạch Hổ chuyển biến trở thành Tà Mâu Thánh Vương, thực lực có tăng lên cực lớn. Võ hồn là Hạo Thiên Truy Đường Tam, tuy nói trên Hạo Thiên Truy cũng không hấp thu hồn hoàn, bất quá giờ đây đối sử dụng cũng là càng thuần thục, có thể tại trong thời gian vài hơi thi triển loạn phi phong truy pháp. Chữ Vinh Vinh, võ hồn theo Thất Bảo Lưu Ly Tháp chuyển biến thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, thực lực đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Trừ bỏ ba người bọn họ, bao gồm Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, bọn hắn bảy cá nhân thực lực đều có tăng lên cực lớn. Nguyên cơ giờ đây Ngọc Trần đối đầu bọn hắn, cũng không có lúc trước dễ dàng, trọn vẹn thả ra ba cái võ hồn vậy mới đem bảy người đánh bại. Không đánh không đánh, lại đánh xảy ra nhân mạng. Trần ca hoàn toàn liền là chơi xấu, thứ hai võ hồn đối ta Hỏa Phượng Hoàng võ hồn có cực độ áp chế tác dụng, tiếp đó thứ tư võ hồn lại đối một bạch võ hồn có cực độ áp chế tác dụng. Thế thì còn đánh như thế nào? Là Ngọc Trần đánh đầy bụi đất Mã Hồng Tuấn, nhìn xem Ngọc Trần phía sau Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba đại võ hồn đều hiện, gấp vội khoát khoát tay. Liên cung phía trước nói, cũng không phải bọn hắn yếu, mà là Ngọc Trần thực tế quá mạnh. Sau 7 ngày quyết đấu cũng không nhất định bình thường, nếu là đụng tới Thất Tinh chiến đội cùng Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ, bọn hắn rất có thể sẽ hạ sát thủ. Hơn nữa Mục Bạch giờ đây vừa mới hoàn thành Thánh Vương truyền thừa, nguyên cớ thừa dịp cái này 7 ngày thời gian, các ngươi phải tu luyện nhanh hơn. Mã Hồng Tuấn lời nói vừa mới nói xong, một bên Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng mọi người nói. A, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Mã Hồng Tuấn trên mặt lập tức lưu lộ ra một bộ sinh hay không yêu dáng dấp. Đái Mộc Bạch bọn hắn cũng là tinh lực dồi dào, trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn bám lên, tiếp tục cùng Ngọc Trần bắt đầu luận bàn. Liên dự bị Thạch Đôn, Thái Long mấy người cũng gia nhập vào luận bàn trong đội ngũ. Cự Kiếm Sơn phạm vi cũng không lớn, loại trừ giải thi đấu hội trường, mỗi cái học viện chỗ nghỉ ngơi liền chỉ có chút ít mấy chỗ cửa hàng. Càng nhiều, là do ở giải thi đấu mà tụ tập tại Cự Kiếm Sơn bên trên vô số quán nhỏ buôn bán. Nguyên cớ, Ngọc Trần bọn hắn ngày bình thường loại trừ tại nghị thái không gian tu hành luận bàn bên ngoài, liền là tại nơi này một ít bán hàng rong đi dạo một vòng. Chỉ bất quá những cái này quán nhỏ buôn bán tay bên trong đồ vật, 89 phần 10 đều là chút ít hàng tiện nghi rẻ tiền, đồng thời hấp dẫn không được Ngọc Trần bọn hắn. Ngay tại như vậy tu hành hoàn cảnh phía dưới, 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại nơi này trong 7 ngày thời gian, Cự Kiếm Sơn bên trên cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Bất luận là Võ Hồn Điện bên kia, hay là Ngọc Nguyên bọn hắn, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong đều không có quá đại động tĩnh, liền tựa như trước bao táp tiến tĩnh. Muốn nói duy nhất đại sự, đó chính là Đái Thiên hai vị thủ hạ Kha Văn cùng Đại Sơn thân phận bạo lộ, cũng bị Tinh La Đế Vương Đái Hỏa Phong chém giết. Mà Ngọc Trần bọn hắn, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, mọi người thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Đầu tiên là Ngọc Trần, tại liên tiếp làm ra 2-3 lần lựa chọn phía sau, giờ đây hồn lực đã theo cấp 55 tăng cao đến cấp 58. Thứ yếu là Đái Mộc Bạch, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, theo Đái Hỏa Phong đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, săn giết một đầu 1.200.000 năm hổ tộc hồn thú, làm chính mình thứ 5 hồn hoàn. Trở thành Sử Lai Khắc trong đội ngũ, cái thứ 3 thu được vạn năm hồn hoàn người. Đang hấp thu vạn năm hồn hoàn phía sau, Đái Mộc Bạch hồn lực cũng triệt để đột phá cấp 50, đạt tới cấp 52 hồn lực. Loại trừ Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Trần, bọn hắn trong 8 người, thực lực cao nhất chính là Tiểu Vũ. Có lẽ là bức bách tại giải thi đấu cường giả như mây áp lực, Tiểu Vũ tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong liều mạng tu luyện, thực lực đạt tới cấp 45 hồn lực. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Chữ Vinh Vinh 5 người, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong tăng lên đồng thời không cao lắm, 5 người hồn lực như cũ dừng lại tại cấp 42, cấp 43. Thạch Đôn, Thái Thản, Mạnh Ý Nhiên bọn hắn liền lại càng không cần phải nói, như cũ dừng lại tại nguyên bản hồn lực đẳng cấp lên. 7 ngày thời gian phía sau, Cự Kiếm Sơn Sử Lai khắp nơi ở bên trong. Lấy Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long mấy vị Sử Lai khắc lao sư đứng đầu, dáng người thẳng thớm đứng chung một chỗ. Ngọc Trần, Đường Tam những bọn tiểu bối này, thì là cung kính đứng tại trước mặt bọn hắn. Mỗi người thần sắc đều 10 điểm ngưng trọng. Hôm nay liền muốn tiếp tục tổ chức giải thi đấu, quy tắc cùng ban đầu tranh tài một dạng, hoàn toàn dựa vào ngẫu nhiên rút ra. Thập cương 10 chi đội ngũ, 3 ngày thời gian ứng có thể thi đấu hoàn tất, quyết ra quán quân vị trí. Ngọc Tiểu Cương tay cầm giải thi đấu quy tắc giới thiệu, mỗi chữ mỗi câu cùng Ngọc Trần mọi người nói. Đại sứ yên tâm đi. Giải thi đấu quán quân nhất định là chúng ta. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, phía dưới Mã Hồng Tuấn lập tức mở miệng đáp lại. Là thuộc ngươi ba hoa. Đúng rồi, Phất Lao Đại có lời muốn cùng các ngươi nói. Ngọc Tiểu Cương tức giận liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, lập tức đem Phất Lan Đức kéo đến bên cạnh đến. Khu khu, mắt thấy nhanh đến trận chung kết, ta nếu thân cho các ngươi hiệu trưởng, nhiều ít cùng các ngươi nói hai câu đi. Phất Lan Đức đi ra đến, đầu tiên là ho khan hai tiếng, đối với Ngọc Trần mấy người đánh chào hỏi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại một mặt bộ dáng nghiêm túc, tiếp tục mở miệng. Cố lên lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, cuối cùng, các ngươi đều là ta gặp qua thiên phú cao nhất tiểu quái vật. Trong mắt ta, vĩnh viễn sẽ không có người có thể so ra mà vượt các ngươi. Dựa theo học viện nội quy trường học, học viên trước khi tốt nghiệp hồn lực đạt tới cấp 40 hồn tông, liền có thể tuyên bố tốt nghiệp, thế nhưng là các ngươi nhóm này tiểu quái vật, nhập học vậy mới bao lâu thời gian, liền từng cái đạt tới hồn tông cảnh, tiểu Trần cùng Mục Bạch càng là đạt tới hồn vương. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới chậm chạp không đề cập tới tốt nghiệp sự tình, ai để cho chúng ta những lao gia hỏa này luyến tiếc các ngươi đây. Bất quá bây giờ ta tuyên bố, chỉ muốn các ngươi tiến vào phía trước ba, các ngươi 8 người liền chính thức tốt nghiệp. Phất Lan Đức ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần 8 người trên mình, từng chữ mở miệng nói ra. Quyết định này, là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn hắn thương nghị thật lâu mới làm ra quyết định. Ngọc Trần bọn hắn 8 người nhập học thời gian cũng không dài, trong đó Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Đường Tam càng là nhập học thời gian 1 năm cũng chưa tới. Nghiêm chỉnh mà nói, thời gian 1 năm đều còn chưa tới học sinh, là không thể tốt nghiệp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngọc Trần bọn hắn hồn lực đều đạt tới tứ hoàn hồn tông bên trên, đạt tới tốt nghiệp yêu cầu. Cho nên nói, Phất Lan Đức bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn để Ngọc Trần bọn hắn tốt nghiệp. Cuối cùng, bọn hắn cũng rất rõ ràng, lấy Ngọc Trần, Đường Tam bọn hắn giờ đây thực lực, lưu tại học viện chỉ sợ cũng học không đến thứ gì. Trời cao mặc chim bay, nước sâu mặc cá nhảy. Chương 171, thập cường ở giữa quyết đấu. Liên cung hiệu trưởng cùng các ngươi nói một dạng, học viện cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mở ra, các ngươi có thể lựa chọn tốt nghiệp rời trường, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại trường. Phất Lan Đức nói phía sau. Một bên Triệu Vô Cực cũng mở miệng phụ họa nói. Tốt nghiệp. Nghe được hai người lời nói, tại chỗ tất cả mọi người ngây ra một lúc. Không có người sẽ nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn hắn liền đứng trước tốt nghiệp. Phía trước ba. Lão sư, nếu lời như vậy, vậy ngươi đến lúc đó chúng ta tiệc ăn mừng cùng tốt nghiệp yến cũng đều phải chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn ăn vịt nướng, ngông nướng, thương chân giò heo. Mã Hồng Tuấn cũng là ý cười đầy mặt, mở miệng đáp lại Phất Lan Đức. Ngươi tiểu tử này. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Chờ các ngươi có thể thẳng tiến phía trước ba nói sau đi. Phất Lan Đức nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn, bất đắc dĩ lắc đầu. Phải chăng ở lại trường, chính các ngươi suy nghĩ liền tốt. Việc cấp bách, vẫn là lúc trước hướng giải thi đấu hội trường A, thời gian cũng không sớm, nếu là đi trễ nhưng là sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn sắc trời, đứng ra nhắc nhở mọi người tiến về hội trường. Đại ca nói đúng, chúng ta vẫn là lúc trước hướng hội trường đi. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần đám người cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, theo Ngọc Tiểu Cương phía sau trực tiếp hướng về giải thi đấu hội trường mà đi. Hội trường cùng Sử Lai khắp nơi ở bất quá vài phút lộ trình, tại Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức dẫn dắt phía dưới, Sử Lai khắp mọi người rất mau tới đến trong hội trường. Sử Lai khắp. Sử Lai khắp. Ngay tại Sử Lai khắp mọi người mới vừa đi vào giải thi đấu hội trường, bên hai liền truyền đến cực kỳ ngay ngắn tiếng hoan hô, thanh thế 10 điểm cuồn cuộn. Có thể là thập cường thi đấu nguyên nhân. Tràn vào Cự Kiếm Sơn trong hội trường khán giả không giảm trái lại còn tăng. Giờ đây giải thi đấu trong hội trường, không chỉ có riêng chỉ là chống không hư tịch đơn giản như vậy, có chút thậm chí là hai người chen tại một chương vị trí bên trên. Có thể nghĩ mà biết lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu có cao cỡ nào nhân khí. Đến mức Sử Lai Khắc học viện, tại nơi này trận cao cấp hồn sư giải thi đấu, biểu hiện thực sự quá xuất chúng, nguyên cơ tại cho những cái này khán giả sẽ bộ dáng như vậy, đồng thời không tính là gì hiếm lạ sự tình. Trần ca, ngươi nói chúng ta bây giờ cũng coi là tam đại đế quốc danh nhân đi. Thật sự là làm dạng dỡ tổ tông A. Không nghĩ tới ta áo tư tạp cũng có vào lúc này. Nghe lấy bên thai không ngừng vang lên tiếng hoan hô, luôn luôn tiện hề hề áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, trên mặt lập tức hiện ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Ngọc Trần công tử, còn kém 20 vạn kim hồn tệ ta liền có thể xoay sở đủ á. Không đợi áo tư tạp hai người nói xong, chỉ gặp Sĩ Hỏa Học Viện Hỏa Vũ Lanh Lợi đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn Sĩ Hỏa Học Viện đã sớm đến hội trường. Không đơn thuần là Sĩ Hỏa Học Viện, Thất Tinh Học Viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ chờ thập cường đội ngũ đều đã đi tới hội trường bên trong. Trừ bỏ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, liền thế hệ trước cường giả đều có không ít đã đến trận. Như Hạ Tứ Tông cường giả, ba đại đế vương, liền già La Đế Quốc Ám Hắc Thiết Giáp Long gia chủ Vạn Long cũng hiện thân hội trường. Tại Vạn Long phía sau, loại trừ mấy tên Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc tộc nhân bên ngoài, còn đứng lấy một cái thân mặc rộng rãi người áo đen bao phủ hắn vóc dáng cùng khuôn mặt, làm cho không người nào có thể đánh giá ra người này đến tuột cùng là ai. Nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, liền có thể biết, tại Sử Lai Khắc mọi người vào trận thời điểm, người này cùng Vạn Long một dạng, trên mình tràn ngập ra vô tận sắc cơ. Hỏa Vũ cô nương, mới nói không cần như vậy phiền toái. Ngọc Trần đồng dạng phát hiện Vạn Long tồn tại, ánh mắt liếc nhìn Vạn Long một đoàn người phía sau, mở miệng đáp lại đứng bên người Hỏa Vũ. Yên tâm đi, Ngọc Trần công tử, giải thi đấu kết thúc về sau ta khẳng định có thể xoay sở đủ cho ngài. Có thể là bởi vì biết Ngọc Trần Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ thân phận, lúc này Hỏa Vũ dù sao cũng hơi câu nệ. Xoẹt. Cùng lúc đó, giải thi đấu trong hội trường vỡ ra một đạo to lớn vết nứt hư không. Chữ Phong Chí, Cổ Dung, Trần Tâm, Ngọc Nguyên bốn người theo trong vết nứt đi ra. Trong đó Ngọc Nguyên theo trong vết nứt đi ra sau đó, lập tức chú ý tới Vạn Long một đoàn người tồn tại, trên mặt bao trùm lên một tầng băng sương. Bất quá Ngọc Nguyên cuối cùng thân là Lam Điện Bá Vương Long gia chủ, nguyên cớ cũng không trực tiếp xuất thủ đối phó Vạn Long, mà là theo Chữ Phong Chí bọn hắn làm được một bên vị trí bên trên. Soạn. Chữ Phong Chí, Ngọc Nguyên bốn người tới sau đó không bao lâu, một tên thân mang kim văn hoa lệ trường bào, tay cầm quyền trượng nữ tử, tại Quỷ Đấu La, Cúp Đấu La rất nhiều võ hồn điện thành viên ủng hộ phía dưới, chậm rãi đến, rơi vào giải thi đấu hội trường chính giữa vương tọa bên trên. Nàng chính là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Đông. Cung nên giáo hoàng đại nhân. Cung nên giáo hoàng đại nhân. Nhìn thấy Bỉ Đông tới trước, tại chỗ tất cả mọi người đều là 10 điểm cung kính đứng dậy cùng Bỉ Đông hành lễ. Liên tại chỗ Tam Đại Đế Quốc Đế Vương, vô số thế hệ trước cường giả, cũng là như thế. Võ hồn điện thân là Tam Đại Đế Quốc bên trong cao cấp nhất thế lực, so sánh với bên trên Tam Tông đều cường đại hơn rất nhiều, tại nơi này thực lực vi tôn thời đại, địa vị không cần nói cũng biết. Thân là giáo hoàng Bỉ Đông, thân phận tự nhiên so với ba đại đế vương cao đắt hơn nhiều. Đối với những người bình thường kia mà nói, càng là xúc động đến hai chân phát run. Phong hào đấu la đối với người thường mà nói, rất có thể cả một đời đều khó mà nhìn thấy một hai lần. Giờ đây trên sân phong hào đấu la chừng mấy tên, đối bọn hắn mà nói đã là 10 điểm chấn động. Giờ đây lại có giáo hoàng Bỉ Đông đích thân tới hiện trường, bọn hắn muốn không xúc động cũng khó khăn. Thân ở Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy Bỉ Đông xuất hiện, thì là cho mày, trong mắt lóe lên một đạo không nói ra cảm xúc. Bắt đầu thi đấu đi. Nghe được mọi người nói chuyện với nhau thanh âm, Bỉ Đông khẽ vước cằm, cầm trong tay quyền trượng trùng điệp đánh xuống, ra hiệu bắt đầu tranh tài. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu, tiếp xuống cử hành, chính là thập cường đội ngũ ở giữa quyết đấu. Cái này thập cường đại biểu lấy, là chúng ta Tam Đại Đế Quốc cao cấp nhất cao cấp học viện. Là chúng ta Tam Đại Đế Quốc kiêu ngạo. Tranh tài khuôn phép đem khôi phục lại 8 người tổ đội chiến đấu, trước sẽ theo thập cường bên trong quyết ra ngũ cường đội ngũ. Lại từ trước năm trong đội ngũ rút ra 4 tổ học viện chiến đấu, Luân Không học viện trực tiếp tấn cấp phía trước 3. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời thân phận là cao quý nhất giáo hoàng đại nhân, cho chúng ta tiến hành rút thăm. Trên đài cao trọng tài, vừa nghe đến Bỉ Đông lời nói, lập tức dùng vàng vàng âm thanh nói ra. Xoát! Trọng tài lời nói vừa mới nói xong, chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở hội trường trên vương vị Bỉ Đông, phất tay háo vung lên, nháy mắt đem 10 khối in có cao cấp học viện tên gọi tấm bảng gỗ chia làm 5 tổ. Trong đó đứng đầu một tổ học viện, theo thứ tự là Sĩ Hỏa Học Viện vs Tinh La Thực Vật Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện thì là xếp hạng thứ 3 tổ, đối thủ cũng không phải Thất Tinh Học Viện, cũng không phải Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ, mà là một chỗ danh khí không lớn cao cấp học viện Đế Nhất Học Viện. Thất Tinh Học Viện cùng Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ cũng là như thế, bọn hắn hai đội cũng không có đụng vào nhau đi, đối thủ đồng dạng là một chỗ danh khí không là rất lớn cao cấp học viện. Còn tốt, trận đấu thứ nhất không có trực tiếp đụng tới cái kia hai cái học viện. Cái kia Đế Nhất Học Viện nghe nói là Hạ Tứ Tông phụ thuộc học viện, nhưng lần này tổng thể thực lực cũng không phải rất mạnh, chính các ngươi quyết định phái ai xuất hiện liền tốt. Nhìn xem 10 cái học viện bị chia làm 5 tổ, Ngọc Tiểu Cương trong miệng thở phào một hơi. Mà lúc này, Xí Hỏa Học Viện cùng Thực Vật Học Viện hai cái học viện đã leo lên đài thi đấu. Chương 172, Sử Lai Khắc Học Viện VS Đế Nhất Học Viện. Xí Hỏa Học Viện đối thủ là Tinh La Đế Quốc Thực Vật Học Viện. Thực Vật Học Viện, tên như ý nghĩa, liền là toàn bộ học viện học viên võ hồn đều là thực vật hệ. Liền lấy lúc này cùng Xí Hỏa Học Viện đứng đối mặt nhau Tinh La Thực Vật chiến đội tới nói, 8 người võ hồn đều là thực vật hệ. Theo thứ tự là dây leo, cây xấu hổ, hoa ăn thịt người. Nghiêm chỉnh mà nói, đường tam đệ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo, cũng thuộc về là thực vật hệ võ hồn bên trong một loại. Thực vật hệ võ hồn đối với thú võ hồn, khí võ hồn mà nói, khuyết thiếu tuyệt đối tính công kích. Thế nhưng thực vật hệ võ hồn cũng có chính mình ưu thế, đó chính là lực khống chế sẽ càng thêm cường đại, thu được hồn hoàn cũng càng thêm dễ dàng. Cuối cùng, đồng dạng thực vật hệ hồn thú đều không có cái gì tính công kích, hơn nữa số lượng nhiều, tùy chỗ có thể thấy được. Vù vù. Tinh La Thực Vật chiến đội 8 người, leo lên đài thi đấu phía sau, trực tiếp đem võ hồn cùng hồn lực cùng nhau phóng ra mà ra. 8 người này hồn lực đẳng cấp đều không thấp, đứng đầu võ hồn là hoa ăn thịt người nam tử, hồn lực càng là đạt tới cấp 43 hồn tông. 7 người khác bên trong, còn có 2 người đồng dạng đạt tới tứ hoàn hồn tông, còn thừa 5 người hồn lực đẳng cấp cũng đều tại 37, cấp 38 tả hữu. Nghiêm ngặt tính ra, tại lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong, Thực Vật Học Viện thực lực đã xem như tương đối không tệ. Bất quá, thực vật hệ võ hồn vừa đúng là Xí Hỏa Học Viện hỏa diễm võ hồn cho hoàn mỹ khắc chế. Lại thêm Xí Hỏa Học chiến đội hồn lực đẳng cấp so sánh với thực vật chiến đội cao hơn bên trên không ít, đặc biệt là trong đó Hỏa Vũ đang hấp thu Hỏa Vân Thảo phía sau, hồn lực càng là viễn siêu mọi người. Cho nên nói, tại hai cái chiến đội giao chiến nháy mắt, Hỏa Vũ liền thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người, lấy sức một mình đánh tan 3 người. Xí Hỏa Học Viện còn lại đội viên cũng theo sát phía sau, dồn dập xuất thủ. Đi qua thời gian một nén nhang chiến đấu, cuối cùng đạt được thắng lợi tự nhiên là Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện. Các ngươi thấy không, Xí Hỏa Học Viện đội trưởng thực lực thật mạnh a. Bằng vào sức một mình, đánh bại Thực Vật Học Viện 3 tên học viên. Đúng vậy a. Xí Hỏa Học Viện tại lịch đại cao cấp hồn sư giải thi đấu biểu hiện vẫn luôn rất không tệ. Bất quá lần này Xí Hỏa Học Viện đội trưởng thực lực xa so trước đó muốn càng thêm cường đại. Kèm theo Xí Hỏa Học Viện đạt được thắng lợi, tại chỗ khán giả không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Xí Hỏa Học Viện tham gia qua vài khóa cao cấp hồn sư giải thi đấu, mỗi khóa bài danh cũng không tính là thấp, tuy nói chưa bao giờ từng chiếm được quán quân, thế nhưng danh khí cũng rất lớn. Giờ đây Xí Hỏa Học Viện thu được tranh tài, tấn cấp trước năm, tự nhiên sẽ gây nên tại chỗ vô số khán giả tiếng hoan hô. Chúc mừng Xí Hỏa Học Viện thu được vốn trận đấu thắng lợi. Tấn thăng đến ngũ cường. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp dự thi học viện, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ VS Luân Hồi Học Viện. Tại khán giả đang nghị luận, trên đài cao trọng tài cũng là phát ra một hồi tiếng hô to, ra hiệu tổ kế tiếp học viện ra sân. Soạt. Kèm theo trọng tài thanh âm, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ cùng Luân Hồi Học Viện hai cái học viện leo lên đài thi đấu. Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ thực lực, tự nhiên là không cần quá nhiều giới thiệu, đây tuyệt đối là lần này giải thi đấu sáng chói nhất cùng đỉnh tiêm tồn tại. Đến mức Luân Hồi Học Viện, hồn lực phương diện so sánh với Thực Vật Học Viện đều muốn hơi một chút, bất quá Luân Hồi Học Viện bên trong hai tên mẫn công hệ hồn sư, nắm giữ hai người võ hồn dung hợp kỹ năng lực lượng, cho nên nói trên chỉnh thể thực lực là muốn vượt qua Tinh La Thực Vật Học Viện. Bất quá so sánh với Võ Hồn Điện vẫn là có cực độ khoảng cách, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ vẹn vẹn phái ra Tà Nguyệt, Diễm, cùng Tượng Giáp Tông Hô Duyên Sơn, Hô Duyên Lực 4 người, liền đem Luân Hồi Học Viện đánh tan, thu được tranh tài thắng lợi. Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ thực lực quả thật là mạnh mẽ, đối phó thập cường đối thủ, vẫn như cũng là như vậy đánh bại dễ dàng đối thủ. Xem ra, chúng ta vạn chúng chú mục Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ, lại muốn liên tục chúng ta lần này giải thi đấu quán quân vị trí. Tất cả những thứ này, đều là giáo hoàng đại nhân biết cách chỉ đạo A. Bởi vì bị đông đích thân tới hiện trường duyên cớ, trên đài cao trọng tài mắt thấy Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ thu được thắng lợi, nói ra 10 câu trong lời nói 9 câu đều là A Du định hót định bợ lời nói. Tiến hành xuống một tổ tranh tài đi. Nghe được trọng tài lấy lòng lời nói, bị đông trực tiếp lựa chọn bỏ qua, ánh mắt khóa chặt đài thi đấu. Bởi vì, cũng bởi vì trận tiếp theo tranh tài hai cái đội ngũ bên trong có Sử Lai Khắc học viện. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Cái kia để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp đội dự thi ngũ, theo thứ tự là đế nhất học viện cùng năm nay giải thi đấu lớn nhất Hắc Mã Sử Lai Khắc học viện. Trọng tài nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, cấp bách dừng lại trong miệng lấy lòng lời nói, tuyên bố trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện chỗ nghỉ ngơi, mọi người như cũ tại dầu gì ai xuất hiện vấn đề. Đế nhất học viện tuy nói là hạ tứ tông phụ thuộc học viện, thế nhưng là thực lực tổng hợp đồng thời không mạnh, nguyên cớ Sử Lai Khắc mọi người mới sẽ như vậy dầu gì. Đại sư, cái này đều đến thập cường đội ngũ, ngươi không nhường nữa ta ra sân lời nói, ta liền muốn mốc meo. Cái này muốn đánh lên ngũ cường đội ngũ lời nói, đến lúc đó chúng ta lại càng không có cơ hội ra tay á. Đúng. Trận đấu này tuyệt đối không thể để cho Trần Ca cùng một Bạch Ca ra sân. Để chúng ta mấy cái thật tốt hành hạ người mới. Huyền Quy Tông Thạch Đôn cùng Thái Long mấy người dự khuyết, nghe được trên đài cao trọng tài tuyên bố bắt đầu tin tức, lập tức trở nên nổi giận lên. Từng cái biểu thị muốn xuất trận. Thái Long bọn hắn thân là dự bị, từ khi giải thi đấu bắt đầu, cho đến bây giờ, chỉ ra sân qua một lần, trong đó Huyền Quy Tông thiếu chủ Thạch Đôn, càng là một trận đấu đều không có đánh qua. Chính như bọn hắn nói, trước mắt đều đến thập cường so tài, như lại không ra sân lời nói liền cũng không có cơ hội nữa. Đế nhất học viện 8 học viên đều là hạ tứ tông tộc nhân, thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng là võ hồn cũng không yếu. Nếu dạng này, Thạch Đôn cùng Thạch Lỗi hai huynh đệ các người, Bàn Tử, Thái Long, Mạnh Y Nhiên, Tiểu Háo, Tiểu Tam, Giáng Châu các ngươi 8 người xuất chiến. Một trận chiến này, lấy Thạch Đôn, Tiểu Tam hai người làm trung tâm bày ra công kích, mau chóng hoàn thành chiến đấu. Nhìn trước mắt nghị luận ầm ĩ mọi người, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra mỉm cười, chọn lựa ra 8 người. Đái Mục Bạch vừa mới thu được Thánh Vương truyền thừa, Ngọc Trần vừa mới thức tỉnh Bạch Hổ võ hồn, hai người bọn họ thực lực đối với mọi người mà nói vẫn là cái mê, nguyên cơ đối phó đế nhất học viện, Ngọc Tiểu Cương vốn liền không có chuẩn bị để Ngọc Trần cùng Đái Mục Bạch xuất chiến. Tốt ta! Đa tạ đại sư! Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, lấy Đường Tam, Thạch Đôn đứng đầu 8 người, bước chập chững leo lên đài thi đấu. Lúc này đế nhất học viện 8 người, sớm đã leo lên đài thi đấu, cùng Sử Lai Khắc 8 người đứng đối mặt nhau. Đế quốc hạ tứ tông thực lực mặc dù còn kém rất rất xa bên trên tam tông, thế nhưng là cũng coi là tam đại đế quốc tầng cao nhất thế lực. Nguyên cớ, tại hạ tứ tông sinh ra đế nhất học viện 8 người, hành động cử chỉ ở giữa tận có một bộ ngạo nghệ thân sắc. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Đường Tam nhìn trước mắt đế nhất học viện 8 người, khẽ quát một tiếng, toàn thân hồn lực dũng động, bên chân 4 cái hồn hoàn đều hiện. Chương 173, những cái này tạm ngừ. Còn cần Trần Ca xuất thủ. Vậy mà đều không ra sân. Ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy Sử Lai Khắc ra sân người bên trong cũng không có Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch, trên mặt hiện lên một chút mất mát thần sắc. Bỉ Bỉ Đông đây là lần đầu tiên đích thân tới hiện trường, nguyên cớ chưa bao giờ thấy tận mắt Sử Lai Khắc mọi người chiến đấu. Nàng nguyên bản muốn mắt thấy Ngọc Trần, hoặc là mới vừa thu được Thánh Vương truyền thừa Đái Mộc Bạch chiến đấu, thế nhưng là không nghĩ tới hai người đều không có ra sân. Ngọc Trần bọn hắn không có lên đài tranh tài. Thất lạc không chỉ là Bỉ Bỉ Đông, ám hắc thiết giáp Long gia chủ và Long, không nhìn thấy Ngọc Trần lên đài, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông một dạng, tính ra cũng là lần đầu tiên tới hội trường hiện trường. Đế nhất học viện, cái kia không phải là các ngươi hạ tứ tông phụ thuộc học viện A. Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch đều không có ra sân, các ngươi hạ tứ tông đế nhất học viện, sẽ không liền dạng này đều sẽ thua A. Hơn nữa ta không nhận lầm lời nói, Sử Lai Khắc ra sân trong 8 người. Có 2 người là Huyền Quy Tông người A. Vạn Long nhìn xem trên đài thi đấu 2 chi đội ngũ, mở miệng cùng bên cạnh hạ tứ tông 4 vị tông chủ chậm chậm nói ra. Xác thực, Huyền Quy Tông cùng chúng ta Tượng Giáp Tông luôn luôn là đối thủ một mất một còn, trên đài cái kia tuổi tác khá lớn tiểu tử, chính là Thạch Thiên lão gia hỏa kia nhi tử. Nếu trận đấu này Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch đều không có ra sân, chúng ta cái kia mấy tộc nhân tuy là bất tranh khí, thế nhưng muốn đối phó bọn hắn, tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Vạn Long lời nói, ngồi ở một bên Tượng Giáp Tông tông chủ Hồ Duyên Đan, vội mở miệng đáp lại Vạn Long. Trên mặt hiện ra một tia tự hào thân sắc. Cái kia, ta liền rửa mắt mà đợi. Vạn Long nhẹ gật đầu, cũng không giấu gì cái đề tài này, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đài thi đấu. Các ngươi Sử Lai Khắc vẫn đúng là mẹ nó là quái vật học viện. Tiểu tử này thoạt nhìn nhiều nhất 12-13 tuổi, mẹ nó liền là cái tứ hoàn hồn tông. Hơn nữa võ hồn vẫn là cái phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Bất quá còn tốt. Sử Lai Khắc mạnh nhất 2 người không có xuất hiện. Các vị, ta xem chúng ta cũng đừng che giấu. Cùng lúc đó, thân ở trên đài thi đấu đế nhất chiến đội 8 người, mắt thấy Đường Tam phóng ra võ hồn cùng hồn lực, từng cái trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc. Vù vù. Sau đó, đế nhất chiến đội 8 người cùng nhau phóng ra võ hồn. Võ hồn toàn thạch manh mã tượng. Võ hồn hòa báo. Võ hồn phong kiếm. Võ hồn lôi hổ. Cái này 4 cái võ hồn, chính là hạ tứ tông độc môn võ hồn. Hạ tứ tông, theo thứ tự là thân ở Tinh La đế quốc lôi hổ tông, phong kiếm tông, hỏa báo tông, cùng thiên đấu đế quốc tượng giáp tông. Lôi hổ tông, phong kiếm tông, hỏa báo tông 3 cái tông môn, đều là dùng võ hồn đặt tên tông môn. Mà tượng giáp tông lại không giống nhau. Bọn hắn võ hồn là có thể cùng Huyền Quy sánh vai phòng ngự thú võ hồn toàn thạch mãnh mã tượng. Võ hồn điện tinh anh trong đội Hô Duyên Lực, Hô Duyên Sơn 2 người, chính là tượng giáp tông người. Trước mắt đế nhất học viện Hô Duyên Tư cùng Hô Duyên Mệnh 2 người, cùng là tượng giáp tông tộc nhân. Chỉ bất quá, Hô Duyên Tư cùng Hô Duyên Mệnh 2 người hồn lực, bất quá mới vừa vặn cấp 41, cùng cấp 49 Hô Duyên Sơn bọn hắn lẫn nhau kém xa. Đến mức tại chỗ còn lại hạ tứ tông 6 học viên. Thực lực cũng đều tại cấp 30 hồn tôn đến cấp 40 hồn tông ở giữa. Hạ tứ tông võ hồn năng lực, lôi hổ là cường công hệ hồn sư, hỏa báo là khống chế hệ hồn sư, phong kiếm thì là mẫn công hệ hồn sư, phối hợp năng lực phòng ngự cực mạnh toàn thạch mãnh mã tượng võ hồn, nguyên cơ bọn hắn hạ tứ tông võ hồn tổ hợp lên ngược lại cũng không yếu. Các ngươi sử lai khắc mạnh nhất 2 người đều không có ra sân. Trận đấu này, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đế nhất chiến đội đứng đầu Hô Duyên Tư, mắt thấy đồng đội cùng nhau phóng ra võ hồn, trên mặt vẻ ngạo nhiên trở nên càng nồng đậm. Thông qua quan sát Sử Lai Khắc học viện chiến đấu phía sau, bọn hắn rất rõ ràng, giờ đây Sử Lai Khắc đội ngũ thực lực mạnh nhất liền là Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch 2 người. Giờ đây Ngọc Trần, Đái Mộc Bạch đều không có ra sân, bọn hắn biết đây là Sử Lai Khắc học viện đối bọn hắn khinh thị, trong lòng dù sao cũng hơi tức giận, thế nhưng càng nhiều cũng là hài lòng. Ngọc Trần, Đái Mộc Bạch đều không có ra sân, bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Đã sớm nghe nói các ngươi tượng giáp tông bằng vào nhân số ép chúng ta Huyền Quy tông một cấp, giờ đây xem xét còn thật sự là như thế. Liền các ngươi như vậy tạp ngư, nơi nào còn cần Trần Ca xuất thủ. Tại Hô Duyên Tư lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp Sử Lai Khắc trong đội ngũ trừ bỏ Đường Tam 7 người, cùng nhau đứng ra, toàn thân hồn lực gào thét mà ra. Thạch Đôn, võ hồn Huyền Quy, cấp 47 tứ hoàn phòng ngự hệ hồn tông. Mã Hồng Tuấn, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, cấp 42 tứ hoàn cường công hệ hồn tông. Áo Tư Tạp, võ hồn Lạp Sưởng, cấp 41 thực vật hệ hồn tông. Sử Lai Khắc chiến đội 8 người hồn lực cùng nhau phóng thích, khí thế xa xa áp chế đế nhất học viện. Trong đó hồn lực cao tới cấp 47 Thạch Đôn, càng là trở thành trên đài thi đấu chói mắt nhất tồn tại. Thạch Đôn từ khi Huyền Quy tông phía sau, theo Ngọc Trần thời gian dài như vậy, hồn lực có không nhỏ tăng lên, quan trọng hơn là, hắn Huyền Quy võ hồn, cường độ cũng viễn siêu từ trước. Cho nên nói, tại Thạch Đôn phóng ra võ hồn trong nháy mắt, đế nhất học viện Hô Duyên Mệnh, Hô Duyên Tư 2 người, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách không chỉ là hồn lực bên trên áp bách, càng là võ hồn cường độ bên trên áp bách. Cái gì? 4. Cấp 47 hồn tông. Huyền Quy tông lúc nào ra một cái 25 tuổi phía dưới cấp 47 nhân vật thiên tài. Không chỉ như thế, ngươi có cảm giác hay không đến, hắn võ hồn lại có thể đối với chúng ta xuất hiện một tia cảm giác áp bách, thật giống như cái kia Ngọc Trần thứ 3 võ hồn một dạng. Đúng. Mặc dù không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng là điều này cũng thật bất khả tư nghị, ở trong ấn tượng của ta, lúc trước Huyền Quy Tông võ hồn nhưng không có loại này cảm giác áp bách. Nhìn trước mắt Thạch Đôn, đế nhất chiến đội 8 người, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn thân là đế quốc hạ tứ tông tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít cùng Huyền Quy Tông có chút tiếp xúc, tại bọn hắn trong ấn tượng, Huyền Quy Tông võ hồn nhưng không có mạnh mẽ như vậy. Mẹ! Chuyện gì xảy ra? Tượng giáp tông tông chủ Hô Duyên Đan. Nhìn thấy một màn này càng là một bàn tay trùng điệp chụp tại chỗ ngồi trên lan can, một cái đứng dậy, khiếp sợ đến quai hàm đều khó mà khép lại. Thân là Huyền Quy Tông đối thủ một mất một còn, hắn đối Huyền Quy Tông võ hồn nhất thanh nhị sở. Hắn so với ai khác đều cảm giác được Thạch Đôn Huyền Quy võ hồn cường độ tăng lên. Không chỉ là Hô Duyên Đan, Vạn Long cùng Hạ Tứ Tông còn lại 3 cái tông chủ, lúc này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ xấu xí. Huyền Quy Tông. Xem ra. Cái này Huyền Quy Tông đạt được cái gì ghê gớm cơ duyên. Bị Đông nhìn xem Thạch Đôn phía sau Huyền Quy võ hồn, cũng là một mặt bình tĩnh, bất quá trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên vẻ khác lạ. Nàng càng có thể rõ ràng cảm giác được, Huyền Quy võ hồn biến hóa. Rầm rầm rầm. Ngay tại Hô Duyên Đan mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này trên đài thi đấu 2 chi đội ngũ đã giao chiến tại một chỗ. Chương 174, Ngũ Cường sinh ra. Huyền Quy Tông đúng không? Ta ngược lại muốn xem các ngươi lực phòng ngự có phải là thật hay không có khủng bố như vậy. Đế nhất chiến đội 2 vị cường công hệ lôi hổ tông tộc nhân, không nói 2 lời trực tiếp đối diện công kích hướng Thạch Đôn. Ẩm. Lôi hổ tông 2 người tính công kích cũng không yếu,

tiêu phí nửa chén trà nhỏ thời gian liền đánh bại chú thiết chiến đội, đã xong tranh tài. Quả nhiên, cùng Sử Lai Khắc cùng xưng là Hắc Mã Thất Tinh chiến đội, biểu hiện ra hết sức xuất sắc. Thật sự là đặc sắc. Để chúc mừng Thất Tinh chiến đội thu được lần này tranh tài thắng lợi. Theo cuối cùng một tổ học viện tranh tài xong thành, cũng là mang ý nghĩa thập cường thi đấu chính thức kết thúc, tiếp xuống để cho chúng ta cho mời giáo hoàng đại nhân cho chúng ta nói chuyện. Mắt thấy Thất Tinh học viện thu được tranh tài thắng lợi, trên đài cao trọng tài lại lần nữa phát ra một hồi tiếng hô to. Lần này thập cường thi đấu quyết đấu, xác thực 10 điểm đặc sắc, là bổn hoàng gặp qua lịch đại đến nay thực lực thiên phú mạnh nhất thập cường học viện. Bổn hoàng đại biểu võ hồn điện, từ đấy lòng mong ước tấn cấp đến ngũ cường đội ngũ, cái này 5 chi đội ngũ theo thứ tự là Xí Hỏa học viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ, Sử Lai Khắc học viện, Vinh Hưng học viện, Thất Tinh học viện. Tiếp xuống bổn hoàng đem ngũ cường đội ngũ tiến hành rút thăm, quyết định ra ngày mai ngũ cường thi đấu các ngươi riêng phần mình đối thủ, Luân Không học viện trực tiếp thăng cấp phía trước 3. Trọng tài thanh âm vừa dứt, ngồi ngay ngắn ở hội trường trên vương vị bị đông, chậm chậm đứng dậy, phất tay háo vung lên bắt đầu là tấn cấp đến ngũ cường đội ngũ rút thăm quyết đấu. Xoát. Bị đông nắm giữ nghịch thiên lực lượng, phất tay háo ở giữa hư không đều run rẩy lên. Nguyên bản thân ở trên đài cao 5 khối tấm bảng gỗ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. 5 khối tấm bảng gỗ, đại biểu lấy thăng cấp ngũ cường 5 chi đội ngũ. Trước mắt cái này 5 khối tấm bảng gỗ, tại bị đông hồn lực phía dưới, 22 đối lập, theo thứ tự là Thất Tinh chiến đội VS Xí Hỏa học viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ VS Quang Vinh Hưng chiến đội. Chỉ có một chỗ tấm bảng gỗ để trống, tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy thể chữ, nghiêm nhiên là Sử Lai Khắc học viện. Điều này cũng mang ý nghĩa Sử Lai Khắc học viện ngũ cường thi đấu đem Luân Không trực tiếp thăng cấp phía trước 3. Chương 175, Sử Lai Khắc học viện Luân Không trực tiếp thăng cấp tăng cường. Sử Lai Khắc học viện. Không nghĩ tới là Sử Lai Khắc học viện Luân Không, ta còn nghĩ đến có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện cùng Thất Tinh học viện hoặc là Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ, đến một tràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu đây. Đúng vậy a. Bất quá cũng không có việc gì, Thất Tinh học viện bọn hắn chiến đấu tuyệt đối cũng sẽ cực kỳ đặc sắc. Nhìn thấy Luân Không học viện là Sử Lai Khắc, tại chỗ khán giả lập tức nghị luận ầm ĩ, trong đó càng là có không ít người phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Sử Lai Khắc học viện tại cuộc so tài này biểu hiện thật sự là quá mức chói sáng, thân là khán giả, bọn hắn tất nhiên muốn phải xem thử xem Sử Lai Khắc cùng còn lại học viện ở giữa chiến đấu. Giờ đây nhìn thấy Sử Lai Khắc không có ra sân, tự sẽ tâm sinh tiếc nuối. Luân Không. Học viện chúng ta vậy mà Luân Không. Ta nguyên lai tưởng rằng ngũ cường thi đấu hội đụng tới Thất Tinh học viện hoặc là Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ đây. Ta còn nghĩ đến sớm một chút đụng tới bọn hắn, mạnh mẽ đánh cho tê người bọn hắn một hồi đây. Không đơn thuần là tại chỗ khán giả, liền Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng không đoán trước Luân Không dĩ nhiên là chính mình. Trong đó luôn luôn lắm lời Mã Hồng Tuấn, càng là tượng trưng cơ cơ quả đấm. Bàn tử, ngươi không cần mạnh miệng. Cái này 4 chi đội ngũ ở giữa thực lực chênh lệch cực độ, chúng ta bất luận thế nào cũng sẽ cùng cái này 2 chi đội ngũ đụng tới. Nếu không, đến lúc đó ta để Trần Ca bọn hắn cho ngươi một người biểu diễn cơ hội. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn động tác, một bên áo tư tạp lập tức mở miệng phụ hòa nói, đồng thời liếc nhìn phía sau Ngọc Trần. Khu khu. Tiểu áo, ngươi sao lại nói như vậy? Đây không phải bởi vì có Trần Ca tại, ta mới dám nói như vậy a. Nghe được áo tư tạp lời nói, Mã Hồng Tuấn lập tức toàn thân run lên, ho khan hai tiếng, xấu hổ gãi đầu một cái. Muốn thật để cho hắn một người đối phó Thất Tinh chiến đội hoặc là Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ nguyên một chi đội ngũ, hắn tuyệt đối sẽ là đối thủ đè xuống đất ma sát. Nghe được hai người lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Vinh Hưng học viện cùng Xí Hỏa học viện có thể tấn cấp ngũ cường, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, thế nhưng là so sánh với Thất Tinh học viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Nguyên cớ, ngũ cường thi đấu kết thúc, thắng lợi đội ngũ có thể là Thất Tinh chiến đội cùng Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Kể từ đó, mặc dù tam cường thi đấu rút thăm, Sử Lai Khắc lần nữa Luân Không, đến lúc đó trận chung kết bất luận thế nào đều sẽ gặp phải cái này 2 chi trong đội ngũ trong đó 1 chi. Gặp gỡ cái này 2 chi đội ngũ, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Giờ đây giải thi đấu trong hội trường, vô số thế lực đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Luân Không đối chúng ta mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Trước mắt vừa đúng cho chúng ta xem đối thủ thực lực cơ hội. Một bên Ngọc Tiểu Cương, nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn hai người. Trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười. Được, đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Mã Hồng Tuấn mấy người thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đài thi đấu. Theo cuối cùng một tràng thập cường thi đấu kết thúc, giờ đây trên đài thi đấu 2 chi đội ngũ đã rời đi, chỉ còn lại giải thi đấu trọng tài thân ở bên trên. Đầu tiên, để cho chúng ta chúc mừng cái này 5 cái học viện thăng cấp ngũ cường. Thứ yếu, lại để cho chúng ta chúc mừng Sử Lai Khắc Học Viện Luân Không, trực tiếp thăng cấp giải thi đấu phía trước 3. Ngày mai đem tiến hành cao cấp hồn sư giải thi đấu ngũ cường thi đấu, còn mời các vị đến đúng giờ trận. Thân ở trên đài thi đấu trọng tài, vận chuyển toàn thân hồn lực, âm thanh vang vọng tại toàn bộ Cự Kiếm Sơn trong hội trường. Lần này giải thi đấu như thế đặc sắc, ngày mai chúng ta tuyệt đối đến đúng giờ chỉnh tề. Trọng tài câu nói này nói xong sau đó, thân ở là trong hội trường khán giả không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Sau đó, lấy võ hồn điện giáo hoàng bị đông đứng đầu vô số cường giả, lần lượt rời đi hội trường. Giờ đây thập cường thi đấu kết thúc, bọn hắn tự nhiên không có lý do gì lại ở chỗ này lưu lại. Xoát! Không chỉ là lấy võ hồn điện đứng đầu vô số cường giả rời đi, Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên cùng thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí đám người, liếc nhìn Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng phía sau, đồng dạng theo cổ dung phá vỡ trong hư không rời đi hội trường. Chúng ta cũng trở về đi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai vẫn phải dậy sớm. Gặp bị đông, Ngọc Nguyên đám người lần lượt rời đi, Ngọc Tiểu Cương cũng là chậm chậm đứng dậy, mang theo Ngọc Trần bọn hắn quay người rời đi hội trường, trở về nơi ở. Cả ngày hôm nay thời gian, hoàn thành thập cường thi đấu quyết đấu, trọn vẹn tiến hành 5 trận đấu, nguyên cơ đối Ngọc Trần bọn hắn trở lại nơi ở thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Sử Lai Khắc mọi người trở lại nơi ở phía sau, lại nói chuyện với nhau vài câu phía sau, liền dồn dập về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Hống! Theo Ngọc Trần về đến phòng, thân ở trong phòng cựu đầu sư tử cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dùng đầu đùi đùi Ngọc Trần bắp chân. Ngọc Trần túi càn khôn tuy nói có thể mang theo vật sống, bất quá bên trong không khí mật độ 10 điểm loãng, mang theo mang vào lời nói, cựu đầu sư tử chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Cho nên nói ngày bình thường Ngọc Trần bọn hắn phía trước đi tham gia giải thi đấu, cũng không có mang cựu đầu sư tử cùng nhau tiến đến, mà là đem cựu đầu sư tử để ở nhà. Trên người ngươi khí tức càng ngày càng cường đại. Nhìn trước mắt cựu đầu sư tử, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, vuốt vuốt cựu đầu sư tử đầu. Cựu đầu sư tử theo Ngọc Trần thời gian dài như vậy, ngày bình thường không phải hấp thu hồn hoàn chính là linh dược, cho nên nói tu hành tốc độ rất nhanh. Giờ đây cựu đầu sư tử thứ hai khỏa đầu đôi mắt đã hơi hơi mở ra, thực lực xa so trước đó phải cường đại gấp mấy lần. Hống! Nghe được Ngọc Trần lời nói, cựu đầu sư tử lại lần nữa nhu thuận ủi ủi Ngọc Trần. Ngày mai chính là ngũ cường so tài, xem ra rất nhanh liền phải ủy khuất ngươi đối tại trong túi càn khôn. Nhìn trước mắt cựu đầu sư tử, Ngọc Trần trầm tư chốc lát. Theo càng ngày càng đến gần trận chung kết, Ngọc Trần liền càng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Ngọc Trần cũng không cho rằng bị đông, Vạn Long những người này sẽ tùy tiện để Sử Lai Khắc mọi người rời đi Cự Kiếm Sơn. Xoát. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem nghị thái không gian bao phủ toàn bộ nơi ở, lập tức khoanh chân tu hành. Đến mức cựu đầu sư tử thì là 10 điểm nhu thuận nằm tại Ngọc Trần bên cạnh. Nghĩ thái không gian hoàn cảnh phía dưới, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trước mấy ngày liên tiếp thêm tấn cấp mấy cấp, đạt tới cấp 58 hồn vương Ngọc Trần, tại nghị thái không gian dưới tu hành, bản thân hồn lực đã triệt để củng cố. Kẹt kẹt. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, Ngọc Trần liền đứng dậy theo nơi ở đi ra. Theo nơi ở bên trong đi ra, Ngọc Trần liền có thể thấy rõ, Ngọc Tiểu Cương, Đái Mục Bạch mấy người song song mà đứng, tựa như đang trao đổi cái gì. Tiểu Trần. Trần ca. Nhìn thấy Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, mọi người lập tức dừng lại nói chuyện, dồn dập đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần. Chào buổi sáng. Nghe được mọi người thanh âm, Ngọc Trần khẽ vươn cằm, đáp lại mọi người. Nếu Tiểu Trần cũng tỉnh, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Ngũ cường thi đấu tổng cộng liền 2 trận đấu, nửa ngày thời gian liền có thể kết thúc. Cho nên nói, chúng ta hôm nay vẫn sẽ có ra sân khả năng, các ngươi cũng đều phải chuẩn bị kỹ càng. Trong đội ngũ Ngọc Tiểu Cương, hướng về phía Ngọc Trần nhẹ gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc cùng mọi người nói. Vâng. Đại sư. Mọi người nghe xong, cùng kêu lên đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, lấy Ngọc Tiểu Cương đứng đầu, Sử Lai Khắc mọi người cùng nhau hướng về hội trường đi đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.